Chương 2001, Thiên tài trong mắt yêu nghiệt. Diễm gia, theo các nơi mà đến thiên tài tề tụ, dần dần, cũng là nhiều một chút mùi thuốc súng. Có thể tiến vào đan hỏa thành, thế tất đều là riêng phần mình một phương thiên tài đứng đầu thậm chí yêu nghiệt, cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, tự nhiên có thường nhân không cách nào tưởng tượng ngạo khí cùng tự phụ. Bây giờ, nhiều người như vậy đụng vào nhau, võ đạo giới bản thân liền tôn trọng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thân là thiên tài đám người này tự nhiên cũng là thừa hành đạo lý này. Nhất là, có ít người bản thân liền có một chút tư toán hoặc là phía sau tông môn giữa gia tộc là đối địch, bây giờ gặp mặt, tự nhiên là liếc mắt lạnh lùng nhìn. Nếu như không phải trở ngại Diễm gia mặt mũi, không thiếu được liền sẽ ra tay đánh nhau. Hiển nhiên, Diễm gia cũng dự liệu được loại tình huống này, sớm có sắp xếp. Phàm là tiến vào Diễm gia thiên tài, chung quanh ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy Diễm gia cường giả ở bên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đương nhiên, Diễm gia bên trong, mấy vị trung niên nhân càng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, lễ tiết đúng chỗ, để người tìm không ra bất kỳ sai lầm nào. Cho dù có lòng người sinh bất mãn, cũng không tiện phát tác ra, dù sao Diễm gia phía sau, có thể là có thần đàn tông bối cảnh. Lần này Diễm gia, ngược lại là phô trương rất lớn. Cũng không phải, bất quá cũng bình thường. Diễm gia tại thần đàn tông bên trong địa vị siêu nhiên, vị kia chỉ cần vẫn còn, Diễm gia địa vị cũng sẽ không dao động. Lần này, chúng ta vẫn là cần nhìn Diễm gia sắc mặt, nếu không ngược lại là có chút phiền phức. Một số người dồn dập thu liễm bản thân ngạo khí cùng cuồng vọng, dù sao bây giờ tại Diễm gia trên địa đầu, nhiều ít cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Chỉ bất qua trong đó, cũng có người không chút nào mua chướng, mặt lạnh lấy. Đối với Diễm gia người đều là hờ hững lạnh lẽo. Đây không phải là đỉnh thiên môn người A. Là Lôi Minh. Hắn quả nhiên đến rồi. Ngay tại cái này khi nào, Diễm gia tới một tên thanh niên, mặt lạnh lấy toàn thân trên dưới đều tản ra người sống đường tiến khí thế khủng bố. Liền liền Diễm gia bên này, đều là biến sắc. Lôi Minh hiền chất, hồi lâu không gặp, không biết có thể còn nhớ rõ bá phụ A. Diễm gia bên này, một người trung niên cất bước mà ra, mang trên mặt vẻ tươi cười nên đón tiếp lấy, nhìn thấy hắn không ít người, đều là nội tâm có chút kinh hô. Hiển nhiên người này tại Diễm gia địa vị, có thể không hề tầm thường. Là Diễm nhị gia, hắn thế mà đều chủ động ra nên đón. Đình thiên môn thứ nhất ít, Lôi Đình công tử Lôi Minh. Diễm gia mặc dù thế lớn, bất quá đối mặt đình thiên môn, cũng không dám khinh thường A. Diễm nhị gia, nguyên lai người này, chính là Diễm gia trừ lao tổ một đời kia bên ngoài, thực tế nắm trong tay toàn bộ Diễm gia đời thứ hai bên trong người nổi bật, Diễm nhị gia. Liên quan tới vị này Diễm nhị gia nghe đồn, toàn bộ đan hỏa thành có thể nói là nghe nhiều nên thuộc, liền thần đan thành bên ngoài, cũng là sớm có nghe đồn. Để hắn đều tự mình đón lấy, có thể thấy được đỉnh thiên môn cùng Lôi Minh phân lượng. Chỉ bất quá, Diễm nhị ra khuôn mặt tươi cười đón lấy, Lôi Minh lại bằng gương mặt lạnh lùng, thậm chí chỉ là khẽ gật đầu, ngạo khí nhìn một cái không sót gì. Không ít người đều là trong lòng có chút nói thầm, tới đây đều là các phương thiên tài thậm chí yêu nghiệt, ai không có mấy phần ngạo khí. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn tại Diễm gia trước mặt cũng không dám tự nâng giá trị bản thân, càng đừng nói, bây giờ Diễm gia cũng có vài chục người trình diện. Nhưng lại không ai có thể kinh động Diễm nhị gia như vậy đại nhân vật tự mình đón lấy. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra khác biệt đãi ngộ. Nhưng là không ai lộ ra bất mãn, bởi vì Lôi Minh có tư cách này. Bao quát Thiên Dương Tông ba người, lúc này cũng đều là hơi lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, không nói những cái khác, liền từ Diễm gia thái độ, liền có thể xem xuất thân phần cao thấp. Thiếu Dương sư đệ, ngươi có thể đem nắm đánh bại cái này Lôi Minh. Khanh Thiếu Dương trực tiếp lắc đầu, ta ở trước mặt hắn, 10 chiêu đã là cực hạn, có thể có tư cách cùng hắn giao thủ, toàn bộ tinh hải 18 vực sẽ không vượt qua một cái tay số. Mục tiêu của ta chỉ là tiến vào tinh hải bí cảnh, không cần thiết cùng hắn giao phong. Khanh Thiếu Dương là một người kiêu ngạo, nhưng là hắn rõ ràng hơn phân lượng của mình. Rất hiển nhiên, Lôi Minh chính là loại kia để hắn không dám có bất luận cái gì một tia khiêu chiến tâm lý cường đại đối thủ, không thể vượt qua núi cao. Lôi Minh cuồng, kỳ thật đám người đã sớm nghe nói, Diễm gia bên này mặc dù có mấy vị tiểu bối trên mặt lộ ra một chút giận dữ, thế nhưng là Diễm nhị gia chính mình nhưng cũng không có bất luận cái gì tức giận, chỉ là cười ha ha một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Theo Lôi Minh ánh mắt đảo qua, không ít người đều là theo bản năng tránh khỏi hắn ánh mắt. Dưới cái thanh danh vang dội, phần lớn người đều là không dám cùng đối mặt, trừ số rất ít mấy người, mang theo một tia khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía Lôi Minh. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, lập tức những người kia phảng phất cảm giác bên tai một đạo sấm sét nổ vang, cho dù sớm có phòng bị vẫn là ngực một trận khí huyết sôi trào, não hải ong long long kém một chút phun ra một ngụm máu. Lập tức, mấy người kia lần lượt hoảng sợ thất sắc, vừa rồi cái kia một tia khiêu chiến tâm biến mất hầu như không còn. Lôi đỉnh công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Một người trong đó chắp tay ôm quyền, không còn có tranh phong tâm, có chút cô đơn ngồi về chỗ ngồi. Mấy người khác, đều là ăn thua thiệt ngầm, cũng không dám lộ ra, cái gọi là người cầm ăn hoàng liên, chính là cái mùi này. Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng liền để đang ngồi mấy vị thiên tài đứng đầu ảm đạm phai mở thụ thương, những người còn lại, dồn dập đều là biến sắc. Cái này Lôi Minh so mấy năm trước càng kinh khủng. Không biết bây giờ ai có thể đánh với hắn một trận, có lẽ cũng chính là những người kia mà thôi. Lần này tinh hải bí cảnh, hắn tất nhiên là tiến vào hạch tâm tầng một người một trong. Phảng phất rất hài lòng chính mình đến. Để chung quanh một đám người đều lâm vào yên tĩnh cùng kính sợ, Lôi Minh trực tiếp không chút khách khí đi đến trong đó một bàn, lập tức cái kia một bàn nguyên bản mấy người, vội vàng đứng người lên nhường lại. Cái gì gọi là uy hiếp, đây chính là. Mặc dù mọi người đều là thiên tài, không ai phục ai, thế nhưng là thiên tài bên trong đồng dạng tồn tại giai cấp chênh lệch. Lôi Minh không thể nghi ngờ là đứng tại tất cả thiên tài kim tự tháp đứng đầu nhất mấy người kia một trong. Không bao lâu, Diễm gia bên ngoài, lại đã tới một người. Người này vừa xuất hiện, tựa như từng đạo kiếm khí để đám người cảm giác được thấu xương băng lãnh, không ít người thậm chí nhịn không được gầm thầm vận công ngăn cản. Thủy Vân Thiên. Người tới, chính là Thủy Vân Đình thiếu chủ, Thủy Vân Thiên. Cùng trước đó Lôi Minh xuất hiện đồng dạng. Diễm gia nhị gia cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, có thể làm cho Diễm gia coi trọng cũng chỉ có một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc môn hạ những này yêu nghiệt, về phần phổ thông ngũ phẩm tông môn thậm chí tán tu, cái kia thật không tiện, Diễm gia liền chính mắt cũng không sẽ nhìn liếc mắt. Thủy Vân Thiên đến, lập tức đưa tới Lôi Minh chú ý. Hai người rõ ràng đã sớm nhận biết, vừa thấy mặt lập tức đám người liền cảm giác được phảng phất hư không bên trong một thanh lăng lệ vô cùng tuyệt thế lợi kiếm, cùng một đầu vô cùng kinh khủng lôi thú đụng vào nhau. Giang giác. Chỉ nhìn thấy Thủy Vân Thiên dưới chân mặt đất, xuất hiện một tia rạn nước, mà đồng dạng, ngồi Lôi Minh dưới mông băng ghế đá cũng là chia năm xẻ bảy ẩm vang hóa thành bột phấn. Cân sức ngang tài. Đám người nhìn, đều là lần lượt hoảng sợ. Rõ ràng hai người âm thầm giao thủ một chiêu, bất quá có lẽ là cố kỵ Diễm gia, điểm đến là dừng nhưng cũng để không ít người có một loại chùn bước núi cao ngưỡng vọng cảm giác bất lực. Chương 2002, yêu nghiệt tề tụ. Đồng dạng, Thủy Vân Thiên đãi ngộ tự nhiên cùng người bình thường khác biệt, đơn độc một tòa, chung quanh không người dám cùng hắn ngồi chung một tịch. Hắn cũng không để ý những người khác cái gì cái nhìn. Sau khi ngồi xuống tự rót tự uống, nhìn qua khoan thai tự đắc. Chậm rãi, chung quanh không ít người cũng đều là từ vừa rồi hai đại tuyệt thế yêu nghiệt va chạm bên trong, chậm qua thần, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tại riêng phần mình tông môn thậm chí trong khu vực, đều là mắt cao hơn đầu đứng tại kim tự tháp cao cấp nhất, làm sao đến nơi này không ít nhân tài phát hiện, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên tài bên trong như cũ lẫn nhau ở giữa chênh lệch rất lớn. Có ít người thu liễm ngạo khí cùng tự phụ, cũng có lòng người bên trong không phục, kìm nén một cỗ khí, phảng phất muốn chứng minh chính mình. Diễm gia, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, Diễm nhị gia càng là trong lòng có chút cười lạnh. Trừ số ít mấy người, Diễm gia làm sao lại nhìn ở trong mắt qua. Nhị gia, có thể có tin tức. Tạm thời còn không có. Nhẹ gật đầu, Diễm nhị gia trong lòng sự tình, không ai đoán được, bao quát Diễm gia người. Không bao lâu, lại là mấy cái nói lên được danh hiệu ngũ phẩm tông môn thiên tài đến thăm, chỉ tiếc Diễm gia chỉ bất quá tùy tiện một tên tiểu bối, liền đuổi rơi mất. Dù sao Diễm gia bản thân, cũng tương tự có ngũ phẩm thế gia nội tình, chỉ bất quá tại thần đàn tông dưới cái thanh danh văng rội, càng nhiều người không để ý đến điểm này. Độc cô gia người đến. Đột nhiên, Diễm nhị gia có chút mở to mắt, quả nhiên độc cô gia một đoàn người cũng đến. Đương nhiên, lấy độc cô gia địa vị, tự nhiên sẽ không để cho Diễm gia khuôn mặt tươi cười đón lấy, chỉ là khách khí dẫn tới một bên. Nhưng là Diễm nhị gia lại hướng phía độc cô gia người nhìn liếc mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Độc cô gia bên này, lần này tới chính là một nữ hai nam. Một người trong đó, chính là đã từng độc cô Hồng. Chỉ là cùng lúc trước Lý Diệp nhìn thấy cái kia hăng hái độc cô Hồng khác biệt, bây giờ độc cô Hồng nhìn qua lại có chút biến hóa. Thần sắc hơi có chút tiểu tụy, trên mặt biểu lộ cũng không có lúc trước loại kia vênh váo hung hăng cuồng vọng vô cùng, càng nhiều chính là như là đấu bại gà trống. Ở bên cạnh hắn tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm thanh niên, thì là mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang nhân trung long phượng. Mà duy nhất vị nữ tử kia, thì là xinh đẹp tuyệt luân, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu hồn phách người, một đôi mắt phượng càng làm cho ở đây không ít thiên tài trong lòng hỏa khí dâng lên, số ít mấy cái càng là lộ ra vẻ si mê. Đây không phải độc cô gia độc cô quần A. Bên kia cái kia chẳng lẽ là độc cô Hồng? Có người nhận ra độc cô gia ba người, dồn dập thấp giọng nghị luận. Nữ tử kia, chẳng lẽ là độc cô gia tiểu công chúa độc cô Nhạ? Quả nhiên cùng nghe đồn nói đồng dạng, xinh đẹp không gì sánh được, nghe nói không ít tông môn đều lên môn cầu hôn nhưng lại chưa bao giờ bị vị này độc cô gia tiểu công chúa nhìn ở trong mắt. Nguyên lai, độc cô gia tới ba người, trừ độc cô Hồng bên ngoài, một người khác, chính là bây giờ độc cô gia đại công tử độc cô Quần. Mà bên cạnh hắn thì là độc cô gia láo gia tử sủng ái nhất tiểu tôn nữ, độc cô gia tiểu công chúa độc cô Nhạ. Chuyện của tôi. Hồng đệ, nghe nói lần này cái kia Lý Diệp cũng xuất hiện ở Đan Hỏa Thành, vì huynh ngược lại là rất muốn nhìn một chút, có thể đem ngươi trêu đùa đến cùng là dạng gì một nhân vật. Độc cô Quần tiếu dung không thay đổi, thậm chí ôn tồn lễ độ hướng phía không ít người khẽ gật đầu ra hiệu, nhìn qua không có giống nhau đại thế gia thiên tài ngạo khí, thế nhưng là biết người của hắn cũng không dám xem nhẹ. Nếu như nói độc cô gia chỉ là tinh hải 18 vực đông đảo thế lực cấp độ trung bình thế gia, như vậy hắn độc cô Quần lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong, không nói trước 10, chí ít cũng là trước 20 liệt kê, có hy vọng cùng cao cấp nhất yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi tuyệt thế thiên tài. So sánh với hắn, độc cô Hồng liền phải kém hơn rất nhiều, thậm chí từ nhỏ tại vị huynh trưởng này trước mặt, áp không ngẩng đầu được lên. Ca, lời này của ngươi liền không đúng, tam ca bất quá chỉ là bởi vì ra ra sự tình nhất thời hồ đồ, tình có thể hiểu, truy nguyên, vẫn là cái kia Lý Diệp quá đáng ghét. Nếu để cho bản tiểu thư thấy được hắn, tất nhiên để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng nhìn vị này độc cô gia tiểu công chúa xinh đẹp như hoa cười duyên dáng ở giữa, phong tình vô hạn, thế nhưng là từ nàng những lời này đến xem, liền biết vị này độc cô gia tiểu công chúa đồng dạng không phải một cái nhân từ nương tay người. Ba người nói chuyện ở giữa, vẫn chưa tận lực hạ giọng, tự nhiên bị chung quanh không ít người nghe thấy. Lý Diệp, chẳng lẽ là gần nhất trong truyền thuyết người kia? Lúc này mới vừa chọc đông tinh ra, bây giờ thế mà cùng cái này độc cô gia cũng có liên quan, ta khi thật hiếu kỳ, cái này Lý Diệp đến cùng là ai? Không ít người đều là dồn dập ghé mắt, mấy ngày nay, bọn hắn thế nhưng là không chỉ một lần nghe được có quan hệ với một cái tên là Lý Diệp người trẻ tuổi nghe đồn, đầu tiên là đông tinh gia đông tinh Diệp mệnh tang này nhân thủ, sau đó lại chuyển ra Đông Tinh Hoàng vị này gần với Thủy Vân Thiên cùng Lôi Minh phía dưới tuyệt thế thiên tài bại bởi người này. Hiện tại nghe xong, liền Độc Cô Gia cùng người này đều có ân oán tình cửu. Có ý tứ. Thủy Vân Thiên tự nhiên cũng nghe đến Độc Cô Gia ba người đàm luận, trên mặt hiện lên một tia cổ quái ý cười. Độc Cô Gia ba người xuất hiện, cũng không tính quá lớn kinh hỉ. Dù sao Độc Cô Gia trừ một cái Độc Cô Quần bên ngoài, thanh danh đều không phải rất lớn. Độc Cô Nhạn càng nhiều là bởi vì Độc Cô Gia tiểu công chúa thân phận, mà Độc Cô Hồng thì là kém Độc Cô Quần không ít. Một trận âm lãnh hắc ám khí tức, không khỏi để không ít người nhịn không được dùng mình một cái. Không biết khi nào, một tên nhìn qua gầy trơ xương như tuổi thiếu niên, liền đứng ở nơi đó. Cả người nhìn qua sắc mặt trắng bệnh đến như là người chết, không có chút nào bất luận cái gì một tia huyết sắc. Quỷ tử. Nhìn thấy vị thiếu niên này, không ít người đều là kinh hô, thậm chí lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Thậm chí liền Lôi Minh cùng Thủy Vân Thiên hai người, đều là lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc, hướng phía thiếu niên kia nhìn lại trong ánh mắt, cũng là xen lẫn một tia cảnh giác. Có thể để hai người bọn họ như thế. Người đến thân phận cơ hồ vô cùng sống động. Quỷ môn, quỷ tử. Cùng những tông môn khác khác biệt, quỷ môn từ trước đến nay thần bí, mỗi một thời đại chỉ có một tên quỷ tử, nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Thế hệ này quỷ môn quỷ tử, tự nhiên cũng là như thế, hắn vừa xuất hiện, thậm chí liền Diễm Gia đều có chút nghiêm chỉnh mà đối đãi. Dù sao quỷ môn người tu luyện thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn. Vừa chính vừa tà, không dám không phòng. Quỷ tử hai mắt, căn bản không có con người, chỉ có mắt trắng, nhìn qua tương đương đáng sợ, tựa như một bộ cương thi. Hắn sau khi xuất hiện, cả người tựa như là phiêu phù ở giữa không trung, quỷ dị vô cùng. Hắn cái kia nhìn qua như là mù lòa giống nhau con mắt, bất kỳ người nào ánh mắt đối đầu, đều sẽ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Một chút định lực kém một chút càng là nhịn không được đặt mông ngồi dưới đất. Bất quá lúc này không ai có thể chế giễu bọn hắn, bởi vì bọn hắn đồng dạng cảm nhận được vị này khủng bố quỷ tử cho bọn hắn mang tới cường đại áp lực. Cuối cùng, quỷ tử tại một cái góc bên cạnh ngồi xuống, cũng không công kích bất luận kẻ nào, để Diễm Gia ở bên trong đám người, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật là khủng khiếp áp chế. Đây chính là quỷ môn thế hệ này quỷ tử. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 2003, Dạ Lan Hương. Độc Cô Quần khe như mày, một bên Độc Cô Nhạn lập tức hứng thú. Ca, ngươi đối đầu hắn nhưng có phần thắng. Không đủ ba thành, nếu như dùng tới ra ra cho ta cái kia, có lẽ có bốn thành phần thắng. Mới bốn thành. Độc Cô Nhạn trừng to mắt, có chút khó tin. Ngược lại là Độc Cô Còn mỉm cười, phảng phất cũng không cho là nhục, mà là đôi mắt bên trong lộ ra mãnh liệt chiến ý. Độc Cô Gia thế hệ này, hắn được khen là có khả năng nhất kế thừa y y bắt nhân tuyển, mà lần này, hắn cũng là nhất định phải được. Giống như hắn, không ít người cũng là trong lòng chiến ý bốc lên. Cương giả, mãi mãi cũng là dùng đến vượt qua. Không chỉ là quỷ môn quỷ tử, bao quát Thủy Vân Thiên. Lôi Minh ở bên trong, mặc dù có thể chấn nhiếp không ít người, thế nhưng lại vẫn là số người cực ít, nghĩ đánh bại bọn hắn dẫm lấy bọn hắn leo lên trên. Tứ đại gia tộc người đến. Liền trong lúc nói chuyện, Diễm Gia lại nên đón một nhóm người, lần này ngược lại là trùng trùng điệp điệp. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, không ít người đều là âm thầm nhíu mày, mà quen thuộc tứ đại gia tộc người càng là mắt lộ ra trào phúng. Bởi vì toàn bộ Tinh Hải 18 vực đều biết, tứ đại gia tộc từ trước đến nay làm việc cao điệu, cũng chỉ có tứ đại gia tộc mới sẽ như thế trùng trùng điệp điệp một đám người cùng một chỗ đến đây. Bất quá người hữu tâm lại sẽ phát hiện, trong tứ đại gia tộc, lại có một người sắc mặt xanh xám, nhiều ít sắc mặt còn mang theo một tia trắng bệnh. Đông Tinh Hoàng, hắn quả nhiên là thụ thương, xem ra nghe đồn không giả. Hắn mật lệnh bị người sở đoạn, bất qua xem ra, là từ những người khác bên kia cướp được mật lệnh. Có thể tiến vào Diễm Gia, điều kiện tiên quyết chính là cầm trong tay mật lệnh. Nếu không, mặc kệ là bất luận kẻ nào, dù là thiên vương lão tử, cũng không thể tiến vào Diễm gia đại môn. Lần này, tứ đại gia tộc tổng cộng tới 7 người, duy chỉ có Đông Tinh gia chỉ có 1 người, còn lại 3 nhà đều là có 2 người trình diện. Đông Tinh gia thiếu đi người kia, tự nhiên có người đoán được thân phận, chính là trước kia nghe đồn bị Lý Diệp giết chết Đông Tinh Diệp. Đồng thời, còn có 1 người, cùng tứ đại gia tộc cùng nhau trình diện, để không ít người đều là dồn dập suy đoán người này thân phận. Đây không phải Thanh Liên môn chân truyền đệ tử Thanh Nguyệt ta. Hắn làm sao sẽ cùng tứ đại gia tộc người đi cùng một chỗ? Thanh Liên môn cũng coi là ngũ phẩm trong tông môn thực lực cường đại, mặc dù không bằng tứ đại gia tộc, cũng không cần thiết tự hạ thân phận a. Tây Lam bội bên người, chính là Thanh Liên môn đệ nhất thiên tài Thanh Nguyệt. Hắn hôm nay cùng Tây Lam bội nghiễm nhiên có trở thành một đôi song tu đạo lữ xu thế, thậm chí liền Tây Lam gia người đều chấp nhận xuống tới. Dù sao Thanh Liên môn mặc dù hơi yếu cùng tứ đại gia tộc, nhưng cũng được cho môn đăng hộ đối, tăng thêm Tây Lam bội bản nhân càng là cảm mến cùng Thanh Nguyệt, Tây Lam gia tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ bất quá Tây Lam gia người sẽ không biết, Tây Lam bội tại sao lại cảm mến cùng Thanh Nguyệt. Nếu không tất nhiên sẽ tức giận thổ huyết 3 lít. Quét liếc mắt, Thanh Nguyệt hơi lộ ra vẻ thất vọng, hắn vẫn chưa nhìn thấy Lý Diệp bóng dáng. Lý Diệp, hy vọng ngươi cũng không muốn bởi vì sợ mà không dám tới. Bằng không thì chuẩn bị cái kia hết thảy, liền quá lãng phí. Bị Lý Diệp ngạnh sinh sinh dọa chạy, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Cũng may hết thảy còn tại kế hoạch của hắn bên trong. Đồng thời càng là lấy được tứ đại gia tộc tín nhiệm, càng là đem Tây Lam bội một mực khống chế tại trong tay, trở thành hắn độc chiếm. Đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Diệt trừ Lý Diệp. Bởi vì Lý Diệp là người duy nhất biết chân tướng sự tình, dù là hắn tự tin tứ đại gia tộc tín nhiệm với hắn, nhưng cũng nhất định phải đem hết thảy khả năng uy hiếp diệt trừ. Tứ đại gia tộc người, tự nhiên ngồi xuống cùng một chỗ. Mặc dù cùng Thủy Vân Thiên Lôi Minh Quỷ Tử cái này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, tứ đại gia tộc thiên tài nhiều ít tạm đạm phai mờ không ít, thế nhưng là tứ đại gia tộc người từ trước đến nay đều là cộng đồng tiến bộ, bây giờ càng là khí thế bên trên, mơ hồ có chút đảo khách thành chủ. Bướm Hoa Tông, Thư Hương Nguyện, hai phái thiên tài đã từ lâu trình diện, tự nhiên cùng những người khác phân biệt rõ ràng. Một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, bây giờ hai môn ba phái bốn nhà tộc, trên cơ bản đều đến, thần đan tông không cần phải nhắc tới, bây giờ chỉ còn lại thiên hương các còn không có người đến đây. Thiên hương các, chính là cùng thần đan tông bình khởi bình tọa tứ phẩm tông môn, bất quá đám người quan tâm hơn, chính là nghe đồn thiên hương các một đời mới thánh nữ có thể hay không xuất hiện. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo liền đến. Xa xa, đám người liền cảm thấy một trận cường đại khí tức tới gần. Tất cả mọi người, bao quát quỷ môn quỷ tử khủng bố như vậy tồn tại, đều là từ Diễm gia cửa chính mà vào. Nhưng là lúc này, lại có người phách lối vô cùng, trực tiếp khống chế lấy một đạo kinh hồng, ngự không mà đến, trực tiếp từ trên không tiến vào Diễm gia. Như hành vi này, để Diễm gia không ít người đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Duy chỉ có Diễm Nhị gia, lại thần sắc không thay đổi, bởi vì hắn biết là ai tới. Thiên hương các đạo hưu đã đến, không bằng hiện thân gặp mặt đi. Thiên hương các. Quả nhiên là thiên hương các. Cũng chỉ có thiên hương các, mới có thể đủ không nhìn Diễm gia, trực tiếp ngự không mà đến. Dù sao có thể cùng thiên hương các bình khởi bình tọa, Diễm gia còn không có tư cách kia. Trừ phi Diễm gia phía sau thần đan tông. Quả nhiên, nhìn thoáng qua, một đạo tiêu sái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phong thần tuấn lãng, đao tước khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, cả người càng lạ như là tinh không bên trong trăng sáng, vừa ra trận liền để không thiếu nữ mục nhỏ lộ si mê hoa si chi sắc. Liên độc cô nhạn dạng này mắt cao hơn đầu nữ nhân, cũng nhịn không được liên tiếp nhìn lại. Bóng người rơi xuống, tao bao đến cực điểm, một bộ áo trắng trang phục. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại siêu nhiên khí chất. Dạ Lan Hương. Thủy Vân Thiên có chút lên tiếng, trong miệng truyền ra một kia mang theo mãnh liệt hàn ý thanh âm. Mỗi một lần đều là như thế tao bao, quả nhiên chó không đổi được. Lôi Minh cười lạnh, Rõ ràng hắn cùng Thủy Vân Thiên đều cùng người này tương đối quen thuộc. Dạ Lan Hương. Không ít người đều là trên mặt xẹt qua một tia kinh sợ. Dạ Lan Hương, nghe phảng phất nữ nhân tên giống nhau, thế nhưng lại tại toàn bộ Tinh Hải 18 vực nội, có thể cùng Thủy Vân Thiên, Lôi Minh, quỷ tử khủng bố như vậy yêu nghiệt sóng vai tuyệt thế yêu nghiệt. Nha! Đều đến rồi. Dạ Lan Hương nguyện giống như nữ nhân mắt phượng thoáng nhìn, lộ ra một vẻ tiếu dung, mặc dù ở trong mắt nam nhân xinh đẹp để người buồn nôn, thế nhưng là ở trong mắt nữ nhân lại tràn đầy mị lực. Không ít người đều là dồn dập hừ lạnh, rõ ràng đối với vị này thiên hương các tuyệt thế thiên tài, không phải quá cảm bạo. Liên độc cô quần đều là nhữ nhữ mày, bất quá không có lên tiếng. Hắn nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ thất vọng, Vân Thiên Thiên không đến. Thật mất hứng, vốn còn muốn cùng hắn đánh một trận, cũng đúng. Loại trường hợp này nếu như không phải ta nhà thánh nữ muội muội nghĩ muốn đến xem, liền ta đều không hứng thú đến đây, cũng chính là mấy người các ngươi tự hạ thân phận thế mà còn sẽ có hứng thú. Lời nói này mới ra, Thủy Vân Thiên đám người dồn dập đều là lộ ra vẻ giận dữ. Vân Thiên Thiên, chính là đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, Vân gia vị kia, danh xưng tinh hải thứ nhất ít, cùng thế hệ bên trong không ai bằng đệ nhất nhân. Hiển nhiên, Dạ Lan Hương trong mắt, liền Thủy Vân Thiên mấy người kia, đều không để vào mắt. Chương 2004, Quái Nhân. Thiên Hương Các. Dạ Lai Hương. Cái tên này, phảng phất mang theo một loại ma lực. Ở đây không ít nam đều lộ ra một vệt cổ quái thậm chí là ánh mắt chán ghét. Đương nhiên chân chính dám can đảm biểu lộ ra cũng không có nhiều người, dù sao trừ có mấy người bên ngoài. Bọn hắn có thể không muốn trêu chọc đến trước mắt cái này trong mắt bọn họ nương nương khang. Đương nhiên, mọi người tại đây chân chính tại chờ, cũng không phải là Dạ Lai Hương, mà là một người khác hoàn toàn. Dạ Lai Hương, nhà ngươi thánh nữ đâu? Lôi Minh thanh âm tên như cùng hắn, tựa như kinh lôi, mới mở miệng, liền tản ra khí thế đáng sợ, toàn thân trên dưới tựa như là vây quanh tầng một lôi điện, tràn đầy bạo tạc giống như súng kích. Đúng vậy à, đều nói thiên hương các thế hệ này thánh nữ trước đó không lâu mới rốt cuộc xác định, chúng ta thế nhưng là tò mò thật lâu, nghe nói lần này thánh nữ cũng sẽ đến đây thần đan thành, đều muốn thấy một lần phương dung a. Lại là một người mở miệng, trên mặt mang vẻ tươi cười, đám người xem xét, chính là trong tứ đại gia tộc Bắc Viện ra một vị thanh niên. Bắc Viện Kình Thiên, cái tên này, mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì người nọ chính là tứ đại gia tộc thế hệ này trung hào xương đệ nhất thiên tài, lực áp đông tinh hoàng vị kia. Quả nhiên đám người có thể nhìn thấy, tứ đại gia tộc đến người, đều lấy Bắc Viện Kình Thiên cầm đầu. Cho dù là đông tinh hoàng như thế người kiêu ngạo, tại Bắc Viện Kình Thiên trước mặt, cũng vẫn là hơi lui về sau nửa bước, lấy nổi bật ra hắn địa vị. Tứ đại gia tộc đồng khí liên tri. Riêng phần mình trong tộc thiên tài cũng đều là thường có giao lưu luận bàn, lẫn nhau ở giữa tự nhiên biết lẫn nhau sâu cạn. Có thể để cho đông tinh hoàng như thế nhượng bộ, tự nhiên có đạo lý trong đó. Bắc Viện Kình Thiên, làm sao, ngươi cũng muốn đánh ta nhà thánh nữ chú ý. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, ta thiên hương các thánh nữ lịch đại đều là băng thanh ngọc khiết trung thân không gả, cũng đừng có lãng phí thời gian. Một thanh âm nhu thanh âm tăng thêm cái kia để người dùng mình tay hoa, đám người không tự chủ được phía sau đều toát ra tầng một mồ hôi lạnh, khoan hay nói, cái này Dạ Lai Hương mặc dù thân là nam tử, lại phá lệ xinh đẹp. Mất hứng. Hư lạnh một tiếng, lập tức để đám người bầu không khí lạnh xuống. Nguyên lai không biết khi nào, Thủy Vân Thiên đứng lên, mang trên mặt một tia lạnh ý. Nha, làm sao? Tức giận. Ngươi Thủy Vân Đình đại thiếu gia, chẳng lẽ cũng có hứng thú truy cầu ta nhà thánh nữ? Lúc này toàn bộ Diễm gia bên trong, bình thường thiên tài căn bản không có xen vào chỗ trống, dù sao bây giờ ở đây đỉnh tiêm yêu nghiệt, liền muốn mấy người. Quỷ môn quỷ tử, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người không muốn trêu chọc, dù sao người này thần bí khó lường. Lôi Đình công tử Lôi Minh, Thủy Vân Đình thiếu chủ Thủy Vân Thiên. Hai người này càng là danh tiếng vang xa hồi lâu, chết trong tay bọn hắn thiên tài cũng không biết có bao nhiêu, thế nhưng là dùng máu tươi đổi lấy. Còn có Độc Cô Gia, Độc Cô Quần, tứ đại gia tộc Bắc Viện Kình Thiên, đều là toàn bộ Tinh Hải 18 vực nổi tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế yêu nghiệt, được khen là lần này có khả năng nhất tranh đoạt tiến vào Tinh Hải bí cảnh hạch tâm tầng nhân tuyển. Tại mấy người bọn họ trước mặt, bất luận cái gì thiên tài đều muốn ảm đạm phai mờ, bao quát Thư Hương Nguyện cùng Bướm Hoa Tông người, đều là kém một bậc. Đương nhiên, rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, chân chính khủng bố yêu nghiệt, vẫn chưa xuất hiện. Vân gia, Vân Thiên Thiên. Bầu không khí trong lúc nhất thời, lâm vào một cỗ quỷ dị nặng nề bên trong. A, mọi người thế nào? Chẳng lẽ là vì nên đón ta? Đột nhiên một thanh âm phá vỡ đám người trầm mặc, chỉ nhìn thấy Diễm ra cửa, không biết khi nào nhiều một người thanh niên, người này tướng mạo thường thường lại có một cỗ riêng biệt khí chất, để người nhìn qua ấn tượng đầu tiên liền tương đương thư sướng, sinh lòng hảo cảm. Thanh âm này, trực tiếp phá vỡ Diễm ra đám người yên tĩnh, nháy mắt mấy đạo ánh mắt, rơi vào trên người người này, trong đó đang có chính tâm bên trong khó chịu Lôi Minh. Lấy tu vi của hắn, phổ thông tôn vương đều rất khó tiếp nhận ánh mắt của hắn nhìn thẳng, nhưng là người này lại phảng phất không phản ứng chút nào, trên mặt mang vẻ tươi cười, cứ như vậy tự nhiên mà vậy đi đến. Đây là ai? Một đám người trong lòng đều là lóe lên một tia nghi vấn, hiển nhiên cũng không có mấy người nhận ra lai lịch của người này. Thế nhưng là tại tứ đại gia tộc bên này, Đông Tinh Hoàng lại là sắc mặt đại biến. Sau một khắc càng là lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Chú ý tới hắn bộ dáng, một bên Bắc Viện Kình Thiên hơi kinh ngạc, người biết, nhận biết, đâu chỉ nhận biết, căn bản chính là thâm cừu đại hận. Bất quá Đông Tinh Hoàng tự nhiên không vui lòng đem chính mình chuyện xấu nói ra, có chút hừ lạnh, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đối với Đông Tinh Hoàng hiểu rõ rất sâu Bắc Viện Kình Thiên, lập tức thần sắc cổ quái nhìn hắn liếc mắt, bất quá lại không có nói thêm cái gì, mà là dùng một loại kỳ lạ ánh mắt, nhìn qua. Liên quan tới Đông Tinh Hoàng gần nhất tao ngộ, hắn tự nhiên có nghe thấy, cho nên hắn đã ở trong lòng có suy đoán, chỉ là còn chưa khẳng định. Các hạ mật lệnh. Diễm ra bên này một tên tiểu bối trực tiếp tiến lên, ít nhiều có chút lạnh lùng hỏi. Sau đó, chỉ nhìn thấy một đạo màu vàng kim nhạt ngọc bài rơi xuống trong tay hắn, phảng phất tựa như là lên tiểu lâu hạ tiệm ăn cho tiền đoa, để cái kia Diễm ra tiểu bối trên mặt xẹt qua một đạo vẻ giận dữ. Bất quá nếu là thần đan tông quyết định quy củ, Diễm ra tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ phá hoại, có chút hừ lạnh. Cái kia Diễm ra tiểu bối hung hăng trừng mắt nhìn trước cái này không biết tốt xấu người liếc mắt, lui sang một bên. Người này ai vậy? Nhìn qua rất lạ mặt, hẳn không phải là mấy đại tông môn người. Chẳng lẽ là tán tu? Lấy tán tu thân phận đạt được mật lệnh quả thực không dễ à, cũng không biết thân thủ thực lực như thế nào. Trong mọi người, trừ Đông Tinh Hoàng nhận ra người tới, có lẽ cũng liền số ít mấy người. Biết cái mới nhìn qua này treo binh sĩ khi lại mang theo một phần riêng biệt khí chất người trẻ tuổi lai lịch. Người này hướng phía đám người quét liếc mắt, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp tùy tiện liền đi tới trong đó một bàn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, không để ý chút nào đám người cái kia kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt. Tiểu tử này muốn chết ta. Thế mà dám can đảm ngồi ở chỗ đó. Đồ đần, thế mà ngồi xuống. Chẳng lẽ hắn cho là hắn là ai? Ha ha ha, tán tu quả nhiên chính là tán tu, không coi là gì, bất quá cũng tốt, tiểu tử này muốn chết, đến lúc đó cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Không ít người đều là lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì người nọ lựa chọn chỗ ngồi, chính là Thủy Vân Thiên độc thân chỗ. Ai không biết lấy Thủy Vân Thiên loại này yêu nghiệt, căn bản không có mấy người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Thậm chí lấy hắn địa vị, đơn độc một bàn đều là bình thường vô cùng, liền Diễm ra đều không có ra mặt. Lôi Minh trên mặt, lộ ra một vệ trào phúng, phảng phất là trào phúng Thủy Vân Thiên bị một cái kẻ ngu nhiễm lên, thế nhưng là sau một khắc, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt đứng lên. Tất cả mọi người cảm thấy, Thủy Vân Thiên tất nhiên lộ ra vẻ giận dữ, thế nhưng lại nhìn thấy hắn khẽ ngẩng đầu. nhìn bên người đặt mông ngồi xuống người, biểu lộ mặc dù băng lãnh nhưng lại chưa bất kỳ phản ứng nào. A, một đám người có chút ngoài ý muốn, bởi vì quen thuộc Thủy Vân Thiên người đều biết, thân là Thủy Vân Đỉnh Đường Kim thiếu chủ, tính tình có thể cũng không tốt, liền xem như Lôi Minh dạng này cùng hắn tương đương yêu nghiệt, đều rất khó nhìn thấy hắn cho ra sắc mặt tốt. Người bình thường đụng phải, thậm chí đều là nhượng bộ lui binh. Chương 2005, tiểu tử này ai vậy? Thật cổ quái người. Đây là đám người ấn tượng đầu tiên, Thủy Vân Thiên thế mà không có phản đối có người cùng hắn ngồi tại một bàn, đây càng là một kiện kỳ văn. Nhưng là càng để bọn hắn giật mình còn ở phía sau. Ta nói ngươi người này, làm sao mỗi lần gặp đều là lạnh như băng, để người nhìn liền ngắn a. Nhiều như vậy mỹ vị món ngon, đều không thấy ngon miệng ăn cơm. Ăn không vào có thể không ăn, không ai cưỡng cầu ngươi ngồi xuống. Hai người đối thoại, để một đám người đều là mở to hai mắt nhìn. Rất hiển nhiên, hai người là nhận biết, mà lại có thể cùng Thủy Vân Thiên như thế đối thoại người, tự nhiên không có khả năng phổ thông. Nhất là Lôi Minh đám người, tự nhiên sẽ hiểu Thủy Vân Thiên tính tình. Người này liền xem như bọn hắn đều rất ít cho sắc mặt tốt, chứ đừng nói chi là loại này cùng loại tại người quen người trò chuyện càng là chưa từng nghe qua. Tiểu tử này ai vậy? Thế mà cùng Thủy Vân Thiên như thế quen thuộc. Không biết, có thể để cho Thủy Vân Thiên như thế đối đãi, tất nhiên có rất sâu lai lịch, thế nhưng là càng nghĩ, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái. Cái này người trẻ tuổi xa lạ, dĩ nhiên dùng đến một bộ lão bằng hữu giọng điệu, cùng Thủy Vân Thiên tùy ý cho chuyện, nháy mắt liền để vừa rồi một đám mắt lộ ra khinh bỉ người, dồn dập cúi đầu, sắc mặt lúng túng không thôi. Thủy Vân Thiên, không giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này. Rốt cục vẫn là có người nhịn không được mở miệng, đám người xem xét, lúc này có lá gan mở miệng tự nhiên cũng là có thể cùng Thủy Vân Thiên sóng vai người. Chí ít cũng là tới gần. Quả nhiên, chính là tứ đại gia tộc Bắc Viện Kình Thiên, cũng chỉ có hắn, mới có tư cách ở thời điểm này hỏi thăm. Hắn không là bằng hữu ta. Ha ha, ta là bạn hắn. Trăm miệng một lời, lại hoàn toàn tương phản, đám người một trận kinh ngạc. Khe như mày, bất quá Thủy Vân Thiên nhưng cũng không có lần nữa phủ nhận, hắn thái độ này. Ngược lại để một đám người càng hiếu kỳ hơn đứng lên, tiểu tử này, đến cùng ai vậy? Không biết các hạ đại danh, tại hạ Bắc Viện gia Bắc Viện Kình Thiên. Tứ đại gia tộc mặc dù tác phong làm việc tương đương bá đạo, bất quá cái này Bắc Viện Kình Thiên ngược lại là nhẹ nhàng hữu lễ, như là quân tử, thái độ hòa ái khiêm tốn. Vô danh tiểu tốt một cái, mọi người không cần để ở trong lòng. Vô danh tiểu tốt. Ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Không ít người lộ ra một vẻ rất tán thành, dù sao không nói những cái khác, có thể cùng Thủy Vân Thiên ngồi cùng một chỗ, liền để không ít người lộ ra vẻ hâm mộ. Vô danh tiểu tốt. Nếu như các hạ là vô danh tiểu tốt, vậy người nào đó có thể phiền muộn hơn a? Mỉm cười, Bác Viện Kình Thiên cũng không nhiều lời, mà Thủy Vân Thiên thì là cuối cùng ngẩng đầu, bất quá thần sắc không thay đổi. Một bên người tuổi trẻ kia lại cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên đưa tay chụp chụp bờ vai của hắn, xem ra ngươi nhân duyên cũng chả có gì đặc biệt. Một đám người lại một lần nữa cảm giác trái tim hung hăng co quắp một chút, người kia thế mà chụp Thủy Vân Thiên bả vai. Một thanh bắn ra trên bả vai mình bàn tay heo ăn mặn, Thủy Vân Thiên băng lãnh khuôn mặt bên trên nhìn không ra quá nhiều tình cảm, ta theo đuổi là võ đạo cực hạn. Được được được. Truy cầu khác biệt, không có tiếng nói chung à, có lẽ chỉ có tiểu tử kia mới có chút ý tứ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia làm sao còn chưa tới. Điều này có thể cùng Thủy Vân Thiên ngồi chung một tịch, tự nhiên chính là Tả Ngọc Kiệt. Sở dĩ như vậy, còn tại ở trước đó không lâu, hai người tại Thần Đan Thành nơi nào đó gặp nhau một lần giao thủ, trừ hai người bọn họ không ai biết thắng bại như thế nào. Thế nhưng chính vì vậy, mới có thể để đám người ngạc nhiên cùng bây giờ Thủy Vân Thiên vậy mà lại tha thứ một người đối với hắn như thế động thủ động cước. Người nói hắn, lời thưa, chứ hắn còn có ai? Hai người không đầu không đuôi đối thoại, để một đám người không nghĩ ra, cũng chỉ có số người cực ít, phảng phất đoán được cái gì. Để đọc chuyện, tứ đại gia tộc bên này, Bắc Viện Kình Thiên khẽ nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía Đông Tinh Hoàng, ở dưới ánh mắt của hắn, mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng là Đông Tinh Hoàng nhưng vẫn là lạnh giọng nói, ta cũng không biết lai lịch của hắn, bất quá người này tên là Tả Ngọc Kiệt, hẳn là không môn không phái tán tu, thực lực. Do dự một chút, Đông Tinh Hoàng cũng biết không gạt được, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, lần trước ta dưới sự khinh thường, thua cho hắn. Lời vừa nói ra, tứ đại gia tộc bên này mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Đông Tinh Hoàng tại trong tứ đại gia tộc, thực lực gần với Bắc Viện Kình Thiên, so với những người khác mạnh hơn không ít, liền hắn đều có thể đánh bại. Nháy mắt bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao Thủy Vân Thiên nhân vật như vậy, lại có thể tha thứ người này các loại hành vi. Cường giả, chỉ có cường giả mới có thể sóng vai. Thì ra là thế, xem ra người này liền là trước kia nghe đồn mấy người kia một trong. Đánh bại Lôi Vũ người kia. Kỳ thật trừ tứ đại gia tộc, đã có nhiều người ít đoán được chân tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, thần đan thành cảnh nội, phát sinh mấy lần đại sự, Đỉnh Thiên Môn thứ hai ít bị người chính diện đánh bại, Bắc Viện gia cùng Đông Tinh gia cũng có thiên tài bị người giết chết hoặc là cướp đi mật lệnh, đồng thời một chút thiên tài ngoài ý muốn vẫn lạc, mặc dù đều tại mọi người trong dự liệu, nhưng là chân chính để bọn hắn để ý, như cũ chỉ là trong đó số rất ít mấy người. Rất hiển nhiên, trước mắt có thể cùng Thủy Vân Thiên sóng vai mà ngồi, đúng là bọn họ trong miệng mấy cái kia đáng giá chú ý hắc mã nhân vật. Kể từ đó, không ít người nhìn về phía Tả Ngọc Kiệt ánh mắt, đều mang một tia kiêng kỵ cùng tò mò. Một cái không có chút nào lai lịch, lại liên tiếp đánh bại Lôi Vũ cùng Đông Tinh Hoàng hai vị thành danh hồi lâu thiên tài người, sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn trở ngại. Lôi Minh tự nhiên cũng nghe đến nghị luận, lập tức sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Lôi Vũ chính là sư đệ của hắn, mặc dù Lôi Vũ sống hay chết hắn cũng không quan tâm, thế nhưng là Lôi Vũ bại trận lại làm cho Đỉnh Thiên Môn mặt mũi khó coi, càng quan trọng hơn chính là để trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu. Bất quá lúc này Diễm gia bên trong, tự nhiên không phải chỗ động thủ tốt. Diễm gia cửa, đứng hai người. Thiếu chủ, nơi này chính là Diễm gia. Hai người này, chính là đến đây Diễm gia Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân, nhìn qua Diễm gia cái kia tựa như hoàng cung giống nhau cách cục, Thiết Mộc Chân hơi có chút giật mình. Diễm gia có thể trưởng khống toàn bộ Đan Hỏa Thành, tự nhiên sẽ không keo kiệt, đi vào đi. Có lẽ tại trước đây thật lâu, đối mặt hùng vĩ như vậy hùng vĩ chẳng diện, hắn sẽ còn kinh ngạc một chút, thế nhưng là bây giờ theo tu vi của hắn phát triển. Hắn phát hiện hết thể trước mắt bất quá đều là phù vân, Diễm gia như thế xa hoa trong mắt hắn lại có vẻ hơi rơi xuống chìm xuống. Chỉ ít, hắn chưa từng nghe thấy cùng trông thấy, có cái nào siêu cấp tông môn hoặc là thế gia, là ở thế tục giới tương đương với hoàng cung giống nhau xa hoa sinh hoạt. Vừa tiến vào Diễm gia, lập tức liền có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt bất thiện trông lại. Lý Diệp cũng không nói nhiều, đưa tay quăng ra. Lập tức hai đạo đạm kim sắc quang mang rơi xuống giữa không trung, nhìn kỹ chính là đại biểu cho thần đan tông mật lệnh ngọc bài. Khi hai khối mật lệnh vừa xuất hiện, lập tức liền có thể cảm giác được trước đó cái kia ánh mắt bất thiện biến mất. Hai người đến, cũng là đưa tới Diễm gia bên trong không ít người chú ý, bất quá khi nhìn đến bọn hắn về sau, phần lớn người đều là lộ ra vẻ thất vọng, duy chỉ có số ít mấy người, ánh mắt ngưng lại. Chương 2006, Thâm Cửu Đại Hận. Cảm giác được cái kia mấy đạo ánh mắt, Lý Diệp cũng theo đó nhìn lại, sau đó lộ ra một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tứ đại gia tộc bên này, Đông Tinh Hoàng ánh mắt lạnh lùng oán độc, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cùng Tây Lam bội đứng chung một chỗ Thanh Nguyệt thần sắc lóe lên, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Một bên khác, Thiên Dương Tông Khanh Thiếu Dương ánh mắt để lộ ra một vệt băng lãnh cùng sát ý. Hắn tự nhiên là nhận ra Lý Diệp là ai. Trừ cái đó ra, những người còn lại cũng không có mấy cái nhận ra Lý Diệp là ai, càng nhiều người chính là rời đi chỗ khác ánh mắt. Lý Diệp. Đột nhiên, ngay lúc này, không biết ai đột nhiên hô một câu, nháy mắt có thể cảm giác được, toàn bộ Diễm gia bầu không khí đều như cùng thời gian đình chỉ, dừng lại. Lý Diệp! Lý Diệp! Cái nào Lý Diệp? Không ít người trong lòng hơi động, lại có chút không dám xác định. Tạ Ngọc Kiệt! Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, Lý Diệp trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Mặc dù đã sớm từ Thiết Mộc Chân trong miệng vài người biết được bọn hắn đã từng gặp Tạ Ngọc Kiệt, thế nhưng là ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hai người từ Tây Nam tinh vực từ biệt, cũng có tốt thời gian mấy năm, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lần nữa đụng tới sẽ là như thế chẳng cảnh. Tự nhiên, Lý Diệp trong lòng có rất nhiều nghi vấn, dù sao năm đó Tạ Ngọc Kiệt mặc dù tại Tây Nam tinh vực danh tiếng vang xa, thế nhưng là so với tinh hải 18 vực rộng lớn như vậy sân khấu, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đứng tại như thế độ cao. Tự nhiên, hắn có luân phiên kỳ ngộ, những người khác tự nhiên cũng có thể. Đè xuống trong lòng nghi vấn, Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là ngươi. Làm sao? Thật bất ngờ. Hai người đột nhiên tới một cái gâu ôm, đám người xem xét cũng có thể thấy được quan hệ của hai người không hề tầm thường. Có người lộ ra kinh ngạc, có người tại kinh ngạc, càng có người thần sắc liên tục thay đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, cùng Lý Diệp có thù mấy người, lại sắc mặt có chút khó coi. Nhất là Đông Tinh Hoàng, hắn không nghĩ tới, để hắn liên tiếp nếm đến sỉ nhục bại trận tư vị hai người, thế mà còn là nhận biết, cái này không thể không nói là thượng thiên cho hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Thiên Dương Tông bên này, Khanh Thiếu Dương ánh mắt càng thêm băng lãnh, Lý Diệp cùng Thiên Dương Tông ở giữa, bản thân liền có huyết hải thâm cửu. Bây giờ Lý Diệp còn giết Thiên Dương Tông nhiều người như vậy, nam tên trưởng lão tăng thêm Hoa Ngọc Lâm cái này bị ký thác kỳ vọng tinh thần thể. Có thể nghĩ, Thiên Dương Tông không giết Lý Diệp tuyệt đối thể không bỏ qua. Người chính là Lý Diệp. Lúc này, một thanh âm đánh gãy hai người ôn chuyện. Thủy Vân Thiên biểu lộ vạn năm không thay đổi, thế nhưng là trong mắt lại để lộ ra một loại phá lệ nồng đậm quan mang. Phảng phất tựa như là thấy được một loại nào đó chân quý bảo vật loại ánh mắt kia. Cái này nha có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ a. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn ra người trước mắt mặc dù tùy ý đứng ở nơi đó, lại ẩn ẩn cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm trực giác, rất hiển nhiên có thể làm cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm tự nhiên không thể nào là đơn giản mặt hàng. Lý Diệp xuất hiện, tự nhiên tại trong mọi người đưa tới rối loạn tương bừng. Giống như Tạ Ngọc Kiệt, tên Lý Diệp gần nhất cũng là tại mọi người bên tai nghe nhiều nên thuộc, đánh bại Đông Tinh Hoàng, giết Đông Tinh Diệp, mặc dù so với Tạ Ngọc Kiệt liên tiếp đánh bại hai đại thiên tài hơi yếu một bậc, lại cũng đủ làm cho không ít người gây nên coi trọng. Ca, chính là người này. Một bên góc rơi, Độc Cô Nhạn hiện lên một tia xem thường. Tại Lý Diệp xuất hiện về sau liền có thể nhìn thấy, Độc Cô Hồng cả người tựa như lâm vào một loại không cách nào khống chế điên trạng thái. Nếu như không phải một bên Độc Cô còn một cái tay một mực gáp chế hắn, có lẽ đã sớm gào thét mà ra. Hắn lúc này, hai mắt tinh hồng, tựa như đã mất đi lý trí, miệng bên trong càng là thở hổn hển, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, bộ dáng có chút khủng bố. Vì sao như thế? Hết thể đều là bởi vì Lý Diệp lúc trước cho hắn trường thọ đan. Thiên tân vạn khổ một người trở lại Độc Cô ra về sau, vốn chỉ muốn lấy trường thọ đan đổi lấy Độc Cô lão tổ niềm vui, lại không nghĩ rằng cái kia trường thọ đan lại mang đến cho hắn không tưởng tượng được hậu quả. Bây giờ Độc Cô Hồng, tại Độc Cô ra đã là thất thế, thậm chí nếu như không phải hắn chính là đích hệ huyết mạch, đã sớm bị xử tử. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định muốn giết hắn. Nếu như nói, bây giờ Diễm gia bên trong, ai đối với Lý Diệp sát tâm nặng nhất, không phải Khanh Thiếu Dương, cũng không phải Đông Tinh Hoàng, càng không phải là Thanh Nguyệt, mà là hắn Độc Cô Hồng. Hết thể tất cả đều bị ở Lý Diệp trong tay, thậm chí nếu như không phải hắn thân là Độc Cô lão tổ ruột thịt tử tôn, liền một cái mạng cũng không thể bảo trụ. Như thế nồng đậm sát ý, tự nhiên đưa tới những người khác chú ý. Độc Cô gia, mặc dù không bằng tứ đại gia tộc như vậy lóa mắt, thế nhưng là tại Tinh Hải 18 vực nội cũng coi là cổ xưa thế gia một trong, nhất là Độc Cô lão tổ, năm đó càng làm cho vô số tông môn chùn bước khủng bố nhân vật. Cái này Độc Cô gia, chẳng lẽ cũng cùng cái này Lý Diệp có thâm cừu đại hận? Các ngươi chẳng biết em, người này là cái kia Thiên Ngoại Thiên đệ tử. Lúc trước Độc Cô gia cùng Thiên Dương Tông mấy cái tông môn liên thủ diệt Thiên Ngoại Thiên, song phương có thể nói là kết thâm cừu đại hận, không chết không thôi à. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, càng đừng nói một cái cổ xưa tông môn bị người diệt môn loại chuyện này, tự nhiên biết người cũng không ít. Bây giờ nghe xong, càng là không ít người đều là lộ ra kinh sợ. Thiên Ngoại Thiên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cơ hồ liền ngũ phẩm tông môn địa vị đều khó giữ được, lại có thể bồi dưỡng được như thế một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài ra. Một nháy mắt, không ít ánh mắt, đều rơi xuống Thiên Dương Tông cùng Độc Cô gia nhân thân bên trên. Dù sao lúc trước diệt Thiên Ngoại Thiên, hai nhà bọn họ có thể nói là xuất lực nhiều nhất. Lý Diệp tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn, bất quá đã từng còn cần cẩn thận ứng phó cường đại địch nhân, bây giờ trong mắt hắn lại có chút không lộ ra. Ngắn ngủi hơn nửa năm một năm không đến lúc đó ở giữa, hắn trưởng thành vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính. Nghe nói, lần này có thể tiến vào Thần Đan Tông, chỉ có 30 người. 30 người. Không ít người trên mặt, đều treo một tia ưu sầu cùng lo lắng. Dù sao bây giờ toàn bộ Đan Hỏa Thành bên trong, các nơi mà đến ngày mới không có 10.000 cũng có 8.000, coi như bỏ đi những đục nước béo cò kia, chân chính có tư cách tranh đoạt cũng không ít người. Không nói những cái khác, liền nói bây giờ diễm ra bên trong, các phương thiên tài cũng không dưới 70, 80 người, cái này còn không có tính những không đến kia. Nhiều như vậy người, chỉ có 30 người mới có thể đủ chân chính tiến vào Thần Đan Tông. Nhất thời ở giữa, không ít người ánh mắt đều lộ ra một tia nồng đậm địch ý, lẫn nhau ở giữa nguyên bản vừa rồi có lẽ còn nói cười cười, lập tức đều là trở nên tế nhị. Đương nhiên, như là Thủy Vân Thiên Lôi Minh những này người, căn bản bất vi sở động. 30 người. Bọn hắn căn bản không quan tâm có bao nhiêu người. Bởi vì bọn hắn chân chính quan tâm cũng không phải tiến vào Thần Đan Tông, mà là tiến về Tinh Hải bí cảnh bên trong nghe đồn chân chính có thể làm cho người đột phá võ hoàng hạch tâm tầng. Lý Diệp, đồng dạng nghe được đám người đàm luận, hắn rất hiếu kỳ chính là, nhiều người như vậy, Diễm gia muốn như thế nào quyết định nhân tuyển. Chương 2007, Thần Đan Tông ăn thịt, đám người chỉ có thể uống canh. Hoàn toàn chính xác. Thần Đan Tông chỉ cho phép nhiều nhất 30 người tiến vào bí cảnh, nhưng là bây giờ toàn bộ Đan Hỏa Thành có bao nhiêu người? Cầm trong tay mật lệnh lại có bao nhiêu? Diễm gia, bây giờ tự nhiên là Thần Đan Tông người phát ngôn, Diễm gia nhất cử nhất động đồng dạng đại biểu Thần Đan Tông ý tứ. Trừ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn người ánh mắt đều lộ ra một tia phong mang, dù sao Tinh Hải bí cảnh 1.000 năm mới mở ra một lần. Bỏ qua lần này liền muốn lại chờ 1.000 năm. Không ai có thể chờ được. Không vào hoàng cảnh, thọ hạn tối cao cũng chính là 1.000 năm khoảng trường. Cho dù dựa vào một chút thiên địa dị bảo tăng lên tuổi thọ, thế nhưng là Tinh Hải bí cảnh mỗi một lần mở ra, chỉ có thể để 100 tuổi phía dưới người tiến vào. 30 người, trừ mấy cái kia yêu nghiệt biến thái bên ngoài, kỳ thật còn có đại khái tiếp cận 20 cái vị trí. Liền xem ai có thể tranh đoạt đến. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều rõ ràng, tiến vào bí cảnh nhân số không ngừng 30 người, nhưng là Thần Đan Tông bản thân tất nhiên sẽ an bài môn hạ thiên tài tiến vào, tranh thủ cái kia đột phá võ hoàng cơ duyên. Mà bọn hắn, tự nhiên chỉ có thể từ Thần Đan Tông lưu lại những này danh ngạch bên trong tranh thủ. Thần Đan Tông, nắm trong tay Tinh Hải bí cảnh mở ra thời gian cùng nhập khẩu. Nếu như không phải sợ gây nên nhiều người tức giận, thậm chí cũng sẽ không công khai. Liên quan tới Tinh Hải bí cảnh truyền thuyết, từ xưa đến nay, không ai nói được rõ ràng lai lịch. Nhưng là duy chỉ có một chút, từ 3.000 năm trước bắt đầu, Tinh Hải bí cảnh phảng phất liền bị Thần Đan Tông một vị nào đó cường giả lấy một loại nào đó thủ đoạn nghịch thiên, trưởng không đến một chút tin tức. Cũng chính bởi vì điểm này, Thần Đan Tông từ 3.000 năm trước bắt đầu, nhất cử từ đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, thăng lên đến tứ phẩm tông môn. Những này cũng không phải gì đó bí mật, mọi người đang ngồi người lòng dạ biết rõ. Cũng chính vì vậy, toàn bộ tinh hải 18 vực vô số người, đều nằm mơ cũng nhớ muốn đi vào tinh hải bí cảnh, một khi thành công nói không chừng chính là một bước lên trời. Xung kích võ hoàng, từ đây bước vào chân chính võ đạo đỉnh phong, rong ruổi thiên hạ, ngao du cửu thiên. Cái này thần đan tông, thế mà ngược lại là nguyện ý cùng ngoại nhân chia sẻ cái này bí cảnh. Lý Diệp ngược lại là trong lòng hiếu kỳ, mà một bên Tả Ngọc Kiệt thì là cười hắc hắc, ngươi có chỗ không biết, thần đan tông ngay từ đầu đương nhiên không vui lòng, thậm chí một trận muốn độc chiếm, cũng là bởi vì điểm này, 3.000 năm trước, thần đan tông có không ít thiên tài đều tại trong vòng trăm năm, xung kích võ hoàng thành công. Trong đó mấy người càng là độc bộ năm đó toàn bộ tinh hải 18 vực, danh xưng tiếp cận đại đế chi cảnh, nếu không phải như thế, thần đàn tông như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, có thể xâm nhập tứ phẩm tông môn tình trạng. Đã muốn độc chiếm, vì sao lại bây giờ nhường ra 30 danh lạch? Lần này, trả lời Lý Diệp nghi vấn, lại là Thủy Vân Thiên, hắn lạnh lùng nhìn Diễm ra bên kia đám người liếc mắt. Đôi mắt bên trong thật nhanh xẹt qua một tia trào phúng, thần đan tông tự nhiên không phải tự nguyện nhường ra, mà là tinh hải phủ cưỡng ép đúng tay, để thần đan tông cho dù không vui lòng, cũng không thể không phân ra một bộ phận để những tông môn khác tranh đoạt, nhưng là thần đan tông bản thân, liền có thể vô điều kiện có 10 người tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thì ra là thế, tinh hải phủ nhúng tay. Dù cho là thần đan tông cũng chỉ có thể lui nhường một bước. Hắc hắc, không chỉ như vậy, thần đan tông dự định 10 người có thể tiến vào bí cảnh, nhưng là trừ cái đó ra, như cũ có đệ tử khác, có thể cùng những tông môn khác cùng tán tu cùng một chỗ, tranh đoạt cái kia còn lại 30 cơ hội. Cái gì? Kinh ngạc a. Bất quá đây cũng là thần đan tông lớn nhất nhượng bộ, phía trên việc này, tinh hải phủ cũng không quan tâm. Sở dĩ cũng không có nhúng tay. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Thần đan tông nếu như không phải nhận tinh hải phủ áp chế, như thế nào sẽ công khai bí cảnh chỗ? Thế nhưng chính là bởi vì thần đan tông cường đại, dù là thần đan tông tại bí cảnh tiến vào danh ngạch bên trên chiếm hết tiện nghi, lại như cũ để đông đảo tông môn giận mà không dám nói gì. Vì sao? Rất đơn giản. Chỉ có thần đan tông người mới có thể nắm giữ đến bí cảnh mở ra thời gian cùng địa điểm. Trừ cái đó ra, cho dù là tinh hải phủ cường giả, đều không có bản lĩnh này. Thực lực, thủ đoạn, thiếu một không thể. Nhưng biết như thế nào quyết định cái này 30 người là ai? Đã tới, Lý Diệp tự nhiên muốn tranh thủ một chút, mặc dù hắn tự tin coi như không vào cái này cái gì tinh hải bí cảnh. Hắn đồng dạng có thể tại trăm năm bên trong xung kích võ hoàng cảnh, nhưng là nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Về phần người khác, vậy liền càng không cần nhắc tới, cho dù là Lôi Minh, Thủy Vân Thiên loại này yêu nghiệt, đều đối với bí cảnh nhìn chằm chằm. Không vào võ hoàng, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Chỉ có trở thành võ hoàng, mới xem như đứng ở thế gian thần đàn phía trên. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Tà Ngọc Kiệt rõ ràng biết cái gì, bán một cái nút. Lý Diệp cũng không nổi, đã tới, hắn tự nhiên không nhất thời vội vã. Quả nhiên, theo càng ngày càng nhiều thiên tài tề tụ diễm ra bên trong đám người ở giữa nóng nảy bầu không khí cũng là dần dần ấm lên. Thỉnh thoảng có thể trông thấy không ít sớm có thù oán người, trợn mắt nhìn nhau, lại trở ngại diễm ra địa bàn, không có động thủ. Một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, trừ thần đan tông cùng thiên hướng các, những người khác đều tới. Vân gia vị kia cũng không đến, không quá sớm có nghe đồn, thiên hương các cùng vân gia là có thể trực tiếp tiến vào thần đan tông, không cần thông qua diễm gia bên này. Không ít người đều là thấp giọng nghị luận, mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Thế đạo chính là như thế không công bằng. Thiên hương các cùng vân gia đều là cùng thần đan tông bình khởi bình tọa tứ phẩm thế lực, tự nhiên cùng đám người bọn họ có khác nhau. Có ít người càng là trong lòng âm thầm suy đoán, nhiều như vậy người, Diễm gia muốn như thế nào quyết định nhân tuyển. Rất nhanh, cuối cùng có đáp án. Diễm gia bên này, tự nhiên là Diễm nhị gia việc nhân đức không nhường ai, đồng thời cũng là bởi vì hắn, để không ít người đều là không dám làm loạn. Phải biết, Diễm gia vị này, thế nhưng là bán hoàng chi cảnh, mà lại trăm năm trước liền sớm đã là bán hoàng, hôm nay là có hay không chân chính bước ra một bước kia, ai cũng không thể biết. Nhị gia, người đến đều không khác mấy, có thể hay không nói cho chúng ta, thần đan tông đến cùng định ra dạng gì quy củ. Cuối cùng có người nhịn không được, mở miệng cao giọng hỏi. Nhìn kỹ lại, chính là một cái bình thường ngũ phẩm tông môn đệ tử, mặc dù còn chưa tới trăm tuổi, lại cũng đã tiếp cận, lần này chính là hắn xung kích võ hoàng cơ hội cuối cùng. Trừ cái đó ra, càng nhiều người, đều là dựng lên lỗ thai. Mục đích tới nơi này, tự nhiên chỉ có một cái, đám người cũng không phải vẹn vẹn vì đến hưởng dụng Diễm gia bữa cơm này. Chư vị đừng vội, Thượng Tông quyết định quy củ tự nhiên đợi chút nữa liền sẽ cáo chi chư vị. Diễm nhị gia thần sắc không thay đổi, bộ dáng cười mị mị để người cũng không dám khinh thị. Rất nhanh, Diễm gia bên này, không ít người đều là rời đi, để đám người nhìn một trận không hiểu. Mà Diễm gia bên trong, lại đi ra một lão giả, nhìn thấy lão giả này, ở đây đám người bên trong, có chút lại là sắc mặt hơi đổi. Một người trong đó càng là phát ra thấp giọng hô, tiền bối thế nhưng là Diễm sư. Diễm sư, tự nhiên là đối với cái nào đó đặc biệt lĩnh vực có rất cao tạo nghệ người tôn xưng, chí ít cũng là tương đương với đan vương trình độ này. Chẳng lẽ là Diễm gia vị kia tinh thông trận pháp chi đạo Diễm sư? Không nghĩ tới lại là hắn xuất thủ a. Không ít người sắc mặt đều là hơi khẩn trương lên. Chương 2008, quy tắc tiểu là không có quy tắc. Diễm sư, cho dù là Diễm gia bên trong chân chính biết vị lão nhân này tính danh người cũng rất ít. Tại Diễm gia bên trong, Diễm sư địa vị thậm chí lại không Diễm nhị gia phía dưới. Bây giờ mọi người thấy hắn xuất hiện, liền lôi Minh Thủy Vân Thiên dạng này yêu nghiệt, đều hơi biến sắc, có thể thấy được dưới cái thanh danh vang dội tự nhiên có đạo lý riêng. Chẳng lẽ là trận pháp? Trận pháp, mặc dù có thể trước tới đây, chẳng lẽ tinh hải 18 vực các nơi đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là tại bây giờ trận pháp này xuống dốc thời đại, đám người càng theo đuổi chính là tự thân võ đạo đề thăng, đối với trận pháp tự nhiên chưa có hiểu rõ. Lý Diệp lại là ánh mắt hơi động một chút, mặc dù bản thân hắn trận pháp cũng không tính là đặc biệt cường hạng, lại cũng coi là cố ý tu luyện qua một phen. Nhưng là ngoài người ta dự liệu, Diễm sư tại sau khi xuất hiện, vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm, mà là tại toàn bộ Diễm gia đại viện một khối trên đất trống, bày ra một bộ trận pháp. Không ai nhìn hiểu một bộ này trận pháp là cái gì, bao quát Lý Diệp. Cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng nhìn ra một bộ này trận pháp bên trong, chí ít bao hàm không dưới 10 cái trận pháp kết hợp, chí ít 3 loại hiệu quả ở trong đó. Huyễn trận, không gian trận cùng kết giới, cái này Diễm gia lại có thể có người trên trận pháp có thể có cao như vậy tạo nghệ. Lý Diệp trong lòng không khỏi có chút giật mình, dù sao trên trận pháp cao thấp, trừ đơn giản nhất căn cứ bày trận người bày trận tốc độ cùng bày ra trận pháp đẳng cấp bên ngoài. Còn có một cái khác rất trọng yếu nhân tố. Trận pháp dung hợp. Giống như là phổ thông trận pháp sư, bày trận cần phải mượn tại các loại bảo vật, mà lại hao thời hao lực, bày ra trận pháp còn rất phổ thông. Mà trận pháp đại sư thì là bày trận tùy ý ở giữa liền có thể làm được, liền xem như cao đẳng trận pháp cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng là muốn trận pháp dung hợp, lại nhất định phải là trận pháp tông sư mới có thể làm đến. Bình thường một cái trận pháp tông sư, chỉ có thể làm được 2 đến 3 loại khác biệt trận pháp dung hợp lẫn nhau sinh ra một bộ trận pháp đại trận. Thế nhưng là trước mắt Diễm gia vị lão giả này, lại tại rất trong thời gian ngắn, không tá trợ tại bất luận cái gì bảo vật, bày ra một bộ chí ít dung nhập 10 cái trận pháp to lớn trận pháp, liền hướng về phía điểm này, người này trên trận pháp tạo nghệ, đã tiếp cận với trận tượng trình độ. Không nghĩ tới Diễm gia. Thế mà có một vị tiếp cận với trận tượng trận pháp sư. Một bên Tả Ngọc Kiệt, đồng dạng phảng phất đối với trận pháp có hiểu biết, khe khe thở dài, nhưng không có Lý Diệp như vậy giật mình, phảng phất hết thể trước mắt mặc dù để hắn ngoài ý muốn, lại còn không đạt được để hắn giật mình trình độ. Trận tượng. Thiết Mộc Chân một mặt mê mang, vị này lao tiền bối chẳng lẽ rất lợi hại? Đâu chỉ lợi hại. Quả thực như bức. Trận pháp nhất đạo, cũng không phải ngoại nhân cho là đơn giản như vậy. Muốn trận pháp cùng trận pháp lẫn nhau dung hợp càng là khó càng thêm khó. Chí ít phổ thông trận pháp tông sư cũng chính là đơn giản đem 2-3 cái tiểu trận hòa làm một thể. Mà trận pháp ở giữa dung hợp, mỗi đề thăng một cái, độ khó đều là gấp đôi đề thăng. Một bộ này trận pháp, có ít nhất 12 loại biến hóa ở bên trong, có thể làm được 7 loại trở lên trận pháp đem tan, liền tương đương với nửa tượng chi cảnh. Ngươi nói có lợi hại hay không? Thiết Mộc Chân gãi đầu một cái, ngu ngơ cười một tiếng rõ ràng nghe không quá minh bạch. Ngược lại là Lý Diệp, lại là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể thuận lợi bày ra 13 chủng trận pháp làm một thể, liền có thể xưng là trận tượng, chỉ tiếc, muốn làm được một bước kia, độ khó so với 12 loại trận pháp đem tan cộng lại, đều muốn khó hơn gấp 10 không ngừng. Tạ Ngọc Kiệt có chút kinh ngạc. Có lẽ là không nghĩ tới Lý Diệp thế mà đối với trận pháp cũng như thế tinh thông, bất quá hắn ngược lại là không có hỏi nhiều, dù sao Lý Diệp cho đến tận này bày ra nhiều lắm, coi như nhiều một cái trận pháp, cũng là không tính quá mức hiếm lạ. Ngay tại mấy người đàm luận ở giữa, Diễm gia bên này xác thực có hành động. Diễm nhị gia thanh âm, trực tiếp truyền vào trong thai mọi người, bước vào trận pháp bên trong, cuối cùng lưu lại 60 người. Đem có thể có được tiến vào thần đan thành nội thành tư cách. Vâng! Chẳng ai ngờ rằng, thần đan tông quyết định quy tắc lại là như thế. Tất cả mọi người bước vào trận pháp bên trong. Chỉ để lại 60 người. Đây là muốn để đám người một trận hôn chiến, cuối cùng cường giả lưu lại. Không đúng. Cho dù là lôi minh đám người, đều là hơi biến sắc, bởi vì loại cục diện này. Liền xem như bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì 100-200 người đồng thời bước vào, nếu có người liên hợp lại hướng thẳng đến bọn hắn mấy cái này yêu nghiệt hạ thủ, dù cho là bọn hắn cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể chống đỡ xuống tới. Dù sao, có thể đến nơi đây, có thể đều không phải người yếu gì. Một cái hai cái, bọn hắn không để vào mắt, nhưng là 7-8 người cùng tiến lên. Liền bọn hắn đều có chút khó mà kiên trì. Nhất thời ở giữa, không ít người nhìn nhau, thần đan tông, thế mà lấy loại này đơn giản thô bạo phương thức, đến đào thải dư thừa người. Tốt một cái thần đan tông, hiển nhiên thần đan tông căn bản không quan tâm đến cùng là ai tiến vào, bọn hắn cần có, chỉ là trước thời hạn đào thải những đối với kia thần đan tông thiên tài có uy hiếp đối thủ. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Diệp ngược lại là khẽ nhíu mày đứng lên. Hôn chiến. Thần Đan Tông dùng loại phương thức này không gì đáng trách, có thể rõ ràng nhất, hôn chiến phía dưới, lại đối với hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Quả nhiên, tứ đại gia tộc, Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, Tường Đạo không có hảo ý hoặc là băng lãnh tràn ngập sát cơ ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Cơ hội như vậy, Lý Diệp tin tưởng một ít người tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hôn chiến, bản thân liền tràn đầy biến số. Chính như Lý Diệp sở liệu, nghe tới thần Đan Tông quyết định quy tắc về sau, trong tứ đại gia tộc, Đông Tinh Hoàng lập tức trong mắt tách ra lăng lệ chi sắc, trên mặt càng là vạch ra một đạo lệ khí. Thật sự là hắn không phải Lý Diệp đối thủ, thế nhưng là bây giờ hôn chiến phía dưới, tứ đại gia tộc người lại tuyệt đối sẽ liên thủ, ổn định trận cước không đáng kể thậm chí có thể liên thủ đánh giết một ít người. Giống như tứ đại gia tộc ý nghĩ, Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, cơ hồ đều là như thế. Lúc này liền có thể nhìn ra, các đại tông môn rõ ràng đối với quy tắc này chiếm cứ nhất định ưu thế, người đồng thế mạnh. Thế nhưng là một chút độc lai độc vãng tán tu cùng một chút môn phái nhỏ, lại cau mày. Diễm gia căn bản vô ý nhúng tay, trực tiếp lưu lại đám người tự mình lựa chọn. Thiến, hay là không vào? Diễm nhị gia, không biết nhưng có cái gì hạn chế. Đột nhiên có người mở miệng hỏi, đám người nhìn lại, phát hiện chính là Thiên Dương Tông Khanh Thiếu Dương. Xem như Thiên Dương Tông Thiếu Tông Chủ, Khanh Thiếu Dương mặc dù tên tiếng không lớn, thế nhưng là đám người cũng không dám xem nhẹ. không có bất luận cái gì hạn chế, bất quá một khi rời đi trận pháp, liền không thể lại tiến vào cùng động thủ. Nói cách khác, chỉ có thể tại trận pháp bên trong hạ thủ. Một ít người ít nhiều có chút thất vọng, thế nhưng là kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, cũng không có khác nhau quá nhiều. Một số người, sinh ra do dự, đương nhiên cũng có người trực tiếp việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp nhảy vào trận pháp bên trong. Lôi Minh, trước hết nhất bước vào trận pháp, không là người khác, chính là có Lôi Đỉnh công tử danh xưng Lôi Minh. Hắn đứng tại trận pháp bên trong, dùng đến một loại ánh mắt lạnh như băng hướng phía đám người đảo qua, phảng phất xen lẫn một tia trào phúng. Tại hắn về sau, Thủy Vân Thiên Cơ hồ vẹn vẹn chỉ là chậm nửa bước, đồng dạng xuất hiện ở trận pháp bên trong. Chương 2009, Ai Tử Kỳ. Sau đó, Độc Cô Quần, Dạ Lai Hương, Bác Viện Kình Thiên đám người càng là không chút do dự. Xem như khi nay thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất mấy người, bọn hắn tự nhiên không có khả năng e ngại loại này khiêu chiến. Tại bọn hắn về sau, cũng là có người do dự một chút về sau, bước vào trong trận pháp. Không ai xuất động thủ trước, bởi vì mỗi người đều rõ ràng, ở trong tình hình này, liền xem như Lôi Minh loại này yêu nghiệt, một khi xuất xuống tay trước cũng rất dễ dàng gây nên hợp nhau tấn công, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Lý Diệp tự nhiên cũng không do dự, cùng Thiết Mộc Chân cùng một chỗ tiến vào trận pháp bên trong. Lúc này, trong trận pháp đã có vài chục người, mỗi người đều hơi hơi dịch ra, cùng người khác ở giữa nhiều ít bảo trì nhất định cách cách. Duy chỉ có số rất ít một chút tín nhiệm lẫn nhau, hoặc là đồng môn sư huynh đệ, mới có thể tới gần. Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân, tự nhiên là đứng chung một chỗ, sau lưng hai người không xa. Tạ Ngọc Kiệt một mặt thư giãn thích ý, một chút cảm giác cấp bách đều không có. Thế nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, toàn thân hắn mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất đang nhảy lên, vẻ mặt nhẹ nhõm sau lưng, lại là cái kia từng tia ngưng tụ khí thế cường đại. Hiển nhiên, hắn cũng là không có mặt ngoài như vậy không quan trọng. Đi! Thiên Dương Tông bên này, Khanh Thiếu Dương thấp giọng hừ lạnh. Sau đó ba người cũng là bước vào trong trận pháp. Theo tiến vào trận pháp bên trong người càng ngày càng nhiều, thế nhưng là đám người lại ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ trong trận pháp không gian lại phi thường lớn, dù là hơn 100 người tiến vào trận pháp, lại như cũ lộ ra phi thường trống trải. Nay trận quả nhiên hàm ẩn một tia không gian chi đạo, có thể làm được điểm này rất không dễ dàng a. Nhìn xem đám người lẫn nhau ở giữa cảnh giác, Lý Diệp ngược lại là còn có nhàn hạ thoải mái, quan sát toàn bộ trận pháp đứng lên. Bất quá cuối cùng, trên trận pháp hắn vẫn là nhiều ít không có đan đạo bên trên như thế tinh thông, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đánh giá ra 7-8 loại trận pháp lai lịch, nhưng vẫn là có mấy loại nhìn như lọt vào trong sương mù. Một khi bước vào trận pháp, đám người liền phát hiện tựa như tiến vào mặt khác một phiến thế giới. Ngoại giới hết thể bao quát diễm ra tất cả mọi người đã sớm nhìn không thấy. Nhưng là tại trận pháp bên ngoài, đối với trong trận pháp người lại là có thể thấy rõ ràng. Trừ số rất ít một số người cuối cùng do dự không có bước vào bên ngoài, cuối cùng khi người cuối cùng bước vào trận pháp bên trong, toàn bộ trong trận pháp đám người bầu không khí cũng là tùy theo khẩn trương lên. Không biết hai lần thứ nhất xuất thủ, theo một tiếng hét thảm, lập tức đốt lên chúng thần kinh người. Khí thế kinh khủng nháy mắt phảng phất muốn để trận pháp đều cưỡng ép bạo liệt, có thể rõ ràng nhất diễm ra vị lão giả kia sớm đã co đoán trước, trận pháp phảng phất có được một loại nào đó mãnh liệt thôn phệ chi lực, có thể đem đám người giao thủ phát ra lực lượng toàn bộ thôn phệ đi vào, sau đó chuyển hóa thành trận pháp duy trì cần có năng lượng. Lý Diệp, nạp mạng đi. Vâng. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Độc Cô Hồng liền hai mắt tinh hồng giống như điên cuồng, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay phụ cận vài người khác, trong mắt của hắn căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào, một cái duy nhất. Lý Diệp, khoan hay nói, Độc Cô Hồng bây giờ tu vi so với hơn nửa năm trước, lại là có nhảy vọt đề thăng, đồng dạng bước vào tôn vương cảnh giới. Thực lực như thế, tại trong mọi người cũng coi là trung đẳng khoảng trường. Thấy là hắn, Lý Diệp lại là mỉm cười, Độc Cô Hồng, hồi lâu không gặp xem ra ngươi vẫn là không dài đầu vóc, không biết cái kia ba viên trường thọ đan hiệu quả được chứ. Vốn là Độc Cô Hồng liền đã giống như điên cuồng, bị Lý Diệp như thế vừa nhắc tới, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, cả người càng là lâm vào cuồng bạo. Chết! Khủng bố trưởng lực gầm vang mà xuống, có hai cái không kịp tránh đi thiên tài trực tiếp bị chấn miệng phun máu tươi, một người trong đó càng là trực tiếp dung ra trận pháp bên ngoài, trực tiếp đào thải. Hôn chiến bên trong, loại tình hình này tùy thời có thể thấy được, không ít thực lực hơi yếu người đều là thứ nhất thời gian trở thành một chút thực lực càng cường nhân hơn trong mắt hạ thủ thanh trừ đối tượng. Đương nhiên giống Độc Cô Hồng dạng này, giết một người, lại cũng không nhiều. Thầm kêu một tiếng đến hay lắm, Lý Diệp việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp một trưởng đánh ra, hai người gần như yêu nghiệt giống nhau khủng bố phong bạo, trực tiếp để chung quanh mấy người đều là liên tiếp lui về phía sau không dám tới gần. Và nó, hai người này điên rồi. Thế mà không muốn sống nữa a? Kia là Độc Cô Hồng. Thực lực của hắn để thăng thật nhanh. Người kia là Lý Diệp, thực lực của hắn thế mà mạnh hơn Độc Cô Hồng. Hai người giao thủ, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Độc Cô Hồng bản thân liền là Độc Cô gia thiên tài. Mặc dù không có Độc Cô quần như vậy lóa mắt lại cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng là bọn hắn càng thêm để ý, vẫn là Lý Diệp. Không đến ba chiêu, lại nghe được Độc Cô Hồng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lý Diệp một quyền đánh vào ngực, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Đừng tổn thương ta nhị ca. Một tiếng khét kêu, lại nhìn thấy một đạo hàn mang bay vụt mà đến, cản trở Lý Diệp muốn trực tiếp kết Độc Cô Hồng ý nghĩ. Nhìn kỹ, xuất thủ cứu Độc Cô Hồng chính là Độc Cô gia tiểu công chúa Độc Cô Nhạ. Đồng thời, Độc Cô quần cũng là chạy đến, nhìn liếc mắt đệ đệ mình vẫn chưa có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, bất quá trên thân cái từng kia làm người ta kinh ngạc khí tức cuồng bạo, cũng đã biểu lộ hắn ý nghĩ. Độc Cô huynh, không bằng cùng một chỗ giết tiểu tử này. Khanh Thiếu Dương, không biết khi nào, Thiên Dương Tông ba người cũng là đi vào phụ cận, Khanh Thiếu Dương cười lạnh, có chút đề nghị. Độc Cô quần không có cự tuyệt, hiển nhiên cũng là đồng ý xuống tới. Hai người đều không có bất luận cái gì cùng Lý Diệp công bằng giao thủ ý nghĩ, có lẽ trong lòng bọn họ, Lý Diệp chỉ là một người chết. Chuyện C. Ưa tui đốt một cái Khanh Thiếu Dương, Lý Diệp vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng là Độc Cô quần lại làm cho hắn không thể không cảnh giác. Quả nhiên, giao thủ một cái, Lý Diệp liền biết hai người sâu cạn. Cái này Khanh Thiếu Dương không hổ là Thiên Dương Tông Thiếu Tông Chủ, dĩ nhiên đã đạt đến Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngũ Khí Triều Nguyên thứ hai khí trình độ. Lý Diệp dù sao vẫn là độc thân, giao thủ phía dưới, nháy mắt bị chấn khai. Bất quá cũng làm cho hắn trong lòng hiểu rõ, Khanh Thiếu Dương thực lực, đại khái đã có Tôn Vương Đại Thành khoảng chừng cảnh giới, mà cái kia Độc Cô quần lại là để Lý Diệp không dám khinh thị đối thủ. Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngũ Khí Triều Nguyên. Đây là một cái Tôn Vương Đại Viên mãn cường giả. Nhìn thấy Độc Cô quần tên yêu nghiệt này đều tự mình xuất thủ, không ít người đều là lộ ra một tia cực nóng ánh mắt. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giết ta Thiên Dương Tông đông đảo đồng môn. Ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay hạ tràng. Khanh Thiếu Dương giận quát một tiếng, quang minh lẫm liệt, lại làm cho Lý Diệp nhịn không được cười lên, lộ ra một kia trào phúng biểu lộ. Thiên Dương Tông A. Trước đó những người kia bất quá chỉ là lợi tức, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân leo lên Thiên Dương Tông Tổng Đàn, để Thiên Dương Tông từ đây trên đời này xóa tên. Khẩu khí thật lớn. Để một cái ngũ phẩm tông môn xóa tên. Không ít người đều là thầm than Lý Diệp người này quá mức cuồng vọng, đây chính là một cái ngũ phẩm tông môn. Cũng không phải nghĩ diệt liền diệt, trừ phi là thần đan tông loại này tứ phẩm tông môn, đều cũng không nhất định nguyện ý làm to chuyện. Cuồng vọng. Cái kia cũng muốn chờ ngươi hôm nay có thể sống sót lại nói. Khanh Thiếu Dương hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, cả người giống như Thái Dương. Khủng bố cực nóng khí tức đốt cháy hết thảy. Chương 2010, biến thái bên người cũng là biến thái. Khủng bố cực nóng khí tức, hư không bên trong tựa như xuất hiện một vầng mặt trời giống nhau lóa mắt. Mặc dù Thiên Dương Tông tại ngũ phẩm trong tông môn xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng là Khanh Thiếu Dương xem như Thanh Dương Võ Hoàng Nghĩa Tử, Thiếu Tông chủ tự nhiên là dùng toàn bộ Thiên Dương Tông tài nguyên bồi dưỡng được đến, bây giờ bất quá vừa qua hơn nửa trăm linh, dĩ nhiên đã có kinh khủng như vậy tu vi. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Diễm gia không ít người đều hơi hơi ghé mắt, hiển nhiên Khanh Thiếu Dương thực lực nhiều ít ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này Khanh Thiếu Dương, xem ra cũng không thể coi thường à, thực lực thế này, có lẽ so với cái kia đỉnh tiêm mấy người yếu nhược một bậc, nhưng cũng là tiến vào bí cảnh hạch tâm tầng hữu lực tranh đoạt người. Thiên Dương Tông lấy một tông chi lực, bồi dưỡng được như thế một thiên tài, xem ra toan tính không nhỏ, lần này nếu là có thể để người này tiến vào bí cảnh hạch tâm, một khi đột phá thành tiểu võ hoàng, Thiên Dương Tông thế tất liền có thể nhất cử từ ngũ phẩm trong tông môn trổ hết tài năng, thực sự trở thành uy hiếp được một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc cường đại tông môn. Không nói đám người giật mình, Lý Diệp đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Huyền như liệt nhật khí tức khủng bố đủ để nháy mắt hòa tan một ngọn núi, đám người lại nhìn thấy một bóng người đồng dạng toàn thân giấy lên tầng tầng sóng nhiệt, liền hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Thật cường liệt hỏa diễm khí tức. Đột nhiên một người kinh hô, bởi vì nhưng vào lúc này, Lý Diệp trên thân từng tầng đen ngọn lửa màu đỏ tựa như là tỉnh lại, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, chậm rãi hóa thành tầng một hỏa diễm áo giáp, hoàn toàn chặn cái kia liệt nhật đốt cháy. Dị hỏa. Trong mọi người tự nhiên có ánh mắt đầu các người, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Dị hỏa, liền coi như bọn họ không phải luyện đan sư. Đồng dạng tương đương thăm dò, dù sao có dị hỏa mang theo, không bảo hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm tổn thương, chí ít cũng là có cường đại sức chống cự. Mà cái này, chính là Khanh Thiếu Dương loại này tu luyện hỏa hệ công pháp người lớn nhất khắc tinh. Khanh Thiếu Dương biến sắc, mặc dù hắn cũng nghe Lý Diệp trên người có cường đại hỏa diễm hộ thân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là dị hỏa loại này thiên địa dị bảo cấp độ hỏa diễm. Ừ. Cho dù có dị hỏa hộ thân, hôm nay ta cũng muốn để ngươi triệt để tại ta mặt trời đã khuất triệt để bốc hơi. Dị hỏa hộ thân mặc dù có thể miễn dịch đại bộ phận tổn thương, thế nhưng là sự tình không tuyệt đối. Khanh Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng cả người phảng phất hóa thành một viên chân chính liệt nhật, thiêu hết thể trước mắt. Quả nhiên, Lý Diệp cảm thấy xung quanh thiên lôi địa hỏa có chút bị áp xúc, đồng thời trên người quần áo cũng là dần dần cháy đen đứng lên. Vung tay khẽ vẫy, thất tinh kiếm xuất hiện ở Lý Diệp trong tay. Tinh không bên trong, tựa như trong đó một viên tinh thần cùng thất tinh kiếm sinh ra cộng minh, nháy mắt thất tinh kiếm trên thân kiếm quang mang vạn trượng, bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm ý. Dẫn tinh thần chi lực. Kiếm diệt. Một đạo rực rỡ tinh quang trực tiếp hóa thành khủng bố kiếm mang, nháy mắt xẹt qua liệt nhật, toàn bộ hư không phá thành mảnh nhỏ. Tựa như là bị một kiếm này triệt để chém vỡ. Phúc! Một thân ảnh trực tiếp bắn ra, nhìn kỹ chính là vừa rồi hóa thành liệt nhật Khanh Thiếu Dương. Chỉ bất quá hắn lúc này, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, nhất là ngực một vết thương, sâu đủ thấy xương, cả khuôn mặt trắng bệnh vô cùng, rõ ràng bị vừa rồi một kiếm kia trực tiếp trọng thương. Hai người giao thủ phát sinh quá nhanh, liền liền độc cô quần cũng không ngờ tới. Khanh Thiếu Dương vị này Thiên Dương Tông thiếu tông chủ, thế mà bại nhanh như vậy, dù sao liền xem như hắn tự mình xuất thủ, nghĩ đánh bại Khanh Thiếu Dương, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhất thời ở giữa, thần sắc của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lý Diệp cái này đã từng yếu môn phái nhỏ cá lọt lưới, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến loại tình trạng này. Đừng nói độc cô quần giật mình, toàn bộ diễm ra. Trận pháp bên trong một đám người, đều là sắc mặt trở nên khó coi. Cái này cái đồ biến thái, liền biết khoảng thời gian này hắn không có khả năng không có chút nào tiến thêm. Cách đó không xa, Tạ Ngọc Kiệt bả vai hơi dựng ngược lên, đôi mắt bên trong lại buộc phát ra càng thêm chói mắt phong mang. Đồng thời ở bên cạnh hắn, chỉ nhìn thấy có 4-5 người sắc mặt hoảng sợ, bởi vì trong đó 2 người ngay tại vừa rồi. Trực tiếp bị trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại người trẻ tuổi, một cước một cái, đã ra trận pháp bên ngoài. Sư đệ! Thiếu Dương sư đệ! Thiên Dương Tông hai tên thiên tài vội vàng một thanh đỡ lấy trọng thương Khanh Thiếu Dương. Hiện tại bọn hắn đừng nói giết chết Lý Diệp, liền liền tự vệ rõ ràng đều có chút khó khăn. Chỉ nhìn thấy theo Khanh Thiếu Dương thụ thương, chung quanh không ít không có hảo ý ánh mắt, liên tiếp hướng lấy ba người bọn họ nhìn lại. Đánh chó mù đường, bỏ đá xuống giếng, đối với võ đạo giới người đến nói, hoàn toàn xem như hợp tình lý, cho dù là bọn hắn đổi lập trường, đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Độc Cô Quần sắc mặt lạnh lẽo, bất quá đúng lúc này, lại có một người ra hiện ở trước mặt của hắn. Độc Cô Quần, đối thủ của ngươi là ta. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp bên người nhìn qua cái kia ngốc đại cá, thế mà lại chủ động khiêu chiến Độc Cô gia đệ nhất thiên tài Độc Cô Quần. Phải biết, Độc Cô Quần liền xem như đối đầu Lôi Minh Thủy Vân Thiên, có lẽ không địch lại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là yếu nửa bậc mà thôi. Muốn chết? Độc Cô Hồng trọng thương, Khanh Thiếu Dương đi nửa cái mạng, đều để đám người nhìn ra Lý Diệp người này lợi hại. Nhưng là Lý Diệp người bên cạnh, tự nhiên không bị bọn hắn để vào mắt. Vâng! Chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh thình lình tách ra, một người trong đó lại là lão đảo cơ hồ đứng không vững, nhìn kỹ chính là Thiết Mộc Chân cái kia thân thể khôi ngô. Trái lại Độc Cô Quần, lại là đứng vững vàng, thế nhưng là biểu hiện trên mặt, lại là biến càng khó coi hơn. Cái này to con lực lượng thật mạnh. Mặt đất, trực tiếp bị Thiết Mộc Chân giẫm ra một cái hố cực lớn, tựa như bị thiên thạch va chạm qua, đồng thời cả người hắn càng là toàn thân nâng lên. Cả người khí tức không chỉ có không có biến mất, ngược lại là tăng lên chí ít một lần trở lên. Lần này, liền Độc Cô Quần đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ dùng 6 phân lực, thế nhưng lại cũng đủ để đánh giết giống nhau Tôn Vương cường giả. Lại đến, gầm lên giận dữ, Thiết Mộc Chân tựa như một đầu dã thú phát cuồng, khủng bố gào thét ngạnh sinh sinh làm vỡ nát chung quanh hư không. Vô số hư không mảnh vỡ trực tiếp hóa thành vũ khí trong tay hắn, trực tiếp bị hắn bắt lấy xoay thành một đoàn, một quyển trực tiếp quanh ở bên trên. Đây là chiêu thức gì? Độc Cô Quần biến sắc, trực giác để hắn cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp thân hình thoát một cái lại cảm giác được tựa như nhận lấy một loại kỳ lạ lực lượng trói buộc, mặc dù nháy mắt tránh thoát, lại nhìn thấy một đạo thân thể khôi ngô xuất hiện ở trước mặt mình. Hai người giao thủ rất nhanh. Đám người lại nhìn thấy Độc Cô Quần khỏe môi nết lên một vệt máu, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Mà một bên khác, Thiết Mộc Chân cái kia huyển như to như cột điện thân thể, lại lung la lung lay, thế nhưng là vẫn chưa ngã xuống. Tất cả mọi người, đều hít vào một hơi. Lý Diệp chính mình biến thái coi như xong, làm sao liền bên cạnh hắn tùy tiện lôi ra một cái ngốc đại cá tử, thế mà cũng có thể cùng Độc Cô Quần loại này yêu nghiệt đối kháng. Tất cả mọi người, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt cũng thay đổi, một cái Lý Diệp, liền chọc tới nhiều chuyện như vậy, bây giờ bên người lại thêm một cái, chẳng lẽ coi là thật lần này ngàn năm luân hồi bí cảnh mở ra sẽ phát sinh không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Chương 2011, Thượng Cổ Huyết Mạch. Trận pháp bên ngoài, Diễm gia người đồng dạng bị một màn này sợ ngây người. Diễm nhị gia biểu lộ không thay đổi. Ở bên cạnh hắn chính là Diễm gia vị kia bày ra trận pháp lão giả, lúc này lại cau mày, phảng phất là lẩm bà lẩm bẩm, huyết mạch kích phát, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này trên thân, thế mà truyền thừa thượng cổ những cổ tộc kia huyết mạch hay sao? Diễm gia, có thể tại thần đan tông địa vị cao như thế, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Diễm gia một vị lao tổ tại thần đan tông bên trong chính là địa vị siêu nhiên. Càng nhiều chính là Diễm gia đồng dạng truyền thừa vạn năm lâu. Rất nhiều như nay tông môn thế gia không biết thượng cổ bí văn, Diễm gia đều có chỗ bảo lưu. Trong đó một cái, chính là liên quan tới thượng cổ huyết mạch. Thượng cổ, chính là một cái quần hùng tranh bá thời đại, cường giả như mây, trung tông môn cùng thế gia, kỳ thật vẫn chưa cùng bây giờ dạng này địa vị siêu nhiên, chân chính nắm trong tay thiên hạ tuyệt đại đa số tài nguyên, là cổ tộc. Đương nhiên, rất nhiều bí văn hôm nay đã sớm trải qua thất truyền, cũng chính là như là vũ hành gia, Diễm gia dạng này có vạn năm trở lên lịch sử cổ xưa thế gia, mới sẽ biết một chút. Thượng cổ huyết mạch, bây giờ chẳng lẽ còn có bảo lưu lại đến? Diễm nhị gia trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, kỳ thật Diễm gia bản thân đồng dạng có một tia thượng cổ huyết mạch, chính là đã từng một chi tên là Viêm tộc cổ tộc hậu duệ. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như thế, Diễm gia huyết mạch là càng ngày càng yếu, đến bây giờ, thậm chí toàn bộ một đời Diễm gia bên trong, đều tìm không ra mấy cái có thể thức tỉnh cổ tộc huyết mạch người ra. Trận pháp bên trong, Độc Cô Quần cố nén một ngụm máu nuốt xuống, ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi hơi yếu một chút, dồn dập đều bị đá xuất trận pháp bên ngoài, thậm chí trực tiếp bị cường giả giết chết, đào thải ra khỏi cục. Có thể là kiêng kỵ cùng Lý Diệp bây giờ cũng khó đối phó, Độc Cô Quần cân nhắc liên tục, nhưng vẫn là tạm thời từ bỏ lúc này liền cùng Lý Diệp ý động thủ. Khanh Thiếu Dương hạ chàng là vết xe đổ, hắn cố nhiên muốn dùng Lý Diệp đến lập uy, có thể là đồng dạng lo lắng một khi hơi không cẩn thận, bị người bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Có thể lưu tại trong trận pháp người càng ngày càng ít, cơ hồ còn dư lại, đều là thuần một sắc thực lực tại tôn vương phía trên cường giả. Đồng thời, lúc này liền có thể nhìn ra, tông môn lực lượng cường đại hay không, trừ số rất ít tán tu dựa vào cường hoành bản thân tu vi lưu lại, đại bộ phận đều đã bị đào thải bị loại. Về phần đào thải người, tự nhiên không ai quan tâm bọn hắn sống hay chết, thế giới này chính là như thế tàn khốc, trừ phi đứng tại thế gian này đỉnh điểm nhìn xuống chúng sinh, nếu không bất luận kẻ nào, kỳ thật tại tử vong trước mặt đều là như thế nhỏ bé. 60 người, nhân số vừa vặn. Đột nhiên, chung quanh trận pháp trực tiếp biến mất, đám người lần nữa về tới Diễm gia đại viện. Bất quá từ đám người ở giữa bầu không khí đó có thể thấy được, không ít người bản thân liền có thù hận, bây giờ phảng phất càng sâu hơn. Tựa như là Thiên Dương Tông, lúc này chỉ còn lại Khanh Thiếu Dương một người, hai người khác vì bảo vệ hắn đã sớm bị đào thải, mà hắn cuối cùng lại là chỉ có thể hạ mình cầu trợ ở Độc Cô Quần mới miễn cưỡng trèo trống đến bây giờ. Cảm giác được mấy đạo bao hàm sát ý ánh mắt, Lý Diệp lại tia không có chút nào sợ. Hắn đã không phải là mấy năm trước hắn, hắn hiện tại, đủ để cùng những này tinh hải 18 vực đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt tranh phong. Khanh Thiếu Dương là cái thứ nhất, lại tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Diễm gia phảng phất sớm đã có chuẩn bị, Lý Diệp đám người mới vừa từ trận pháp bên trong xuất hiện, Diễm gia bên trong liền có một thanh âm vang lên. 3 ngày sau, các ngươi có thể tiến về Thần Đan Tông nội thành. Ghi nhớ, trong vòng 3 ngày, các ngươi lẫn nhau ở giữa, không được giao thủ, người vi phạm, trực tiếp đào thải. 3 ngày sau, cái này trong vòng 3 ngày, lẫn nhau ở giữa không thể giao thủ. Không ít người đều là âm thầm nhíu mày, cũng có người trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bây giờ toàn bộ Đan Hỏa Thành bên trong cũng không coi là bao nhiêu yên ổn, như là có người trong bóng tối hạ thủ, mỗi người có thể cam đoan chính mình hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi thụ thương, coi như tiến Thần Đan Tông nội thành, lại có thể cam đoan đi bao xa. Đồng thời, cái này 3 ngày, không thể nghi ngờ cũng là cho đám người một cái điều dưỡng sinh tức quá độ. Mấy đạo ánh mắt, như có thâm ý liếc nhìn một phương hướng nào đó. Lý Diệp, tự nhiên bây giờ xem như trong mọi người cựu gia nhiều nhất một cái. Không nói những cái khác, Quang Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, tứ đại gia tộc cái này đủ để cho bất luận kẻ nào trong lòng run sợ. Càng đừng nói, Lý Diệp gây còn không ngừng mấy cái này. 3 ngày. Lý Diệp khe như mày, hắn tự nhiên biết rất nhiều người nghĩ muốn giết hắn, bất quá có Diễm gia lần này cảnh cáo, chắc hẳn sẽ để cho rất nhiều người nghĩ lại cho kỹ. Đương nhiên, không có thể bảo chứng không ai liều mạng mất đi tư cách, cũng muốn giết chết hắn. Chính hắn có lẽ không giả, thế nhưng là bên cạnh hắn người, cũng không nghi ngờ rất dễ dàng nhận nguy hiểm. Chính như hắn lo lắng như thế, Diễm gia mặc dù cấm chỉ giữa bọn hắn lẫn nhau động thủ, thế nhưng lại vẫn chưa minh xác quy định không thể xuống tay với những người khác. Độc Cô Minh, cái này Lý Diệp bên người trừ người kia bên ngoài, thế nhưng là còn mấy người, trong đó một cái, phảng phất vẫn là hắn đệ tử mới thu. Tứ đại gia tộc, Đông Tinh Hoàng, Lúc này một mặt âm hiểm cười, hắn không thể tự mình đối với Lý Diệp động thủ, lại có thể đối với Lý Diệp bên người người hạ thủ. Đệ tử của hắn. Độc Cô Quân nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, hắn tự nhiên minh bạch Đông Tinh Hoàng Nghị muốn nhờ tại tay của hắn, đối với Lý Diệp bên người người hạ thủ. Bất quá hắn không quan tâm, Độc Cô gia tự nhiên không thể cùng Đông Tinh gia so sánh, mà lại, Lý Diệp trên thân có không ít thứ, thế nhưng là hắn Độc Cô gia muốn có được. Không nói những cái khác, thiên ngoại thiên truyền thừa binh thất tinh kiếm, Độc Cô gia tự nhiên muốn có được. Còn có trường thọ đan. Mặc dù lúc trước Lý Diệp cho Độc Cô Hồng trường thọ đan chính là độc dược, nhưng là cũng không có nghĩa là Độc Cô gia liền sẽ từ bỏ. Lấy Độc Cô gia mạng lưới tình báo, tự nhiên điều tra được trên đời này hoàn toàn chính xác có trường thọ đan, mà Lý Diệp chính là bây giờ duy nhất khả năng nắm giữ lấy đan phương người. Một viên trường thọ đan, có thể để thăng tôn vương cường giả 300 năm đến 500 năm tuổi thọ, một khi có thể nắm giữ đan phương, đủ để cho Độc Cô gia trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cùng tứ đại gia tộc bình khởi bình tọa tình trạng. Độc Cô gia có võ hoàng tọa chấn, thế nhưng là duy chỉ có tại tôn vương cường giả bên trên, căn bản là không có cách cùng tứ đại gia tộc dạng này truyền thừa không biết bao nhiêu năm cổ xưa thế gia so sánh. Dù sao, võ hoàng là một sự uy hiếp, căn bản sẽ không tùy tiện ra tay, chân chính cân nhắc thế gia cùng tông môn thực lực, vẫn là tôn vương cường giả số lượng. Chỉ là để Độc Cô gia cùng tứ đại gia tộc có chút cắn răng nghiến lợi là, Lý Diệp bên người, cũng không phải là chỉ có một người. Thủy Vân Thiên, Tạ Ngọc Kiệt, cái trước cơ hồ có thể nói, liền Độc Cô Quân đều không có nắm chắc có thể đối kháng tuyệt thế yêu nghiệt. Cái sau mặc dù mọi người thấy hắn cơ hội động thủ không nhiều, thế nhưng là Đông Tinh Hoàng lại rõ ràng, người này tuyệt đối không thể so Thủy Vân Thiên muốn dễ đối phó. Như thế hai cường giả, lại cùng Lý Diệp nhìn qua đi gần vô cùng, để không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Nhất là hiểu rõ Thủy Vân Thiên làm người người, càng là kinh ngạc. Phải biết, Thủy Vân Thiên cho người cảm giác từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Đừng nói những người khác, liền xem như Thủy Vân Đình đệ tử, đều rất ít có thể tới gần nơi này vị tuyệt thế yêu nghiệt. Ba ngày, gió êm sóng lặng. Sau ba ngày, Thần Đan Tông. Chương 2012, Tứ Phẩm Tông Môn. Thần Đan Tông, Nội Thành. Ba ngày, Đan Hỏa Thành nhìn như gió êm sóng lặng, thế nhưng là Lý Diệp trong lòng rất rõ ràng. Trước đó tại Diễm Gia xuất hiện người bây giờ dĩ nhiên đã có một ít người không thấy bóng dáng. Đương nhiên, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Diễm Gia, đối với những người kia đi ở thậm chí là chết sống tự nhiên sẽ không quá để ý. Quả nhiên, Thần Đan Tông nội thành căn bản cũng không tại Đan Hỏa Thành bên trong. Tiểu thế giới, liền một chút ngũ phẩm tông môn đều sẽ đem tông môn chuyển nhập bên trong tiểu thế giới. Thần Đan Tông dạng này tứ phẩm tông môn tự nhiên là không ngoại lệ. Đồng dạng tiểu thế giới, Lý Diệp gặp qua không ít, thế nhưng là từ bước vào Thần Đan Tông nội thành trong nháy mắt đó, hắn liền cảm thấy cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thật dồi dào nồng độ linh khí. Nồng độ linh khí, cơ hồ cao hơn ngoại giới ra gấp 10 không ngừng. Phải biết, Thần Đan Thành bản thân nồng độ linh khí liền so địa phương khác muôn cao. Vân Đằng Đại Lục các nơi nồng độ linh khí cao địa phương, tự nhiên là một chút cường đại tông môn hoặc là thế gia sở chiếm cứ, mà nơi này, nhưng lại có vượt qua Thần Đan Thành hơn gấp 10 lần nồng độ linh khí. Không chỉ là Lý Diệp, cơ hồ tất cả bước vào người nơi này, sắc mặt đều là có như vậy một nháy mắt kinh ngạc cùng một sợi ao ước ghen ghét. Nồng độ linh khí càng cao, tự nhiên đối với võ đạo tu luyện càng tốt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, loại này nồng độ linh khí, thậm chí so trực tiếp trên linh mạch tu luyện còn muốn cao hơn. Đây chính là tứ phẩm tông môn Thần Đan Tông thủ bút. Đến cùng là loại nào cường đại thần thông, mới có thể tụ tập được cao như vậy nồng độ linh khí. Có thể tới đây, tự nhiên kiến thức sẽ không cạn, rất nhiều đều là đại tông môn hạ đệ tử thiên tài. Nhưng là vẫn như cũ là bị Thần Đan Tông nội thành khủng bố hoàn cảnh dọa sợ. Ngoài đó, tứ phẩm tông môn quả nhiên lợi hại, nếu như có thể để cho ta ở đây tu luyện 10 năm, tuyệt đối so tại ngoại giới tu luyện trăm năm hiệu quả đều tốt hơn. Đừng ngao ước, tứ phẩm tông môn thủ đoạn tự nhiên không phải chúng ta tông môn có thể so sánh, nếu không nhân gia cũng sẽ không đứng tại độ cao này. Vẫn là suy tính một chút như thế nào tại lần này tranh thủ tiến vào tinh hải mê cảnh, coi như hoạch tâm tầng chúng ta không có hy vọng, chí ít ở ngoại vi đi vào một lần, nói không chừng cũng có cơ hội bước vào bán hoàng cảnh giới. Diễm gia lần này, vẹn vẹn Diễm Nhị gia một người mang theo trước mọi người tới. Nhìn xem phản ứng của mọi người, hắn lại vẹn vẹn nhếch miệng mỉm cười. Dù sao tất cả lần thứ nhất đến đây thần đan tông người, đều sẽ bị như thế dư thừa nồng độ linh khí làm chấn kinh đến. Duy chỉ có số ít mấy người, sắc mặt bình thường không có chút rung động nào. Như thế đưa tới chú ý của hắn, nhìn kỹ, chính là lần này ngoại giới công nhận mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt. Quỷ môn quỷ tử, đình thiên môn lôi minh, thủy vân đình thiếu chủ thủy vân thiên, thiên hương các dạ lai hương mấy người. Liên liên độc cô ra độc cô quần dạng này thiên tài, đều tránh không được đôi mắt bên trong thật nhanh xẹt qua một đạo cực kỳ hâm mộ. Dù sao loại hoàn cảnh này, thiên phú càng tốt tu luyện hiệu quả càng là càng rõ hiển, tự nhiên đối với người như hắn lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Đương nhiên còn có một người, phản ứng cũng là ngoài dự liệu. Tiểu tử này, chẳng lẽ một chút cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ở trong mắt Diễm Nhị gia, cách đó không xa, một người thanh niên thần thái cử chỉ đều là tương đối yên tĩnh, trong mắt thần thái giếng cổ không gợn sóng, huyền như lão tăng nhập định. Thậm chí loại này lạnh nhạt thần sắc, so với lôi minh mấy cái đỉnh tiêm yêu nghiệt đến, đều muốn càng thêm bình tĩnh. Người này, tự nhiên là Lý Diệp không thể nghi ngờ. Có lẽ đám người sẽ đối với thần đan tông kinh khủng như vậy nồng độ linh khí cảm thấy giật mình, nhưng là hắn đã sớm tại bước vào nơi này một nháy mắt, trong đầu liền vang lên thiên kiếm đại đế khinh thường hừ lạnh. Tứ phẩm tông môn, cũng chính là điểm này trình độ. Lão quỷ, vấp bên trên thổi lợi hại, chẳng lẽ ngươi trước kia động phủ, so với nơi này tốt hơn? Kia là tự nhiên. Bản đế là nhân vật nào? Loại này nồng độ linh khí quang bản đế một người đều tu luyện không đủ, huống chi còn muốn cho như vậy nhiều đồ tử đồ tôn. Bản đế năm đó động phủ, nồng độ linh khí ít nhất là nơi này gấp trăm lần trở lên. Chỉ tiếc, lời nói đến cuối cùng, đột nhiên thiên kiếm đại đế trầm mặc xuống dưới, hiển nhiên cũng là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, anh hùng không đề cập tới năm đó. Bây giờ hắn sớm đã không phải là năm đó quát tháo phong vân đại đế cường giả, vẹn vẹn chỉ là hồn phách không hoàn toàn một sợi tàn hồn. Là thần đan tông linh khí gấp trăm lần. Lý Diệp âm thầm kinh hãi, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, những người ngoài này tự nhiên là sẽ không biết. Thật không biết thiên ngoại thiên trùng kiến về sau, có thể hay không cũng sáng tạo ra như thế hoàn cảnh. Coi như chỉ có nơi này ba thành hiệu quả, không ra trăm năm, thiên ngoại thiên tự nhiên có thể tại tinh hải 18 vực đặt chân. Tiểu tử, không cần ao ước, thần đan tông thân là tứ phẩm tông môn, tự nhiên cũng là có một phen thủ đoạn, muốn đi đến hiệu quả như thế, phổ thông tụ linh trận tự nhiên làm không được, cái này thần đan tông, nếu như bản đế không có nhìn nhầm, chính là có người lấy lớn thủ đoạn thần thông. Cưỡng ép di thực mấy đầu linh mạch tại tiểu thế giới này, sau đó dùng một loại nào đó trận pháp ngạnh sinh sinh vây khôn cái kia mấy đầu linh mạch hướng đi, tạo thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn, cho. Nên mới sẽ tạo thành như thế nồng độ linh khí, người bình thường, thế nhưng là không làm được đến mức này. Lấy mấy đầu linh mạch cưỡng ép vây khốn. Lý Diệp hít vào một hơi, linh mạch là vật gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Thiên địa tự nhiên hình thành, không phải sức người có khả năng ảnh hưởng. Rất nhiều tông môn, đều sẽ tìm kiếm linh mạch sau đó thành lập tông môn, trăm năm ngàn năm về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác, tự nhiên sẽ để tông môn khí vận càng ngày càng tốt. Thế nhưng là Lý Diệp lại là lần đầu nghe được, lại có thể có người có thể đem linh mạch cưỡng ép rời đi, ấn nhập nơi nào đó. Mấy đầu linh mạch. Trong thiên hạ linh mạch vốn là thưa thớt, đến cùng là loại nào cường đại người, mới có thể làm được. Đừng ngạc nhiên như vậy, linh mạch mặc dù khó tìm, thế nhưng là tại một ít trong tay cường giả, lại cũng không khó. Trong thiên hạ, phàm là ngũ phẩm tông môn, tất nhiên sẽ thành lập tại linh mạch phía trên. Ngươi trước đó chỗ cái kia thiên ngoại thiên, đồng dạng phía dưới tồn tại một đầu linh mạch, chỉ bất quá kinh lịch vạn năm sớm đã đến dầu hết đèn tắt sắp kiệt quệ, nếu không thiên ngoại thiên khí vận cũng không sẽ như thế đê mê xuống dốc. Đổi là bản đế, tùy tiện xuất thủ, diệt đi mấy cái ngũ phẩm tứ phẩm tông môn, cướp đoạt bọn hắn linh mạch cũng không phải là việc khó. Võ đạo thế giới tàn khốc cùng đáng sợ, từ thiên kiếm đại đế tùy ý ở giữa mấy câu nói liền có thể nhìn ra. Ngươi nhỏ yếu, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Vậy sau này, ta có hay không cũng có thể dùng mấy đầu linh mạch làm vì trùng kiến thiên ngoại thiên thời cơ. Tiểu tử, bản đế biết ngươi đánh lấy ý định gì, cũng được, bản đế cùng ngươi cũng coi là hữu duyên. Linh mạch bất quá chỉ là hàng thông thường, chờ sau này bản đế giúp ngươi tìm một đầu long mạch, chí ít có thể bảo đảm ngươi thiên ngoại thiên vạn năm khí vận bất diệt. Nếu như hậu thế tử tôn thiện thêm lợi dụng, lấy long mạch sinh sôi không ngừng đặc tính, không xuất thiên năm, bên trong tông môn tất nhiên sẽ có nhân vật tuyệt thế xuất thế, đến lúc đó đừng nói khôi phục ngũ phẩm tông môn, liền xem như tiến giai tứ phẩm tông môn cũng không phải là việc khó. Ngay tại Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Đại Đế giao lưu thời điểm, đám người đã là tiến vào thần đan tông bên trong. Xa xa, liền có thể nhìn thấy quần sơn trong, bát vân kiến nhật, thần đan tông chân chính hiện ra ở trước mắt mọi người. Chương 2013, Thiên Hương Các Thánh Nữ. Theo càng tiếp cận thần đan tông chỗ, chung quanh nồng độ linh khí càng là hiện ra một loại hóa lỏng xu thế. Liên liên lôi minh thủy vân thiên dạng này yêu nghiệt, đều tránh không được lộ ra kinh sợ. Tứ phẩm tông môn, mặc dù vẹn vẹn chỉ so với ngũ phẩm tông môn cao hơn một đoạn, thế nhưng là kỳ ở giữa chênh lệch lại hiển nhiên là trời đất cách biệt. Duy chỉ có Dạ Lai Hương, sắc mặt lạnh nhạt, dù sao Thiên Hương Các đồng dạng là tứ phẩm tông môn chi thân, tự nhiên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ngạc nhiên. Diễm Trường Lão, thần đan tông sơn môn trước đó, đã sớm có mấy tên thần đan tông đệ tử đang đợi, nhìn thấy Diễm nhị ra về sau, một người trong đó lập tức có chút cung kính hành lễ. Trường Lão, rất hiển nhiên, Diễm gia tại thần đan tông bên trong địa vị hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Thần đan tông một vị trưởng lão, có thể đã coi như là tông môn bên trong nhân vật cao tầng, càng đừng nói trong truyền thuyết, Diễm gia một vị lao tổ vẫn là thần đan tông bên trong địa vị siêu nhiên tồn tại. Đương nhiên, cửa thần đan tông đệ tử không chỉ một người khác vẹn vẹn chỉ là tùy ý đối với Diễm nhị gia hành lễ, trên mặt nhìn không ra quá nhiều tôn kính, phảng phất tựa như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đem hết thể nhìn ở trong mắt, đám người tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra. Xem ra, Diễm gia tại thần đan tông bên trong, cũng không phải là một chi độc đại. Bên cạnh bên trên, Tả Ngọc Kiệt cười hắc hắc, hướng phía Lý Diệp đưa cái ánh mắt. Lý Diệp ngầm hiểu, kỳ thật cái này cũng bình thường, bất kỳ một cái nào tông môn tự nhiên đều tồn tại nội bộ phân tranh, đây là lòng người xấu xí một mặt, tránh không được. Diễm gia mặc dù địa vị không thấp, nhưng là tại thần đan tông tự nhiên cũng sẽ có địch nhân. Đều đến rồi sao? Trưởng lão, đều đã đến. Đám người không rõ ràng cho lắm, duy chỉ có số rất ít một số người, mới như có điều suy nghĩ. Lý Diệp ở một bên khẽ nhíu mày, hắn một mực đang kỳ quái, lần này Diễm gia bên này, mặc dù hoàn toàn chính xác có không ít yêu nghiệt xuất hiện, thế nhưng là tinh hải 18 vực nội. Đỉnh tiêm yêu nghiệt lại còn có mấy vị vẫn chưa lộ diện. Rất nhanh, hắn cuối cùng xác nhận chính mình phỏng đoán. Quả nhiên, khi tiến vào thần đan tông về sau, xa xa liền thấy đã có một đám người đang đợi. Đột nhiên, trong đó một đạo hỏa hồng thân ảnh, để Lý Diệp toàn thân hơi chấn động một chút. Tiểu tử, ngươi tâm tình chập chờn như thế lớn, sẽ không là nhìn thấy tình nhân cũ đi. Thiên kiếm đại đế có chút trêu ghẹo. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại quỷ dị không cùng hắn tranh cãi. Cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia phức tạp. Phảng phất là cảm thấy Lý Diệp ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó tựa như thời gian tại thời khắc này đứng im, hết thảy chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, chỉ còn lại hai người. Phượng Nhi. Một thanh khàn khàn lại mang theo một tia từ tính mềm mại đáng yêu thanh âm để Lý Diệp trong lòng hung hăng chấn động, ngực hơi có chút khí huyết sôi trào, kém một chút chính là một ngụm máu tươi phun ra. Cố gắng đè xuống huyết khí, Lý Diệp thần sắc cũng là trở nên có chút lạnh lẽo. Nơi xa, một tên thân mang cung trang tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt hơi có chút phức tạp, bất quá rất nhanh lại trở nên băng lạnh lên, thu hồi ánh mắt, hướng phía bên người một tên nhìn 30 tuổi khoảng chừng mỹ phụ khẽ lắc đầu. Vân gia, Thiên Hương Các, quả nhiên thật sớm liền đã tới. Hiển nhiên, có thể lách qua Diễm gia trực tiếp tiến vào Thần Đan Tông. Cái này trong thiên hạ cũng chỉ có cùng Thần Đan Tông đặt song song Vân gia cùng Thiên Hương Các mới có loại thực lực này. Lý Diệp cẩn thận nhìn lại, Thiên Hương Các người tự nhiên không cần phải nói, cơ hồ thuần một sắc đều là nữ tử chiếm đa số. Chỉ có số rất ít mấy tên nam tử, nhìn qua địa vị còn thấp hơn tại nữ tử. Về phần Vân gia, thì là hình thành so sánh rõ ràng. Một người trong đó xa xa, liền cho đám người một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, phảng phất trên thân mang theo một tia thiên hạ lớn duy ngã độc tôn khí thế. Vân Thiên Thiên. Lôi Minh đôi mắt bên trong đột nhiên buộc phát ra chói mắt phong mang, toàn bộ tinh hải 18 vực. Chỉ có một người có thể để cho hắn như thế chiến ý dạt dào. Danh xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Vân gia yêu nghiệt, Vân Thiên Thiên. Không chỉ là hắn, quỷ tử, Thủy Vân Thiên, độc cô quần đám người đồng dạng trong mắt buộc phát ra chói mắt phong mang. Thiên tài đều là kiêu ngạo, thậm chí là cuồng vọng tự phụ. Nhưng là có một người, nhưng Thủy Chung đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Vân Thiên Thiên. Lý Diệp đồng dạng hướng phía người kia nhìn lại, chỉ là liếc mắt, Lý Diệp liền cảm giác chính mình phảng phất trước mặt đứng đấy một tôn khủng bố ma thần, thậm chí tâm cảnh yếu một chút, cứ như vậy liếc mắt liền đầy đủ dẫn phát tâm ma phản vệ. Thật là khủng khiếp thần hồn tu vi. Lý Diệp trên thần hồn, từ trước đến nay đều muốn vượt qua cùng cảnh giới không ít người, thậm chí có thể nói, võ hoàng phía dưới, thần hồn của hắn cảnh giới sớm đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện một người khác, thế mà thần hồn cảnh giới cùng hắn không kém bao nhiêu. Không. Thậm chí càng hơn một chút. A. Tại Lý Diệp kinh hãi đồng thời, Vân Thiên Thiên tự nhiên cũng có cảm ứng. Chỉ tiếc, Lý Diệp đã sớm thu liễm khí tức, tự nhiên sẽ không dễ dàng để người cảm ứng được hắn. Đã nên tới đều đến, có thể bắt đầu. Vừa rồi hư lạnh một tiếng liền để Lý Diệp ngực một trận khí huyết sôi trào vị kia phu nhân xinh đẹp, lúc này có chút mở miệng. Người này là người phương nào? Lý Diệp thấp giọng hỏi thăm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước đó cái kia một thân ảnh. Hắn sẽ không nhận sai, trong lòng càng là nổi lên một tia nỗi ngờ vực mãnh liệt, chẳng lẽ trong miệng mọi người vị thánh nữ kia, chính là nàng? Tinh Hoa Tiên Tử, Thiên Hương Các trưởng lão. Đồng thời cũng là Thiên Hương Các đời trước thánh nữ hậu tuyển một trong, chỉ bất quá về sau bởi vì một ít sự tình vẫn chưa trở thành thánh nữ. Nghe nói vị này Tinh Hoa Tiên Tử thế nhưng là tương đương khó chơi, đã có không ít người rơi vào trong tay nàng bị phế tu vi, nhất là đối với những muốn kia truy cầu Thiên Hương Các thánh nữ cùng hậu tuyển thánh nữ những người kia, càng là tâm ngoan thủ lạn. Rất hiển nhiên, vị này phu nhân xinh đẹp trong mắt mọi người, đều là một cái không nguyện ý trêu chọc đối tượng. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ, xuất hiện ở Thiên Hương Các một đám người trước mặt. Người nào? Một tiếng tức giận hừ, chính là vị kia phu nhân xinh đẹp, nhìn thấy có nam tử gần phía trước, lập tức lông mày dựng lên, một cỗ khí tức khủng bố hướng phía Lý Diệp đè xuống đầu. Bán hoàng! Lý Diệp chấn động trong lòng. Hiển nhiên vị này nhìn qua không quá dễ nói chuyện lạnh như băng Tinh Hoa Tiên Tử, một thân tu vi chí ít cũng là đạt đến bán hoàng cảnh giới, tuyệt đối không phải bây giờ Lý Diệp chỗ có thể sánh được. Thế nhưng là phảng phất là không nhìn đối phương uy áp, Lý Diệp ánh mắt lại là một mực rơi vào trong đó một bóng người trên thân. Một màn này, để không ít người đều hơi hơi kỳ quái. Cũng có người, trên mặt lộ ra cười lạnh. Thiên Hương Các bên trong cái kia một người, tự nhiên có người đoán được thân phận, chính vì vậy, dù cho là Thủy Vân Thiên đám người, đều vẫn chưa tận lực tiến lên. Lại chẳng biết Lý Diệp, thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên tới gần. Diễm Nhị ra đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tinh mang, nhưng lại chưa ngăn cản, tương phản trong mắt càng là lộ ra một tia cổ quái. Người Lý Diệp mới mở miệng, lại phát hiện chính mình căn bản không biết muốn nói cái gì, đột nhiên nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, không nghĩ tới, bọn hắn trong miệng thiên hương các thánh nữ, thế mà lại là ngươi. Chương 2014, Thiên Phượng Thánh Nữ. Thiên hương các thánh nữ, vậy mà lại là đã từng Thiên Phượng Sơn Trang đại tiểu thư, cái này kinh hỉ hoặc là nói kinh ngạc không thua gì lúc trước Lý Diệp tỉnh lại phát hiện mình thế mà đi vào Vân Đằng Đại Lục. Phượng Vũ Thiên, thiên hương các thánh nữ, có lẽ tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên, Lý Diệp cái này vô danh tiểu tốt thế mà có lá gan tới gần thiên hương các thế hệ này thánh nữ trước mặt, nhưng là chỉ có hắn cùng Phượng Vũ Thiên chính mình mới biết, hai người đã sớm nhận biết, thậm chí quan hệ từng một trận kém một chút tiến thêm một bước. Thương Hải Tăng Điển, từ biệt mấy năm, có lẽ hai người ai cũng không nghĩ tới, lại lần gặp gỡ sẽ là tại tình cảnh này phía dưới. Phượng Vũ Thiên, hoặc là nói bây giờ thiên hương các thánh nữ thiên phượng, hai người bốn mắt tương đối, nhất thời ở giữa thế mà đều không có lên tiếng. Nhưng là chung quanh một đám người, lại là biểu lộ khác nhau. Như là Tả Ngọc Kiệt, thì là vẻ mặt mập mờ, như có điều suy nghĩ. Còn những người khác, thì là từng cái cho mày, nhất là một chút trong lòng đối với thiên hương các thánh nữ đừng có tâm tư người càng là sắc mặt lạnh lẽo đứng lên, đôi mắt ở giữa càng là thỉnh thoảng có khiếp người phong mang hiện lên. Trong đó, Lôi Minh, Độc Cô Quần, Khanh Thiếu Dương đám người càng là từng cái trên mặt lộ ra một tia sát khí. Dù là đám người biết rõ, thiên hương các lịch đại thánh nữ, trung thân không gả, chưa hề bị người đánh vỡ qua truyền thống, nhưng là thân là thiên tài cùng yêu nghiệt bọn hắn, bản thân cũng không phải là loại kia nhận mệnh người, mà lại từng cái kiệt ngạo bất tuần tự cao tự đại, cũng chỉ có thiên hương các thánh nữ loại nữ nhân này, mới là bọn hắn truy đuổi mục tiêu. Có lẽ, càng là không có được, càng là để bọn hắn chạy theo như vịt. Muốn ngừng mà không được. Tiểu tử này là người nào? Thiên hương các bên này, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có Phượng Vũ Thiên cái này thánh nữ, còn có mấy vị mặc kệ là tư sắc vẫn là khí chất đều tốt cô gái trẻ tuổi, lúc này thì là lẫn nhau thấp giọng nghị luận, thậm chí có một nữ tử càng là đôi mắt bên trong toát ra một tia dị dạng tinh mang. Người này giống như cùng thánh nữ nhận biết. Mặt khác một nữ tử có chút thấp giọng nói, bất quá sắc mặt càng thêm quái dị. Mấy cái này nữ tử chính là thiên hương các mấy vị hậu tuyển thánh nữ nhân tuyển. Mọi người đều biết, thiên hương các lịch đại thánh nữ mặc dù chỉ có một người, thế nhưng lại có không ít hậu tuyển thánh nữ. Một khi thánh nữ xảy ra bất trắc hoặc là phạm vào tối kỵ bị tước đoạt thánh nữ thân phận, liền sẽ từ hậu tuyển thánh nữ bên trong chọn lựa ra một người kế thừa thánh nữ danh hiệu. Không thể nghi ngờ, lúc này Lý Diệp cử động, để thiên hương các đám người biểu lộ khác nhau. Mấy cái hậu tuyển thánh nữ tự nhiên đều là trong lòng có tâm tư. Trong đó một nữ tử, đột nhiên cười duyên một tiếng, Phượng Nhi muội muội, không giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này à. Mới mở miệng, trực tiếp đem Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên quan hệ trực tiếp xác định được, lời vừa nói ra, một bên mỹ phụ kia lập tức sắc mặt lạnh như băng đứng lên. Lý Diệp hướng phía nàng này nhìn lại, tư sắc thượng giai. Một cái nhăn mày một nụ cười phảng phất đều mang một loại nào đó ma lực, làm cho nam nhân có một loại vô pháp tự kiềm chế xung động, hết lần này tới lần khác làm người nhìn qua nhưng lại thần thánh không thể xâm phạm, càng là bằng thêm mấy phần mị lực. Tự nhiên, so với Phượng Vũ Thiên đến, nhiều ít kém nửa bậc, thế nhưng là cũng coi là thế gian hiếm có mỹ nhân. Chỉ là lúc này, nàng này đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệ hàn mang. Để Lý Diệp trong lòng lập tức minh bạch, liền xem như thiên hương các nội bộ, cũng không phải là đoàn kết hưu hái bền chắc như thép. Phượng Vũ Thiên vẹn vẹn chỉ là tại Lý Diệp tiếp cận, có chút xuất hiện một vẻ bối rối, lúc này lại là khôi phục bình tĩnh, ánh mắt tựa như một vũng giếng cổ, quét người kia liếc mắt, trong miệng lại là nhàn nhạt cái gì đều không ra khỏi miệng, càng làm cho nữ tử kia trong lòng tức giận hơn. Bất quá nàng cũng là người thông minh, biểu hiện trên mặt không thay đổi, cười duyên một tiếng, làm sao? Sư muội không nguyện ý giới thiệu a? Chẳng lẽ là sư muội tình lang? Câu nói này càng làm ác hơn độc. Nháy mắt, chỉ nhìn thấy mỹ phụ kia biểu lộ toàn bộ tựa như vạn niên hàn băng, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia sát khí. Về phần đám người, càng là giật nảy cả mình, nhất là Lôi Minh đám người, dù sao Thiên Phượng Thánh Nữ thế nhưng là bọn hắn truy đuổi mục tiêu, làm sao có thể tha thứ nam nhân khác nhung chạm. Xem ra Thiên Phượng sư muội quả nhiên là bảo vệ chính mình tình lang a, bất quá cũng có thể hiểu được. Phượng Nhi, mỹ phụ cuối cùng mở miệng, ánh mắt thì là mang theo một cỗ sát khí trực chỉ Lý Diệp, mơ hồ dĩ nhiên mang theo một cỗ bức nhân áp lực. Tình lang, đây chính là vấn đề lớn. Không ít người trên mặt đều lộ ra một tia quái dị, ai không biết, thiên hương các thánh nữ là không thể lấy chồng, không thể động tình yêu nam nữ, nếu không chính là phạm vào tối kỵ. Lần này có phiền toái. Cách đó không xa, Tả Ngọc Kiệt cười hắc hắc, ngược lại để một bên Thiết Mộc Chân có chút kỳ quái, gãi đầu một cái, thế nào? Thiếu chủ cùng nữ tử kia chẳng lẽ có vấn đề gì? Vấn đề lớn đi. Nhà ngươi thiếu chủ, lần này nhưng là muốn thọc con vỏ vẽ ổ. Bất quá hắc hắc, liền ta bản nhân mà nói, thế nhưng là đột nhiên có chút sùng bái hắn, thiên hương các thánh nữ a. Có ý tứ, có ý tứ a. Có ý tứ gì? Rõ ràng Thiết Mộc Chân cái kia du mộc đầu là căn bản lý giải không được, ngược lại là Diễm Nhị ra lại có một chút nhíu mày, giải thích lên, thiên hương các lịch đại thánh nữ chỉ có thể có một người, thánh nữ trung thân không thể lấy chồng càng không thể động tình yêu nam nữ, nếu không chính là phạm vào thiên hương các tối kỵ, nhẹ thì bị phế đi thánh nữ danh hiệu nhốt lại, nặng thì trực tiếp trục xuất sư môn phế bỏ tu vi. Nghiêm trọng như vậy. Thiết Mộc Chân mặc dù đầu óc đơn giản, nhưng cũng rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ. Không chỉ như vậy, bất luận cái gì dám can đảm nhúng chàm thiên hương các thánh nữ người, mặc kệ là lai lịch gì, đều sẽ phải gánh chịu đến thiên hương các truy sát, cho đến sinh mạng kết thúc. Đây chính là thiên hương các tác phong. Diễm Nhị ra như thế một giải thích, Thiết Mộc Chân cũng là minh bạch giờ phút này Lý Diệp đối mặt chính là cái gì. Mặc dù hắn không hiểu Lý Diệp như thế nào nhận biết thiên hương các thánh nữ, nhưng là trong mắt hắn, Lý Diệp lại là đại ân nhân, lập tức nóng nảy. Phải làm sao mới ổn đây? Đừng nói là hắn, không ít người, đều là quan sát. Vân gia bên này, tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, vân gia đệ nhất thiên tài, danh xưng tinh hải thứ nhất ít vân thiên thiên, càng là sắc mặt có chút hiện lạnh lên. Thiên hương các bên này, cái kia sắc mặt càng ngày càng kém, đồng thời Lý Diệp càng là cảm giác được tựa như một khối ngập trời uy áp hướng phía hắn cùng ngày đè xuống, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trước mắt Mỹ Phụ coi như không phải võ hoàng, cũng ít nhất là bước vào nửa bước hoàng cảnh. Sư phụ, Đỗ Nhi cùng hắn cũng không quen biết. Cuối cùng, Phượng Vũ Thiên, hoặc là Thiên Phượng Thánh Nữ có chút mở miệng, thanh âm bình tĩnh không hề bận tâm. Thế nhưng là chỉ có Lý Diệp có thể cảm giác được, trong nháy mắt đó nàng sâu trong nội tâm vẻ run rẩy. Quả nhiên, theo nàng mở miệng, mỹ phụ thu hồi khí thế của mình, sắc mặt cũng hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nhiều vẻ tươi cười. Phượng Nhi, ghi nhớ ngươi bây giờ thân phận, tuyệt đối không nên để vi sư thất vọng. Đỗ Nhi khắc trong tâm khảm, không dám quên. Như thế rất tốt. Mỹ phụ phảng phất là buông xuống cảnh giác. Thế nhưng là bên kia thiên hương các mấy vị nữ tử lại là không cam tâm, nhất là vừa rồi nữ tử kia, có chút hừ lạnh, đã không biết, tại sao lại tiến lên, thiên phượng sư muội có thể đừng có ý giấu diêm a. Chương 2015, đất cằn sỏi đá. Bất qua sau đó, nàng sắc mặt biến hóa, bởi vì nhìn thấy mỹ phụ kia đang dùng một loại khiếp người ánh mắt nhìn phía nàng, lập tức run lên trong lòng. Túi đầu không dám nhiều lời một câu. Thế nhưng là nàng lời nói này, lại tại mỹ phụ trong lòng nhiều một kia ưu cục, vừa mới tiêu trừ hoài nghi lại là nhiều một chút. Tiểu tử, xem ra ngươi cái này tiểu tình nhân, cũng không nhận ngươi a. Trong đầu, thiên kiếm đại đế cười hắc hắc, già mà không kính, bất quá sau đó nhưng lời nói lại khí nghiêm túc lên. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đủ nhiều sự tình, kể từ đó, ngươi có thể là trở thành không ít người cái đinh trong mắt ta. Lý Diệp không nói, mặc dù trong lòng mang theo rất nhiều nghi vấn, tỉ như Phượng Vũ Thiên lúc trước không hiểu rời đi Thiên Phượng Sơn Trang, mấy năm này xảy ra chuyện gì, tại sao lại trở thành thiên hương các thánh nữ. Bất quá từ trước mắt đến xem, hiển nhiên cũng không phải là hỏi thăm thời cơ tốt. Cho nên, trên mặt lộ ra một tia áy náy, xem ra là tại hạ nhận lầm người, hy vọng thánh nữ bỏ qua cho. Nói xong, cũng không để ý những người khác phản ứng, Lý Diệp trực tiếp quay người đi trở về. Chỉ là hắn lời nói này, lại làm cho không ít người trong lòng nhiều một vẻ hoài nghi, dù sao vừa mới nhìn hai người thần sắc, thấy thế nào đều không giống như là nhận sai. Nhất là một chút cẩn thận người, càng là chú ý tới, theo Lý Diệp đi trở về, thiên hương các thánh nữ thiên phượng, dĩ nhiên thân thể không nhịn được có chút lắc một cái, mặc dù rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, thế nhưng là ở trong mắt người hữu tâm, tự nhiên nhiều hơn mấy phần mơ màng. Quả nhiên có nội tình khác, rất là không đơn giản. Thú vị, thiên hương các, xem ra muốn phát sinh đại sự. Có người đang cười lạnh, tự nhiên cũng có người lên cơn giận dữ, trong đó Lôi Minh càng là cả người tựa như một tôn lôi thần, toàn thân lôi điện vần quanh, bước nhân sát y ánh mắt, một mực rơi trên người Lý Diệp. Trước đó mặc kệ Lý Diệp cùng những tông môn khác có bất luận cái gì thù hận, hắn đều vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ, nếu như Lý Diệp hoàn toàn chính xác cùng thiên hương các thánh nữ cấu kết, không cần thiên hương các người xuất thủ, hắn tự nhiên là sẽ không có chút nào động tác. Không biết bao nhiêu đạo ánh mắt, một mực đang Lý Diệp cùng thiên hương các thánh nữ trên thân bồi hồi. Càng là hơi có chút tức giận, tất cũng không kể sự tình như thế nào, đây đều là ném đi thiên hương các mặt mũi. Có chút hừ lạnh, bất quá nội tâm càng có khuynh hướng đồ đệ của mình, dù sao mình tên đồ đệ này thế nhưng là thiên hương các thật vất vả mới tìm đến. Nếu như phát sinh ngoài ý muốn, đừng nói là nàng, toàn bộ thiên hương các đều là tổn thất thật lớn. Không được, mặc kệ tiểu tử này là phủ nhận thức Phượng Nhi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất phát sinh năm đó một màn kia, lão thân xem ra là muốn đem loại này uy hiếp trước đó bài trừ. Một tia sát ý tại nội tâm của nàng dâng lên, chỉ là người ngoài tự nhiên sẽ không biết được. Ngày duyệt sư tỷ, ngươi nói nam tử kia, phải chăng cùng thiên phượng sư muội nhận biết? Khẳng định nhận biết, bất quá bây giờ không có chứng cứ. Chờ ta tìm được chứng cứ, ta nhìn nàng cái này thánh nữ có thể hay không còn ngồi được vững. Ừ, đúng vậy à, nếu như không phải nàng xuất hiện, thánh nữ chính là ngày duyệt sư tỷ ngươi, lại bị cái này tiểu tiện nhân ngạnh sinh sinh cướp đi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thiên hương các hậu tuyển thánh nữ có không ít, nhưng là chân chính có thể trở thành thánh nữ cũng chỉ có một người. Mà thánh nữ, kỳ thật chính là đời sau thiên hương các chủ người thừa kế, tự nhiên cạnh tranh kịch liệt. Tự nhiên, hậu tuyển thánh nữ coi như vô pháp trở thành thánh nữ, lại cũng không cần cùng thánh nữ đồng dạng, trung thân không gả không thể động tình yêu nam nữ, thậm chí thường thường sẽ trở thành thiên hương các cùng một chút thế lực lớn tông môn thông gia thủ đoạn cùng công cụ. Chỉ là so với chân chính thánh nữ, chính các nàng không có cam lòng. Trong đó, ngày duyệt cũng chính là vừa rồi ngôn ngữ ác độc nữ tử, chính là thế hệ này thiên hương các hậu tuyển thánh nữ bên trong người nổi bật, thậm chí có thể nói hoàn toàn có thể trở thành thánh nữ người, bây giờ lại bị người đoạt đi cơ hội, nàng tự nhiên trong lòng tràn đầy oán hận. Bất quá oán hận về oán hận, mặt ngoài nàng lại không thể như thế nào, thế nhưng là Lý Diệp xuất hiện, lại cho nàng một tia nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Đương nhiên, đối với mọi người tới nói, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là chân chính trọng đầu hí, chính là lần này thần đan tông nội bộ, liên quan tới tinh hải bí cảnh ngàn năm một lần mở ra nơi mấu chốt. Thần đan tông nơi nào đó, đã có không ít lão giả chờ đợi, cho dù là Diễm Nhị gia nhìn thấy bọn hắn, đều lên trước có chút hành lễ, mang trên mặt một tia cung kính. Mà Lý Diệp đám người, càng là biến sắc, bởi vì từ trên thân những lão nhân này, hết thảy đều tản ra một cỗ để hắn a đám này thiên tài cùng yêu nghiệt, đều vì đó động dung đáng sợ khí tức. Chí ít đều là bán hoàng cảnh giới. Bán hoàng, tu vi như thế cho dù là ngũ phẩm tông môn bên trong, đều là có siêu nhiên địa vị. Toàn bộ hoang hải, Lý Diệp cũng liền gặp được qua Mặc Ngũ một người chính là bán hoàng tu vi. Bây giờ, thần đan tông tùy tiện, liền đến hơn 10 vị lão giả, từng cái đều là bán hoàng cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, thần đan tông cái này tứ phẩm tông môn, tự nhiên sẽ không là chỉ là hư danh. Đã đều tới, như vậy liền bắt đầu đi. Mấy vị kia lão giả bên trong, một người cầm đầu tóc bạc bạch mi, rất có một cỗ tiên cốt đạo phong khí chất, nhìn đám người liếc mắt, có chút hướng phía mấy vị khác lão giả gật đầu ra hiệu. Sau đó, chỉ nhìn thấy những này thần đan tông lão giả, đồng thời xuất thủ, sau đó trong hư không trực tiếp cưỡng ép xé rách ra một đạo cự đại lỗ hổng. Đại khái có thể làm cho mấy người song song tiến vào. Tốt, các ngươi có thể đi vào, ghi nhớ, thời gian 10 ngày, có thể hay không thông qua, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Cái gì đều không có giải thích, thế nhưng là phảng phất có rất nhiều người đã sớm lòng dạ biết rõ, nghe nói về sau, không chút do dự, trực tiếp tiến vào cái kia hư không lỗ hổng, không thấy thân ảnh. Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng đạo lý trong đó. Nhưng là một bên Tả Ngọc Kiệt lại đối với hắn đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn đi vào trước lại nói. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp, Thiết Mộc Chân cùng Tả Ngọc Kiệt tự nhiên rơi đến cuối cùng. Xuyên qua hư không vết nước, trước mắt hiện ra ở trước mặt, lại là có một phen đặc biệt thiên địa. Lại là hư không xuyên qua. Thủ đoạn thật cao cường, thần đan tông quả nhiên không đơn giản. Lúc này, không ít tiến vào người. Đều là phát ra sợ hãi thán phục. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, đám người thế mà đi vào một mảnh chỗ đặc thù, nơi này trời xanh, bạch vân, lại tuyệt đối không phải thần đan tông nội bộ. Thiên địa linh khí tốt thiếu thốn, thế mà còn có loại này đất cằn sỏi đá. Đột nhiên, có người hét lên kinh ngạc, đám người cũng là phát giác điểm này, chung quanh thiên địa linh khí cơ hồ thiếu thốn đến làm người ta giật mình tình trạng. Nếu như nói, thần đan tông nội bộ nồng độ linh khí gần như sắp muốn hóa lỏng, tiên vân vần quanh, như là tiên cảnh, như vậy trước mắt nơi này lại là tựa như sa mạc, thiên địa linh khí cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Không ít người đều là dồn dập phát ra nghi vấn, đúng lúc này, xa xa, có mấy thân ảnh phá không mà tới. Nhìn thấy những người kia, Lý Diệp bọn người là sắc mặt hơi đổi. Bởi vì mấy người kia chính là thần đan tông đệ tử, một người trong đó vẫn là Lý Diệp người quen biết cũ Nhi Duẫn. Nhi Duẫn tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Diệp, trên mặt hiện ra một tia quả nhiên ngươi đã đến biểu lộ. Chương 2016, Thí luyện chi tháp. Thần đan tông mấy vị này đệ tử, từng cái trên mặt đều lộ ra một cỗ cao nhân nhất đẳng thần sắc, cũng chính là khi nhìn đến Vân gia cùng Thiên Hương các người về sau. Nhiều ít khiêm tốn một chút, có thể là đồng dạng một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Tự nhiên, đối với thần đàn tông đệ tử nước tiểu tính, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Toàn bộ tinh hải phủ bên trong, thần đàn tông là có tiếng không tốt hầu hạ. Thần khí cái gì, không phải liền là nắm giữ bí cảnh nhập khẩu mở ra thời gian cùng địa điểm A, người không biết còn cho rằng tinh hải bí cảnh chính là bọn hắn thần đàn tông sáng lập ra đây này. Tự nhiên, trong mọi người cũng có người nhìn thần đan tông người loại kia bộ dáng khó chịu, bất quá cũng chính là tại trong lòng thầm nhủ một phen, không dám ngay mặt nói ra. Không có cách, muốn đi vào tinh hải bí cảnh, chỉ có thần đan tông mới có biện pháp. Trừ cái đó ra, liền xem như tinh hải phủ cường giả giáng lâm, cũng không tìm tới bí cảnh chỗ. Tấn Ngọc, làm sao chỉ mấy người các ngươi? Lôi Minh thanh âm bên trong hơi hơi mang theo một tia lanh ý, thần đan tông đông đảo đệ tử bên trong, tự nhiên cũng không phải là người người đều có tư cách để hắn để mắt. Hiển nhiên, cũng chính là số ít mấy người. Một người trong đó, môi đỏ răng trắng, phong thần tuấn lãng, tại thần đan tông rất nhiều đệ tử bên trong cũng coi là hạc giữa bầy gà, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là nhìn kỹ lại có thể cảm giác được người này ở sâu trong nội tâm đối với đám người cái chủng loại kia khinh thường. chư vị trưởng lão đã giúp ngươi đến nơi này, tiếp xuống liền dựa vào chính các ngươi. Đương nhiên, không chỉ là các ngươi, ngay cả chúng ta thần đàn tông đệ tử cũng giống như thế. Có thể hay không tiến vào bí cảnh, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Rất hiển nhiên, Lôi Minh cái này đỉnh thiên môn đệ nhất thiên tài, biết đến đồng dạng không thể so Lý Diệp nhiều hơn bao nhiêu. Đám người nghe vậy, đều là lộ ra một vẻ nghi vấn. Bất quá thần đan tông bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người, đều là giống Tấn Ngọc như vậy cao lãnh. Một người trong đó liền là khẽ cười nói, chư vị không cần lo lắng, đến nơi này, chúng ta thần đan tông đệ tử cùng các ngươi cũng không phân biệt. Hết thể đều nhìn riêng phần mình cơ duyên. Đương nhiên, cụ thể vẫn là muốn cùng các ngươi giải thích một chút, cũng miễn đi hiểu lầm không cần thiết. Mở miệng, chính là Nhi Duẫn, cái khác thần đan tông đệ tử, càng nhiều ánh mắt, thì là rơi vào thiên hướng các, vân ra trên thân mọi người, trong đó mấy người càng là len lén nhìn qua Phượng Vũ Thiên nhìn mấy mắt. Liền xem như tứ phẩm tông môn đệ tử, đồng dạng tránh không được thất tình lục dục. Đối mặt thiên hương các thánh nữ tự nhiên cũng là có một tia ái mộ chi tình. Không nói thần đan tông phổ thông đệ tử, liền xem như Tấn Ngọc người kiêu ngạo như vậy, đều tránh không được nhìn nhiều mấy lần. Chỉ là lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không cùng người bình thường như vậy khỉ gấp, mà lại thiên hương các cùng thần đan tông đặt song song, thánh nữ tính đặc thù hắn tự nhiên cũng là biết, khả năng không lớn. Tương phản, hắn nhìn mấy lần về sau, ánh mắt ngược lại là rơi vào mấy cái hậu tuyển thánh nữ trên thân. Dù sao thiên hương các thánh nữ không thể lấy chồng, thế nhưng là hậu tuyển thánh nữ nhưng lại là có thể, thậm chí rất có thể dựa theo thiên hương các từ trước cách làm, sẽ cùng bọn hắn những này đại tông môn đệ tử thiên tài thông gia. Nhi Duẫn, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao thiên địa linh khí như thế khuyết thiếu? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao chênh lệch so sánh quá rõ ràng, nơi này đừng nói cùng thần đan tông so sánh, liền xem như mấy cái tán tu cũng nhịn không được nhíu mày. Đúng vậy à, cái này thiên địa linh khí trình độ, cơ hồ ít đến thương cảm, một khi phát sinh thứ gì, liền hồi phục điều tức đều rất gian nan. Người tu võ tu luyện căn bản, liền tại thể nội chân nguyên lực, mà chân nguyên lực tiêu hao mặc dù có thể dựa vào đả tọa điều tức, thế nhưng là cái kia cũng cần thiên địa linh khí bổ sung, nếu không loại kia tốc độ thậm chí chậm như ốc sên, thậm chí cả nghiêm trọng một chút nhập không đủ suất, cuối cùng tươi sống hao hết toàn bộ chân nguyên lực trở thành phế nhân. Không ít người, liền Lôi Minh dạng này yêu nghiệt, đều là đối với chuyện này tương đương quan tâm. Nghe vậy, thần đan tông một chút đệ tử thì là dồn dập phát ra cười lạnh, có phần có một ít vẻ khinh bỉ. Thiên hương các bên này, mấy vị hậu tuyển thánh nữ lại là sắc mặt bình tĩnh, vân gia cũng giống như thế, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết việc này. Thế nhưng là những người khác lại cũng không biết. Nơi này cũng không phải là ta thần đan tông cảnh nội, chính là ta tông trưởng lão lấy đại thần thông đả thông hư không lỗ hổng, truyền tống chư vị mà đến. Còn nơi này là nơi nào, đừng nói là các ngươi, liền liền ta tông trưởng lão đều cũng không hiểu biết. Liền thần đan tông trưởng lão cũng không biết. Một số người lộ ra vẻ hoài nghi, bất quá một bên Tấn Ngọc lại là hơi không kiên nhẫn đứng lên. Nhi Duẫn, nhanh lên một chút cùng bọn hắn giải thích, thời gian cũng chỉ có 10 ngày, 10 ngày thoáng qua một cái, lưu tại nơi này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vâng, Đại sư Huynh. Tại thần đan tông, Tấn Ngọc hiển nhiên địa vị rất cao, bất quá từ hắn ngang ngược cản rỡ dáng vẻ đến xem, rõ ràng vẫn chưa đem những người khác để vào mắt. Chư vị cũng nghe đến, 10 ngày thời gian, nơi này tổng cộng có 5 tòa thí luyện chi tháp, bất luận cái gì một tòa đều đã tồn tại không biết bao nhiêu năm lịch sử, mà lần này, chư vị mục đích cũng rất đơn giản, lựa chọn trong đó một tòa thí luyện chi tháp tiến vào, có thể tại trong 10 ngày, thông qua tầng thứ 6 người, liền có thể tiếp tục lưu lại thần đan tông bên trong, thu hoạch được tiến vào tinh hải bí cảnh ngoại tầng bí cảnh tư cách. 5 tòa thí luyện chi tháp. Thông qua tầng thứ 6. Lý Diệp nghe vậy, trong mắt xẹt qua một đạo phong mang. Quả nhiên, xa xa nhìn lại, tại thiên địa giao tiếp ra, phảng phất có được 5 tòa cao vút trong mây bóng đen dựng thẳng đứng ở đó. Đó chính là 5 tòa thí luyện chi tháp A. Đã có người lộ ra vẻ hưng phấn, chính là một tên ngũ phẩm tông môn thiên tài, một thân tu vi cũng là đạt đến tôn vương cảnh giới, tự nhiên đối với mình tương đương tự tin. Chính là thí luyện chi tháp. Nhi Duẫn nói xong, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, tha có sinh ý chỉ bất quá những người khác vẫn chưa chú ý tới, duy chỉ có Tả Ngọc Kiệt, phảng phất cảm ứng được cái gì, lại chỉ là cười cười, vẫn chưa điểm phá. Đã có người kìm nén không được, trực tiếp hóa thành độn quang phá không mà đi, rõ ràng nghĩ phải nắm chặt thời gian. Nhưng là Lý Diệp nhưng lại không động, không chỉ là hắn, thần đan tông người cũng là như thế, khí định thần nhàn. Một đám đồ đần, ở loại địa phương này, trong cơ thể chân nguyên lực cơ hồ dùng một chút ít một chút, thế mà còn hao phí nhiều như vậy chân nguyên lực ngự không mà đi, quả thực liền là muốn chết. Không biết ai thấp giọng mắng một câu, quả nhiên, Lý Diệp phát hiện, chân chính không kịp chờ đợi, đều là một chút tán tu thiên tài cùng phổ thông ngũ phẩm tông môn thiên tài, chân chính đại tông môn, cũng còn không động thân. Mấy đạo ánh mắt không có hảo ý rơi vào Lý Diệp trên thân, không cần đoán liền biết là ai. Chỉ là ở nơi này, cũng không phải là động thủ cơ hội tốt. Lý Diệp, như thế nào, ngươi quyết định lựa chọn tòa nào thí luyện chi tháp? Năm tòa thí luyện chi tháp, Lý Diệp đồng dạng hiếu kỳ. Lúc này, Nhi Duẫn lần đầu tiên, nhưng lại xa xa trông lại, mở miệng hỏi. Hắn cái này mới mở miệng, ngược lại để không ít người đôi mắt phong mang lóe lên, rõ ràng là có chút kinh ngạc. Thân là thần đan tông đệ tử Nhi Duẫn, thế mà cùng Lý Diệp người này nhận biết. Duy chỉ có Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá lại là lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nhưng có cái gì chỗ khác biệt? Chương 2017, đơn giản như vậy. Năm tòa thí luyện chi tháp, nhìn kỹ lại, phảng phất như là một tòa ngũ mang tinh, phân biệt ở vào khác biệt năm cái phương vị. Đối với trận pháp có nhất định nghiên cứu Lý Diệp, ẩn ẩn nhìn ra phảng phất là dựa theo tiên thiên ngũ hành bố trí xuống, chỉ là để hắn có chút không quá xác định. Dù sao muốn bày ra kinh khủng như vậy trận pháp, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ là gì loại đại thần thông thủ đoạn. Chỉ ít, tại hắn lý giải bên trong, liền xem như lúc trước Thiên Thánh Tông, đều cũng không nhất định có thể làm được. Đừng đoán, cái này năm tòa thí luyện chi tháp, chính là dựa theo tiên thiên ngũ hành bố trí xuống, chỉ là bản đế đều rất là hiếu kỳ, muốn bày ra hùng vị như vậy trận pháp. Người bày trận này liền xem như bản đế thời đại kia đều cũng không nhất định tìm được đi ra, chẳng lẽ này tồn tại thời gian thậm chí có thể truy tố đến thái cổ thời đại hồng hoang. Liên Thiên Kiếm đại đế, đều phát ra cảm thán cùng kinh ngạc, có thể nghĩ. Lý Diệp, cái này năm tòa thí luyện chi tháp, phân biệt lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân chia, tự nhiên vượt quan độ khó cũng cùng cái này có quan hệ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nhìn như phổ thông khuyên bảo, kỳ thật lại là âm thầm nói cho Lý Diệp không nên tùy tiện lựa chọn trong đó một tòa thí luyện chi tháp, mà là phải căn cứ ưu thế của mình. Đã có nhân tuyển định mục tiêu của mình, dồn dập hướng phía tòa nào đó thí luyện chi tháp mà đi. Tứ đại gia tộc người, tự nhiên cũng rời đi, bất quá trước khi rời đi, Đông Tinh Hoàng mang theo sát ý ánh mắt, trên người Lý Diệp thoáng một cái đã qua. So với giết chết Lý Diệp, rõ ràng bây giờ tứ đại gia tộc càng để ý chính là vượt quan thành công. Giống như tứ đại gia tộc, Độc Cô Quần bên này cũng là như thế, mặc dù hắn đồng dạng muốn giết chết Lý Diệp đến lập uy, nhưng là so với sông thí luyện chi tháp, rõ ràng cái sau trọng yếu hơn. Hừ, liền để ngươi sống lâu một chút thời gian. Khanh Thiếu Dương giận hừ một tiếng, hắn cũng không nốc, nơi này thiên địa linh khí thiếu thốn. Trong cơ thể chân nguyên lực dùng một chút, coi như dựa vào một ít linh thạch đến hấp thu nhưng cũng là chỉ có thể làm dịu khẩn cấp. Tình hình như thế hạ, lãng phí lực lượng cùng Lý Diệp liều mạng tự nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Năm tòa thí luyện chi tháp, thiên thiên ngũ hành. Không chút do dự, Lý Diệp chọn lọc tự nhiên đại biểu trong đó lấy tiên thiên hỏa linh tòa kia thí luyện chi tháp. Một đường mà đi. Có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa, tựa như bị người rút sạch, tràn đầy một cổ áp lực cảm giác. Đồng thời thiên địa linh khí cơ hồ thiếu thốn đến so năm đó Lý Diệp xuất thân Giang Nam Đạo, đều còn nghiêm trọng hơn tình trạng. Ở loại địa phương này, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, tu luyện 100 năm đều không nhất định có thể bước vào tiên thiên cảnh. Cuối cùng, một tòa màu đỏ sẫm tháp cao xuất hiện ở trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại đã phát hiện có một ít người tại thí luyện chi tháp trước, phảng phất đang quan sát. Phát hiện có người tới gần, những người kia có chút trông lại, khi thấy là Lý Diệp về sau, sắc mặt đều là có chút quái dị. Trong đó, có ánh mắt của mấy người, có chút trở nên lạnh, thậm chí mang theo một tia địch ý mãnh liệt. Lý Diệp, ngươi ngược lại là có lá gan đến đây. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp hướng phía người này nhìn lại, lập tức minh bạch địch ý từ gì mà tới. Trong tứ đại gia tộc, Tây Lam gia chính thức lấy tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thành danh. Lần này Tây Lam gia có hai tên ngày mới thành công đến nơi này, một người trong đó chính là Tây Lam Gió, một người khác thì là Tây Lam gia một vị đệ tử thiên tài, thậm chí so với Tây Lam Gió đều muốn cường thế không ít. Quả nhiên, Lý Diệp thấy được cách đó không xa, Tây Lam Phong Hỏa Thanh Nguyệt thân ảnh, hai người bây giờ xem như hình bóng không cách. Ngoại nhân nhìn qua tự nhiên liên tưởng đến Thanh Liên môn phải chăng cố ý cùng Tây Lam gia làm thân, cường cường liên hợp tình thế. Trừ hai người bọn họ, Tây Lam gia mặt khác thanh niên kia Lý Diệp cũng ít nhiều có nghe thấy. Tây Lam Đắc, danh xưng Tây Lam gia thiên phú tốt nhất một người, chỉ bất quá huyết thống bên trên không bằng Tây Lam gia như vậy đích chuyển chính là chi tộc phân gia xuất thân. Ba người bọn họ bên ngoài, Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy mấy người quen. Khanh Thiếu Dương, Thiên Dương Tông công pháp tự nhiên cũng là thiên hướng về hỏa thuộc tính, sẽ xuất hiện ở đây cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Đồng thời, Thư Hương Nguyễn Áo Xanh Mạch Sinh Cửu, thình lình cũng lựa chọn nơi này thí luyện chi tháp, hoàn toàn chính xác để người rất là ngoài ý muốn. Chính khi Tây Lam Gió mấy người cùng Lý Diệp bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng lúc, xa xa một đạo cường đại khí tức tới gần. Thiên hương các người. Không biết ai thấp giọng hô. Quả nhiên, thiên hương các mấy tên trong mắt mọi người tiên nữ giống nhau giai nhân, cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Phượng Thánh Nữ, hoặc là Phượng Vũ Thiên, khi nhìn đến Lý Diệp về sau, rõ ràng ánh mắt tận lực tránh lái đi. Lý Diệp sờ lên cái mũi. Mặc dù hắn cùng Phượng Vũ Thiên hoàn toàn chính xác chưa từng xảy ra cái gì, nhưng là bị như thế không nhìn đi qua, để hắn nhiều ít vẫn là trong lòng có chút dị dạng. Nhìn, nơi này có một tấm bia đá. Đám người nhìn lại, quả nhiên, tại thí luyện chi tháp trước mặt, có một tấm bia đá, mặc dù nơi này không biết tồn tại bao nhiêu năm, thế nhưng là tấm bia đá này lại tựa như hoàn toàn mới. Thí luyện chi tháp. Xông qua 3 tầng người mới có thể rời đi, xông qua 6 tầng người có thể đạt được một cọc tạo hóa, xông qua 10 tầng người mới là thế gian trăm năm mới ra thiên tài, xông qua 15 tầng người chính là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài. Phía trên chữ hiển nhiên chính là một chút cổ văn, bất quá lại cũng không thắng được đám người, dù sao rất nhiều tông môn đối với bên trên văn tự cổ đại đều có rất sâu nghiên cứu. Đám người nghe xong đều là sắc mặt cổ quái. Xông qua 3 tầng mới có thể rời đi. Chẳng lẽ có huyền cơ gì? Phía trên này nói, xông qua 6 tầng người, có thể đạt được một cọc tạo hóa, chẳng lẽ chính là thần đan tông nói tới tiến vào tinh hải bí cảnh ngoại tầng bí cảnh. Tấm bia đá này, cũng không phải là thần đan tông người lập xuống, điểm này không ngừng Lý Diệp, tất cả mọi người có thể đoán được. Dù sao từ trên tấm bia đá phát ra cổ pháp khí tức đến xem, tồn tại thời gian thậm chí vượt xa thần đan tông lập tông đến nay thời gian. Xông qua 10 tầng mới xem như trăm năm mới ra thiên tài. Khẩu khí thật lớn, thần đan tông bên kia, chỉ để chúng ta xông qua 6 tầng, liền có thể có tư cách tiến vào tinh hải bí cảnh bên ngoài, chẳng lẽ lúc trước lập xuống cái này bia đá người, đang đùa người a? Có người khe nhíu mày bất mãn hừ lạnh, cũng không biết là đối lúc trước lập bia người, vẫn là thần đan tông đối với yêu cầu của bọn hắn quá thấp. Quản như vậy nhiều làm cái gì, đi vào xông vào một lần không lâu biết rồi. Trong đám người, có một người mỉm cười, một mặt tự tin. Người này mặc dù không tính đặc biệt nổi danh, nhưng cũng là một cái nào đó ngũ phẩm tông môn thiên tài, một thân tu vi vừa bước vào tôn vương cảnh, cũng coi là tu vi không tệ. Phương sư huynh nói không sai, chúng ta đều là tinh hải 18 vực thiên tài đứng đầu, chẳng lẽ liền chỉ là một cái thí luyện chi tháp đều xông không qua. Cái kia được xưng là phương sư huynh thanh niên, một mặt đắc ý, nhìn đám người liếc mắt, trực tiếp bước vào thí luyện chi tháp. Đám người cũng không có động làm, hiển nhiên đều là muốn quan sát nhìn xem. Thí luyện chi tháp tầng thứ nhất, đột nhiên phát sáng lên, đồng thời đám người phảng phất nhìn thấy một bóng người, tiến vào tầng thứ hai. Tốc độ thật nhanh, không đến 10 hơi thở liền xâm nhập tầng thứ hai. Cái này thí luyện chi tháp quả nhiên chỉ là phô trương thanh thế, dọa một chút hậu nhân sao. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là Lý Diệp lại cau mày. Thật đơn giản như vậy. Chương 2018, khủng bố thí luyện chi tháp. Cái thứ nhất xông thí luyện chi tháp, tự nhiên không thể nào là trong mọi người thực lực mạnh nhất. Bất quá tự nhiên cũng sẽ không là hạng người vô danh. Dù sao hạng người vô danh cũng không có khả năng đi đến bây giờ một bước này, cũng không phải là tất cả mọi người, đều là cùng Lý Diệp như vậy biến thái, tu luyện trên đường, kỳ ngộ không ngừng. Cái này vượt qua người, chính là quang tháng môn chân truyền đệ tử Mạc Lãng Thiên, người này một thân tu vi mặc dù không tính đặc biệt đột xuất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Cái này thí luyện chi tháp tầng thứ nhất, xem ra độ khó không lớn. Tấm bia đá này, cũng hẳn là chỉ là dọa một chút hậu nhân mà thôi, xem ra vị này tổ tiên cũng là có chút tính trẻ con a. Nhìn thấy Mạc Lãng Thiên nhanh như vậy xông qua tầng thứ nhất, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tại Mạc Lãng Thiên tiến vào tầng thứ hai về sau, rõ ràng vượt qua tốc độ liền chậm lại, không có ngay từ đầu như vậy cấp tốc. Nửa khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đám người trông thấy, trước mắt thí luyện chi tháp tầng thứ hai cũng là phát sáng lên, tỏ rõ Mạc Lãng Thiên đã thành công xông qua tầng thứ hai, bước vào tầng thứ ba. Nửa khắc đồng hồ, cái tốc độ này mặc dù so xông qua tầng thứ nhất chậm rất nhiều, bất quá cũng coi như tình lý bên trong. Hoàn toàn chính xác, thí luyện chi tháp nhất định là tầng một so tầng một độ khó đề thăng, cũng không biết cái này Mạc Lãng Thiên có thể xông qua tầng thứ mấy. Dù sao vừa rồi cái kia trên tấm bia đá, ghi lại nhất định phải xông qua 3 tầng trước người, mới có thể rời đi thí luyện chi tháp, mặc dù không ít người đều không để mắt đến điểm này, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa xem nhẹ. Lúc này, hắn có chút tại bia đá cùng thí luyện chi tháp ở giữa ánh mắt tới lui, phảng phất đang suy nghĩ cái gì cái gì. Trừ hắn ra, cũng có số ít mấy người, phảng phất chú ý tới điểm này, nhưng là đều không có biểu lộ ra. Đều nửa canh giờ, làm sao còn chưa xông qua. Cuối cùng có người không nhịn được nói thầm, từ Mạc Lãng Thiên xâm nhập thí luyện chi tháp tầng thứ ba, đã qua nửa canh giờ, dần dần đám người kiên nhẫn cũng là bị trà sáng, cuối cùng có người nhịn không được. Thời gian chỉ có 10 ngày, ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Người kia nói xong, trực tiếp bước vào thí luyện chi tháp. Không đến 5 hơi công phu, đám người liền thấy tầng thứ nhất lần nữa phát sáng lên, cái này vượt qua tốc độ so với vừa rồi một người, còn nhanh hơn gần một lần tốc độ. Rất nhanh, thời gian một chén trà về sau, thí luyện chi tháp tầng thứ hai cũng là phát sáng lên, để không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Bất quá để người để ý chính là, cái thứ nhất vượt qua Mạc Lãng Lâm. Lại như cũ lưu tại thí luyện chi tháp tầng thứ ba đến nay không có xông qua. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Mạc Lãng Lâm làm sao nói cũng là quang tháng môn chân truyền đệ tử, cần phải không dễ dàng như vậy xảy ra bất chắc. Quang tháng môn, tự nhiên không thể cùng một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc so sánh, thậm chí so với Thiên Dương Tông đều muốn hơi yếu một bậc, thế nhưng là dù sao cũng là ngũ phẩm tông môn. Thân là ngũ phẩm tông môn chân truyền đệ tử, Mạc Lãng Lâm thực lực cũng là rõ như ban ngày. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thí luyện chi tháp bên trong, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái kia một đạo huyết quang, không ít người đều là toàn thân dâng lên một tia rung động, một cỗ khó nói lên lời cảm giác khoan thai mà lên. Mà liền tại cái kia một đạo huyết quang dâng lên ngáy mắt, đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Mạc sư huynh bản mệnh ngọc bài. Răng rác một tiếng, chỉ nhìn thấy một tên quang tháng môn đệ tử trong tay, một khối ngọc bài trực tiếp vỡ vụn, người kia sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô. Bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, chẳng lẽ Mạc Lãng Lâm dĩ nhiên vẫn lạc tại cái này thí luyện chi tháp bên trong? Không có khả năng. Mạc Lãng Lâm dù sao cũng là tôn vương cảnh giới, làm sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc? Mà lại lúc này mới tầng thứ ba. Vừa rồi đám người còn một mặt không thèm để ý, đối với thí luyện chi tháp không để ý chút nào, thế nhưng là theo quang tháng môn thứ nhất chân truyền đệ tử Mạc Lãng Lâm bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, phảng phất một cái cảnh báo đập vào đám người tim. Bản mệnh ngọc bài, các đại tông môn đều có, cơ hồ là nội môn đệ tử phía trên đều sẽ tùy thân mang theo một khối, tông môn bên trong bảo lưu một khối, một khi vẫn lạc liền sẽ vỡ vụn. Phát sinh trước mắt hết thảy, không hề nghi ngờ xác nhận một việc. Đáng chết, cái này thí luyện chi tháp, chẳng lẽ còn có lấy cái gì nguy hiểm sao? Mạc Lãng Lâm thế mà vẫn lạc. Có chút ngoài ý muốn a. Đám người biểu lộ khác nhau, mặc dù ra quang tháng môn cái kia vị đệ tử ít nhiều có chút ảm đạm bên ngoài, còn lại đám người đối với Mạc Lãng Lâm vẫn lạc cũng không quá nhiều thương cảm, thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Có thể là đồng thời tùy theo mà đến, đó chính là đám người lúc này mới phát giác được, cái này thí luyện chi tháp, không chỉ có riêng chỉ là thí luyện đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn xem bia đá, phía trên không phải khắc lấy, nhập thí luyện chi tháp, nhất định phải thông qua phía trước ba tầng, mới có thể đủ rời đi. Đúng. Quả nhiên có câu này, chẳng lẽ cái này đang ám chỉ cái gì? Cái này mới phản ứng được đám người, cuối cùng đối với tấm bia đá này bên trên nhắc nhở, nhiều một tia cảnh giác. Nhìn. Thí luyện chi tháp tầng thứ ba sáng lên. Một trận tiên nhạc không biết khi nào xuất hiện, đám người xem xét, thí luyện chi tháp tầng thứ ba cuối cùng phát sáng lên, biểu hiện ra có người cuối cùng xông qua tầng thứ ba. Mới vừa rồi còn bởi vì quang tháng môn đệ nhất thiên tài Mạc Lãng Lâm chết mà lâm vào mọi người trầm mặc, trên mặt cũng là nhiều một tia xúc động. Không ai xung động bước vào thí luyện chi tháp, chí ít tại chưa có xác định nguy hiểm trước đó, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Một canh giờ sau, thí luyện chi tháp tầng thứ tư cuối cùng cũng là phát sáng lên, thế nhưng là không có đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy đột nhiên một bóng người từ thí luyện chi tháp bên trong lảo đảo nghiêng ngã bay lượn mà ra. Lỗ Hiên. Nhìn thấy cái kia bay lượn mà ra người, có người phát ra một tiếng thấp giọng hô. Chính là vừa rồi cái thứ hai bước vào thí luyện chi tháp Lỗ Hiên. Người này tu vi so với Mạc Lãng Lâm đến nhiều ít muốn cao hơn một bậc, chỉ là hắn lúc này lại máu me khắp người, thần sắc mang theo một tia không cam lòng cùng nghĩ mà sợ. Căn bản không để ý ánh mắt của mọi người, Lỗ Hiên sau khi hạ xuống, lập tức ngồi trên mặt đất, móc ra không ít linh thạch bắt đầu điều tức. Nhìn thấy hắn cái dạng này, một số người ánh mắt đều có chút bất đồng. Thế mà chỉ xông qua tầng thứ tư liền không có tiếp tục. Xem ra cái này thí luyện chi tháp, có thể không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Cái này Lỗ Hiên, mặc dù xuất thân môn phái nhỏ, thế nhưng là thực lực lại không yếu nhiều ít, ta từng cùng hắn từng có giao thủ, trong vòng trăm chiêu đều không thể thắng hắn. Thí luyện chi tháp bên ngoài, đã có hơn 10 người tụ tập, lúc ban đầu trầm mặc về sau, vẫn là có người không tin tà, bước vào thí luyện chi tháp. Tầng thứ nhất. Cơ hồ đều là nhẹ nhõm xông qua, tầng thứ hai cũng không có quá nhiều độ khó, thế nhưng là trước sau 5 người bước vào, lại cuối cùng chỉ có 3 người rời đi thí luyện chi tháp. Vượt quan cao nhất, dĩ nhiên là cái thứ hai xông thí luyện chi tháp Lộ Hiền. Tầng thứ tư, 2 người khác, thế mà đều dừng bước tại tầng thứ ba về sau, liền chật vật từ thí luyện chi tháp bên trong ra. Thoáng một cái. Thế nhưng là để còn sót lại đám người, biểu lộ đều ngưng trọng lên. Thần Đan Tông thế nhưng là nói rõ, xông qua tầng thứ 6 người, mới có tư cách tiến vào tinh hải bí cảnh, bây giờ, vượt quan tối cao người, mới tầng thứ 4. 10 ngày thời gian, thiên địa linh khí như thế thiếu thốn, cơ hồ có thể nói, cho đám người cơ hội, chỉ có một lần. Chương 2019, khủng bố độ khó. Hư lạnh một tiếng, mọi người ở đây do dự lúc, lại nhìn thấy có một người, lại hướng phía thí luyện chi tháp đi đến. Tây Lam Đắc, quả nhiên tứ đại gia tộc cũng là không nhẫn nại được. Hắn nhưng là Tây Lam gia như hôm nay phú tốt nhất một người, mặc dù không bằng Đông Tinh Hoàng cùng Bắc Viện Kình Thiên, nhưng cũng là trong tứ đại gia tộc nổi danh ngon nhân, không biết hắn phải chăng có thể bước vào tầng thứ 6. Tứ đại gia tộc, Tây Lam gia mặc dù cũng không tính đặc biệt đột xuất, thế nhưng là Tây Lam Đắc lại thanh danh rất lớn. Lúc này hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, nhất là tại Lý Diệp trên mặt nhiều ít dừng lại một chút, có một tia khinh thường, càng nhiều thì là một loại im lặng. Đông Tinh Hoàng cùng hắn, từ trước đến nay đều là minh tranh ám đấu, trong lòng hắn, Đông Tinh Hoàng bại bởi Lý Diệp, nếu như hắn có thể tại thí luyện chi tháp bên trên áp qua Lý Diệp một bậc, thế tất liền sẽ để hắn trong gia tộc địa vị, áp qua Đông Tinh Hoàng một bậc. Dù là tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, thế nhưng là nội bộ tự nhiên cũng có phân tranh. Lý Diệp, xem ra ngươi là không có có lá gan xông cái này thí luyện chi tháp. Đã như vậy, ngay ở chỗ này xem thật kỹ một chút, cùng ngươi dạng này tán tu so sánh, ta Tây Lam gia người mới thật sự là võ đạo chính tông. Thế ra, tông môn, đối với tán tu thành kiến từ xưa đến nay liền tồn tại. Mặc dù lời nói này để mấy tên tán tu đều là nhíu mày, thế nhưng là không thể không nói, Tây Lam Đắc lời nói này lại làm cho người bất lực phản bác. Dù sao, cho đến nay, còn tìm không ra một cái có thể lực gáp tông môn cùng thế gia thiên tài tán tu ra. Đổi những người còn lại, tự nhiên sẽ giận tím mặt. Thế nhưng là Lý Diệp lại chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Nhìn thấy Lý Diệp như thế, Tây Lam Đắc đôi mắt bên trong khinh thường càng đậm, lạnh hừ một tiếng trực tiếp bước vào thí luyện chi tháp. Tầng thứ nhất, cơ hồ nháy mắt liền xông qua. Một hơi cũng chưa tới. Ngay sau đó tầng thứ hai, đồng dạng cấp tốc vô cùng, không đến 10 hơi thở thời gian, để không ít người nhìn đều là hơi biến sắc, trong lòng kinh hãi. Bất quá ngay tại tầng thứ ba, Tây Lam Đắc vượt quan tốc độ rõ ràng giảm xuống, nhưng cũng vẹn vẹn mất thời gian một chén trà nhiều một chút, liền thành công để thí luyện chi tháp tầng thứ ba phát sáng lên. Thật là khủng khiếp vượt quan tốc độ, Tây Lam gia đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho đến tận này, cái này Tây Lam Đắc là vượt quan nhanh nhất một người, không biết hắn có thể hay không xông qua tầng thứ sáu. Từ vừa mới bắt đầu đám người khinh thị, đến bây giờ, thí luyện chi tháp trong lòng mọi người đã tràn đầy thần bí bên ngoài, càng nhiều thì là một loại áp lực nặng nề. Nếm thử vượt quan, đã có mấy người, thế nhưng là cho đến nay, không ai xông qua tầng thứ 5. Tây Lam Đắc, có thể hay không đánh vỡ cái kỷ lục này? Tầng thứ 4, bị xông qua. Quả nhiên, không biết hai kinh hô một tiếng, thí luyện chi tháp tầng thứ 4 phát sáng lên, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra không đến nửa canh giờ, tốc độ như thế. Tuyệt đối là so vừa rồi Khổng Hiên nhanh không chỉ một bậc, cũng từ mặt bên thể hiện hai người thực lực chênh lệch. Tứ đại gia tộc không hổ là tứ đại gia tộc, xem ra cái này tình thế, muốn xông qua tầng thứ 6 cũng không khó lắm. Đám người vừa đang kinh ngạc thốt lên, thế nhưng là dần dần, thanh âm lại thấp xuống. Bởi vì nửa canh giờ trôi qua, tầng thứ 5 vẫn là không hề có động tĩnh gì. Ròng rã một canh giờ, cuối cùng thí luyện chi tháp tầng thứ 5 phát ra ánh sáng. Qua. Hắn quả nhiên vẫn là xông qua. T. Một trận ngược lại hấp khí thanh âm, mặc dù đám người đã sớm ngờ tới kết quả này, nhưng là chân chính nhìn thấy vẫn là xung kích phi thường lớn. Khổng Hiên nhìn liếc mắt thí luyện chi tháp, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn cùng đắng chát. Chỉ có xông qua thí luyện chi tháp người, mới minh bạch bên trong đến cùng gian nan dường nào. Tầng thứ 4 hắn đồng dạng xông qua, thế nhưng là tầng thứ 5 hắn thậm chí vẹn vẹn chỉ là thử một cái, liền lập tức quyết định rời đi thí luyện chi tháp. Về phần những người khác, thậm chí đều không bằng Khổng Hiên, càng là không có chút nào bất kỳ ý tưởng gì. Một canh giờ, hai canh giờ, cuối cùng đang đến gần sau ba canh giờ, Thí luyện chi tháp tầng thứ 6 phát ra một tia yếu ớt ánh sáng, đồng thời một bóng người từ bên trong bay lượn mà ra. Tây Lam Đắc. Ra, tự nhiên là Tây Lam Đắc, hắn lúc này toàn thân trên dưới vết thương không ít, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh bất lực, thế nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một vẻ kiêu ngạo cùng tự đắc. Tầng thứ 6. Thí luyện chi tháp tầng thứ 6, hắn xông qua. Ngay tại hắn rời đi thí luyện chi tháp ngáy mắt, đột nhiên xa xôi sâu trong hư không, một thanh âm tùy theo mà tới. Xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, có thể tiến vào bí cảnh. Thanh âm này, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều có thể nghe được, đám người càng là ẩn ẩn có một loại quỳ xuống đất cúng bái xung động, có thể thấy được thanh âm chủ nhân tu vi đã đến loại tình trạng nào. Võ Hoàng. Không hề nghi ngờ, chỉ có Võ Hoàng mới có thể làm đến bước này. Thanh âm mới ra, Tây Lam Đắc lập tức vui mừng quá đỗi. Đồng thời lạnh lùng nhìn một chút chung quanh một đám người, nhếch miệng lên, rất có một tia tự đắc. Về phần đám người, thì là sắc mặt khác nhau. Thần Đan Tông một vị Võ Hoàng tự mình lên tiếng, cơ hồ không có người sẽ đưa ra dị nghị. Đồng thời càng là trong lòng sáng tỏ. Mặc dù Thần Đan Tông cao tầng một cái đều không có xuất hiện, lại vẫn như cũ là trong bóng tối chú ý toàn bộ thí luyện chi tháp toàn bộ quá trình. Cùng thời khắc đó, thí luyện chi tháp bên trên, một đạo quang mang phóng lên tận trời, cùng vừa rồi huyết quang khác biệt, mang theo một tia nhàn nhạt thiên nhạc, không thể nghi ngờ giống như là tại chứng kiến có người thành công xông qua tầng thứ 6. Nhìn cũng không nhìn đám người hao ước hoặc là ánh mắt ghen tị. Tây Lam Đắc đi tới một bên, nuốt mấy viên thuốc bắt đầu điều tức. Liền Tây Lam Gió, đều hơi lộ ra một tia ghen ghét, mặc dù hai người đồng dạng đều là Tây Lam gia người, thậm chí Tây Lam Gió địa vị còn tại Tây Lam Đắc phía trên. Thế nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, nàng lại minh bạch, trừ phi nàng cũng có thể sống qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, thậm chí cao hơn, nếu không từ nay về sau. Tây Lam gia tất nhiên sẽ trở thành Tây Lam Đắc vật trong bàn tay. Rất nhanh, lại là có mấy người nếm thử xông thí luyện chi tháp, thế nhưng là liên tiếp có người liền tầng thứ 3 đều không có xông qua, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, để không ít người đều là bỏ đi ý niệm. Chỉ có số rất ít mấy người mới thành công xông qua tầng thứ 3, nhưng cũng là đại bộ phận tại tầng thứ 4 thất bại tan tác mà quay trở về. Có rất ít người xông qua tầng thứ 5. Về phần tầng thứ 6, cho đến tận này, vẹn vẹn Tây Lam Đắc một người. Có người xông qua tầng thứ 5. Một tiếng kinh hô, quả nhiên thí luyện chi tháp tầng thứ 5 phát sáng lên. Là Thiên Dương Tông Khanh Thiếu Dương, không nghĩ tới Thiên Dương Tông, thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt, hắn muốn xông tầng thứ 6. Rất hiển nhiên, Khanh Thiếu Dương trước đó bảo lưu lại một bộ phận thực lực. Thậm chí liền Lý Diệp đều không có phát giác. Xa xa, đột nhiên một đạo quang hoa phóng lên tận trời, trận trận tiên nhạc truyền vào trong thai. Là cái khác thí luyện chi tháp, xem ra cũng có người thành công xông qua tầng thứ 6. Liên tiếp, trừ Lý Diệp bên này bên ngoài, còn lại 4 tòa thí luyện chi tháp, đều có người xông qua tầng thứ 6, cũng làm cho trong lòng mọi người bên trên nhiều một tảng đá lớn. Cuối cùng, trước mắt thí luyện chi tháp tầng thứ 6 phảng phất phát sáng lên, thế nhưng là đột nhiên ảm đạm vô quang, đồng thời một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong đó bị chấn bay ra ngoài, nhìn kỹ, không phải Khanh Thiếu Dương là ai. Chương 2020, lần nữa vượt quan. Thất bại rồi sao? Nhìn qua Khanh Thiếu Dương cái kia một mặt không cam lòng bộ dáng, không ít người đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao một cái Tây Lam Đắc vậy thì thôi, Tây Lam gia làm sao nói cũng là tinh hải 18 vực bên trong cường thế vô cùng thế gia. Thế nhưng là Thiên Dương Tông những năm này, mặc dù còn chưa xuống dốc, lại cũng đã tại trung lưu bồi hồi, nếu là liền Khanh Thiếu Dương đều nhẹ nhõm qua thí luyện chi tháp, để còn lại đám người mặt để nơi nào. Một bên Tây Lam Đắc mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là có chút mở mắt ra. Quét thất bại Khanh Thiếu Dương liếc mắt, mặc dù cái gì cũng không có biểu thị lại rõ ràng nhìn ra được trên mặt hắn thần sắc, nhiều ít thả nhẹ buông lỏng một chút. Thiên tài sở dĩ thiên tài, tự nhiên phải có đường tại thường nhân, nếu như người người đều có thể qua sông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, làm sao có thể đột xuất hắn chỗ đặc thù? Đáng chết! Khanh Thiếu Dương sau khi hạ xuống, rõ ràng đứng không vững, cũng may coi như không có xấu mặt miễn cưỡng dừng lại thân hình. Móc ra mấy viên thuốc lập tức ăn vào về sau, Nguyên Địa ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức. Nhìn thấy hắn cái dạng này, không ít người đối với thí luyện chi tháp độ khó một lần nữa có cải biến. Xem ra cái này tầng thứ 6, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Bây giờ trừ Tây Lam Đắc bên ngoài, không có người thứ hai có thể thông qua, thần Đan Tông yêu cầu này, xem ra là muốn bài trừ chúng ta tuyệt đại bộ phận người không cách nào tiến vào bí cảnh. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, thần Đan Tông tự nhiên không có khả năng để quá nhiều người tiến vào bí cảnh, không chỉ là bí cảnh nội hung hiểm, càng nhiều hơn chính là một khi có những tông môn khác thiên tài tiến vào bí cảnh thu hoạch được cơ duyên, thế tất sẽ tương lai đối với thần Đan Tông địa vị sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Đúng lúc này, xa xa, tòa nào đó thí luyện chi tháp lại một lần nữa hào quang ngút trời mà lên, tiên nhạc trận trận, mang ý nghĩa lại có một người, thông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6. Thế mà nhanh như vậy, cách cách vừa rồi bên kia cái thứ nhất xông qua được, liền một canh giờ cũng chưa tới a. Đám người dồn dập động dung, mặc dù bọn hắn tạm thời không rõ ràng là ai, thế nhưng là ngắn như vậy thời gian liền xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6. Loại tốc độ này tuyệt đối có thể so với yêu nghiệt. Phải biết, Lý Diệp bên này một đám người, duy nhất xông qua thí luyện chi tháp Tây Lam Đắc, cũng bỏ ra chí ít gần 3 cái rưỡi canh giờ trở lên, mới miễn cưỡng xông qua, cứ như vậy, cũng là bọn hắn trong nhóm người này một cái duy nhất thông qua. Tây Lam Đắc tự nhiên cũng bị bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp hướng phía bên kia nhìn liếc mắt, lại một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là nội tâm của hắn lại không mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lần này, kích thích không ít người kích động. Chỉ là theo lại có mấy người thất bại, từ thí luyện chi tháp bên trong ra, để còn lại sắc mặt của mọi người cũng là nghiêm túc lên. Xem ra, tu vi không đến tôn vương cảnh, hoặc là mới vừa vào tôn vương cảnh, muốn thông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 3 đều gặp nguy hiểm, một khi không có xông qua liền sẽ vẫn lạc ở trong đó. Đúng vậy à, cái này thí luyện chi tháp cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, thật hiếu kỳ lúc trước bày ra như thế trận thế vị tiền bối kia, tất nhiên là thế gian đỉnh phong tồn tại. Theo càng ngày càng nhiều người xông thí luyện chi tháp thất bại, đám người cũng là tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Thí luyện chi tháp, 3 tầng trước chính là một cái cơ sở, nếu như ngay cả 3 tầng trước đều xông bất quá thậm chí liền mạng đều sẽ dựng ở bên trong. Một khi xông qua tầng thứ 3, tuy thời có thể rời khỏi thí luyện chi tháp, điều tức khôi phục về sau lần nữa tiến vào cũng sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản. Chỉ là để trong lòng mọi người do dự, cũng không ai sẽ chọn lựa như vậy mấu chốt, ngay tại ở thiên địa này ở giữa, thiên địa linh khí thiếu thốn đến đám người muốn điều tức khôi phục nhất định phải dựa vào đan dược và linh thạch. Liền xem như xuất thân đại tông môn đám người, trên người đan dược và linh thạch cũng là có hạn, muốn lấy này đến khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân nguyên lực, độ khó rất lớn. Một đám rác rưởi, chỉ bằng các ngươi, cũng có thể xông qua tầng thứ 6. Cười lạnh một tiếng cùng chào phúng, để không ít người đều là sắc mặt có chút khó coi, chuyển mắt nhìn đi, chào phúng người chính là Khanh Thiếu Dương. Tại đan dược và linh thạch duy trì dưới, hắn lúc này sắc mặt ít nhiều có chút chậm chuyển. Lạnh lùng nhìn đám người, đôi mắt bên trong một vẻ khinh thường rõ ràng. Lần này, thế nhưng là kích thích không ít người. Trong đó lập tức có người liền cười lạnh, Khanh Thiếu Dương, đừng nói đắc ý như vậy, chúng ta là phế vật, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là. Có vẻ như cho đến nay, cũng chính là Tây Lam Đắc một người xông qua tầng thứ 6, liền liền ngươi không cũng chỉ là dừng bước tại tầng thứ 5 không có xông qua tầng thứ 6 a. Thiên Dương Tông mặc dù tác phong làm việc bá đạo, thế nhưng là tại bây giờ lúc này, ở đây không ít người phía sau Tông Môn cũng không so Thiên Dương Tông nhỏ yếu, thậm chí còn càng mạnh hơn một bậc, tự nhiên bọn hắn cũng sẽ không cho Khanh Thiếu Dương cái này Thiên Dương Tông thiếu tông chủ nhiều ít mặt mũi. Khanh Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn chính xác, hắn không có sống qua tầng thứ 6, thế nhưng là hắn nhưng lại chưa chết tâm. Hừ, một đám liên tiếp sông qua cũng không dám sông phế vật, cũng xứng có tư cách cùng bản thiếu chủ đánh đồng. Tầng thứ 6, ta tình thế bắt buộc. Phảng phất là ở trong tối phúng, Khanh Thiếu Dương ánh mắt vứt sang một bên, chính là Lý Diệp vị trí, cười lạnh một tiếng không để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp nhanh chân đi vào thí luyện chi tháp. Hắn thế mà muốn sông lần thứ 2. Cái này Khanh Thiếu Dương, không hổ là Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng Nghĩa Tử, trên thân đan dược linh thạch không ít, chỉ là lần này hắn vượt quan bất quá, còn dư lại thời gian bên trong, còn có cơ hội lần thứ 3 a. Một đám người, đều là đang đợi kết quả. Khanh Thiếu Dương vừa tiến vào thí luyện chi tháp, trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 6, hiển nhiên lần thứ nhất vượt quan thất bại, lần nữa tiến vào liền sẽ trực tiếp tiến vào lúc trước thất bại tầng 1. Hắn tiến vào tầng thứ 6. Không biết lần này, có thể thành công hay không? Cái này Khanh Thiếu Dương, tu vi không thấp, nếu là hắn có thể xông qua, có lẽ ta cũng có thể. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là số người cực ít, lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào thí luyện chi tháp phương hướng. Một canh giờ sau, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì thí luyện chi tháp bên trên, một đạo cũng không quá rõ ràng quang hoa ngút trời mà lên, đồng thời một trận tiên nhạc phảng phất đang chân trời tấu vang. Hắn xông qua, nhìn qua cái kia chật vật lại mang theo một tia tự đắc biểu lộ từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra bóng người, trong đám người vừa rồi xuất khẩu châm chọc mấy người, đều là sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Dùng đến phách lối ánh mắt đảo qua đám người, Khanh Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đi tới một bên. Cái này thí luyện chi tháp, ta ngược lại muốn xem, đến cùng như thế nào khó khăn. Trong mọi người, một người trực tiếp cười một tiếng dài, tiến vào thí luyện chi tháp, thế nhưng là cuối cùng, dừng bước tại tầng thứ 4. Dần dần, tất cả mọi người nhìn ra một ít môn đạo. Xem ra, tu vi không đến tôn vương tiểu thành, tầng thứ 4 không có khả năng xông qua. Đúng vậy à, muốn xông qua tầng thứ 5. Chí ít cũng là cần tôn vương đại thành thậm chí đỉnh phong tu vi, loại này tu vi chúng ta vẫn là lực không bị kịp a. Mà vừa lúc này, xa xa chân trời, một đạo cơ hồ lóa mắt vô cùng phóng lên tận trời to lớn của sáng, dẫn đến cơ hồ năm tòa thí luyện chi tháp tất cả mọi người, đều là ánh mắt rơi ở bên trên. Thanh thế như vậy, so với vừa rồi có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6 sinh ra quang hoa đầu chỉ vượt qua gấp 10. Chương 2021, võ hoàng mặt mũi cũng không cho. Cái kia phóng lên tận trời to lớn của sáng, cơ hồ xông thẳng lên trời. Nhất thời ở giữa, năm tòa thí luyện chi tháp mặt khác 4 tòa thí luyện chi tháp đám người, đều là mắt lộ ra kinh hãi cùng vẻ không hiểu. Thế nhưng là trong đó một tòa thí luyện chi tháp trước, lúc này lại có một đám người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên xông qua tầng thứ 10. Làm sao có thể? Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6, chỉ tốn nửa canh giờ, cái này đã coi như là tuyệt đại yêu nghiệt, không nghĩ đến người này thế mà một hơi xông qua tầng thứ 10. Kinh ngạc, không tin, ghen ghét, sợ hãi, chờ các cảm xúc tại trong lòng mọi người vần quanh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại có người xông qua tầng thứ 6 không ngừng, trực tiếp liên tiếp xông qua tầng thứ 10. Cách đó không xa, một tên thanh niên thần sắc kinh ngạc, đôi mắt hơi hơi mang theo một tia lạnh ý. Nhìn kỹ, chính là Thủy Vân Đình thiếu chủ Thủy Vân Thiên. Cái này một tòa thí luyện chi tháp, chính là ngũ hành chi tháp bên trong đại biểu cho ngũ hành chi thủy một tòa, vừa vặn cùng hắn tu luyện công pháp tiếp cận, cho nên ngay từ đầu hắn liền đến nơi này. Đồng thời cũng là cái thứ nhất xông qua tầng thứ 6 người. Thế nhưng là ngay tại hắn về sau, một người thanh niên, lại tại mọi người trào phúng bên trong, đi vào thí luyện chi tháp, đồng thời dùng so với hắn Thủy Vân Thiên tốc độ nhanh hơn, xông qua tầng thứ 6. Sau đó, khi tầng thứ 10 phát sáng lên, phóng lên tận trời to lớn cột sáng hiện ra ở trước mắt mọi người một khắc này, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Người kia đến cùng là ai? Không ai nhận biết, tựa như là thần đan tông bên kia trực tiếp mà đến, lại không phải thần đan tông đệ tử. Rõ ràng, Không ai nhận biết vừa rồi xông qua tầng thứ 10 người trẻ tuổi thân phận, chỉ nhìn thấy thí luyện chi tháp bên trong, một tên tướng mạo tuấn mỹ thậm chí có thể nói đẹp có chút để người cảm thấy xinh đẹp thanh niên chậm rãi mà ra. Ra đến rồi. Xem ra hắn là từ bỏ xông tầng thứ 11. Không ít người ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, tầng thứ 10 đã để bọn hắn cảm giác trái tim có chút ngưng đập, nếu như tiếp tục vượt qua, bọn hắn thậm chí đều sẽ không tự chủ được sinh ra tự ti tâm lý. Tất cả mọi người là thiên tài, vì sao chênh lệch thế nào như vậy lớn? Nếu như lúc này Lý Diệp xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ đối trước mắt cái này người tướng mạo xinh đẹp người trẻ tuổi giật nảy cả mình. Vũ Lạc Nhạ, thú vị. Thủy Vân Thiên chậm rãi đứng lên, nguyên bản hắn xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, vẫn chưa tiếp tục hướng phía tầng cao hơn mà đi, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, thế nhưng là lúc này lại kích phát nội tâm của hắn lòng háo thắng. Đồng thời, sâu trong hư không, một đạo hư vô mở mịt uy nghiêm thanh âm, lần này lại cơ hồ tại mọi người bên tai trực tiếp vang lên. Xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, bản tọa thần đan tông đan thượng thanh, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư? Thanh âm kia cùng trước đó có người xông qua tầng thứ 6 vang lên thanh âm chính là cùng một người, nhưng là so với trước đó vẹn vẹn chỉ là hờ hững ngữ khí, lần này người người đều nghe ra, thanh âm này chủ nhân không che giấu được chính mình nội tâm kích động, thậm chí có thể nói là một loại kinh hỉ. Đan Thượng Thanh. Cái tên này mới ra, không ít người đều là thình lình biến sắc. Đan Thượng Thanh. Đây không phải 2.000 năm trước, danh xưng thần đan tông độc nhất vô nhị vị kia tuyệt thế yêu nghiệt ta. Nghe nói người này không đến 100 tuổi liền bước vào võ hoàng cảnh giới, được khen là thần đan tông từ trước tới nay thiên phú kinh khủng nhất một người, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Võ hoàng. Dĩ nhiên là võ hoàng tự mình mở miệng muốn thu đồ. Quả thực là nghịch thiên cơ duyên A. Mặc dù không ít người tông môn bên trong đều có võ hoàng cường giả, nhưng là chân chính có cơ hội lấy được võ hoàng truyền thừa lại cơ hồ không có nhiều, thậm chí cả cái tông môn, khó được có một hai cái đệ tử, có thể ngẫu nhiên đạt được võ hoàng tiếp kiến thậm chí cả chỉ điểm một hai. Thế nhưng là bây giờ, lại là một vị võ hoàng tự mình mở miệng muốn thu đồ. Điều này có ý vị gì? Đám người lòng dạ biết rõ. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc là, cái kia vừa mới xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10 người trẻ tuổi, lại không chút nào bất luận cái gì kinh hỉ cùng hưng phấn, sắc mặt lạnh nhạt, có chút trở lại, đa tạ tiền bối hảo ý. Cự tuyệt. Dĩ nhiên cự tuyệt. Đừng nói người bình thường, liền liền Thủy Vân Thiên cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Mặc dù võ hoàng thu đồ đối với hắn mà nói cũng không ao ước, bởi vì hắn sư tôn đồng dạng là một vị võ hoàng, thế nhưng là như thế dụ hoặc liền xem như hắn, nếu như không phải sớm cũng bởi vì có một vị võ hoàng sư tôn, có lẽ cũng không thể nào làm được như thế thoải mái. Rõ ràng, sâu trong hư không vị kia khủng bố nhân vật, cũng là không nghĩ tới chính mình chủ động mở miệng thu đồ, vậy mà lại bị cự tuyệt, rõ ràng nhiều vẻ tức giận. Có chút lạnh hừ một tiếng, lập tức đám người liền cảm giác phảng phất một tòa núi lớn hướng phía đám người đè xuống đầu, ngực một trận khí huyết sôi trào. Võ Hoàng. Ai cũng biết, thanh âm kia chủ nhân đan thượng thanh căn bản cũng không ở cái thế giới này, thậm chí cách xa nhau hai cái không gian. Tùy tiện lạnh hừ một tiếng liền để đám người như thế sợ hãi, có thể thấy được Võ Hoàng phía dưới đều sâu kiến, cũng không phải là một câu nói đùa. Thủy chi thí luyện chi tháp bên này đám người không khỏi kinh hãi, cái khác bốn tòa thí luyện chi tháp, tự nhiên cũng là nghe được vừa rồi cái kia mấy câu nói. Có người xông qua tầng thứ 10. Nói đùa sao? Liền thần đan tông vị kia đan thượng thanh hoàng đô lộ diện, làm sao có thể còn là giả? Chỉ là không biết người này là ai, đã thần đan tông một vị võ hoàng đều không nhịn được muốn thu đồ. Tự nhiên không thể nào là cái khác mấy cái cường đại tông môn bên trong thiên tài, chẳng lẽ là tán tu? Tán tu? Không ít người đều là hít vào một hơi. Dù sao thần đan tông mặc dù cường thế, thế nhưng là cũng còn chưa tới loại kia cướp đoạt những tông môn khác đệ tử trình độ. Đã mở miệng thu đồ, tự nhiên là không tồn tại loại này vấn đề. Duy nhất giải thích, hoặc là chính là một chút thần đan tông căn bản không để vào mắt môn phái nhỏ, hoặc là chính là tán tu xuất thân. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, đều đủ để đám người trong thời gian ngắn, vô pháp tiêu hóa cái này trọng đại xung kích. Hỏa chi thí luyện tháp, Lý Diệp tự nhiên cũng nghe đến vừa rồi sâu trong hư không cái kia thanh âm uy nghiêm, thậm chí tại cảm giác của hắn bên trong, vị này đan thượng thanh hoàng so với hắn sư tôn Diệp vô danh, đều khủng bố hơn mấy phần. Hiển nhiên, võ hoàng ở giữa, tu vi đồng dạng tồn tại một tia khác biệt, vị này thần đan tông võ hoàng tu vi ngay tại hắn sư tôn Diệp vô danh phía trên. Vừa mới còn dương dương đắc ý khanh thiếu dương cùng Tây Lam đắc, giờ phút này sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. So với xông qua tầng thứ 10 cái kia yêu nghiệt, vẹn vẹn xông qua tầng thứ 6 liền bản thân bị trọng thương bọn hắn so ra, liền chẳng phải là cái gì. Mọi người cũng không biết, tại mọi người tại năm tòa thí luyện chi tháp vượt quan thời điểm, thần đan tông cũng không phải là không hề có động tĩnh gì. Sâu trong hư không, mấy đạo nhân ảnh một mực chú ý hết thể phát triển, một người trong đó sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, bởi vì vừa rồi đúng là hắn mở miệng thu đồ lại bị người ở trong cự tuyệt. Võ Hoàng. Mấy người kia, không hề nghi ngờ, đều là Võ Hoàng, tổng cộng 5 người, trong đó cái kia sắc mặt khó coi nhìn qua trẻ tuổi nhất, chính là thần đan tông 2.000 năm trước hoành không xuất thế tuyệt đại thiên tài đan thượng thành. Bây giờ sớm đã trở thành thần đan tông bên trong võ hoàng một trong. Về phần 4 người khác, 3 tên láo giả, 1 người mị phụ, thần sắc đều là nhiều ít lộ ra một tia cười yếu ớt. Vừa rồi một màn, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, thậm chí liền bọn hắn đều có chút tâm động, muốn chủ động hiện thân đem người tuổi trẻ kia thu làm môn hạ. Chương 2022, liền võ hoàng đều kinh động. Thần đan tông ngũ hoàng. Có lẽ ngoại nhân đối với thần đan tông hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng là đề cập thần đan tông ngũ hoàng chi danh, lại có thể nói là như sấm bên tai. Thượng thanh sư đệ, thiên tài như thế tương đương khó được, càng khó hơn chính là người này thế mà còn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, nếu là có thể nhập ta thần đan tông, có lẽ ngàn năm sau, lại là một cái thượng thanh sư đệ nhân vật như ngươi a. Sâu trong hư không. Một lao giả mỉm cười, thế nhưng là tại hắn cách đó không xa đan thượng thanh hoàng lại sắc mặt càng thêm băng lãnh. Xem như thần đan tông ngũ hoàng một trong, tuổi của hắn nhỏ nhất, thế nhưng là một thân tu vi đã sớm kẻ đến sau cư bên trên. Vừa rồi, thật sự là hắn là lên lòng yêu tài, chỉ là bị cự tuyệt sau lúc này lại là trong lòng nhiều hơn một phần đú cục, nghe vậy có chút hừ lạnh vẫn chưa trả lời. Chỉ là thí luyện chi tháp tầng thứ 10, có thể xông qua được thật có chút bản lĩnh cùng thiên phú, chỉ là vẫn như cũ là kém một chút, đã hắn không nguyện ý, bản hoàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Cũng thế, thượng thanh sư đệ ngươi năm đó, thế nhưng là xông qua tầng thứ 13, thậm chí kinh động đến lao tổ tự mình ra mặt, cùng ngươi so sánh, kẻ này mặc dù bất phàm nhưng cũng hoàn toàn chính xác hơi yếu một chút. Lao giả kia nghe vậy, mỉm cười, thế nhưng là nội tâm lại là nhiều một chút ý nghĩ. Thí luyện chi tháp, ngoại nhân không biết nội tình, thế nhưng là mấy người bọn hắn lại là hiểu rõ rất sâu. Toàn bộ thí luyện chi tháp, phía trước 6 tầng trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào, 6 tầng về sau mới là khác nhau phổ thông thiên tài cùng tuyệt thế thiên tài đường ranh giới. Mà 10 tầng về sau, càng là một đầu to lớn đường ranh giới. Thí luyện chi tháp, nếu là có thể qua sông qua tầng thứ 6, chí ít cũng có được một thành khoảng chừng cơ hội xung kích võ hoàng. Nếu là có thể sông qua tầng thứ 10, không có gì bất ngờ xảy ra, bước vào võ hoàng độ khó sẽ không quá lớn, nếu là có thể sông qua 15 tầng. 15 tầng, chí ít thần đàn tông mấy ngàn năm qua, từ không có người đi đến qua, cho dù là bọn hắn 5 người, cũng chính là đan thượng thanh năm đó sông qua được ghi chép tối cao. Xông qua tầng thứ 13, kinh động đến thần đàn tông vị lao tổ tông kia. Về phần bọn hắn 4 người, chẳng qua là xông qua 11 tầng đến 12 tầng ở giữa, bây giờ lại cũng đã trở thành thế gian tối cao vô thượng võ hoàng chi thân. Lần này, không biết có mấy người có thể để người hai mắt tỏa sáng, đã rất nhiều năm, không có người cho chúng ta mấy lao già vui mừng. Cái khác lao phu mặc kệ, hỏa chi thí luyện chi tháp bên kia, như là có người sống qua tầng thứ 8, các ngươi cũng đừng cùng lao phu tranh, trừ phi là mấy cái kia tông môn người, nếu là có tán tu cùng môn phái nhỏ tiểu gia hỏa, lao phu thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Ngũ hoàng bên trong, một người trong đó dáng người khôi ngô, hỏa hồng râu ria để hắn nhìn qua hết sức có một phần hung lệ chi khí, chính là thần đan tông ngũ hoàng trung hào xương tính tình táo bạo nhất hỏa hoàng. Đối với tính nết của hắn, mấy người còn lại tự nhiên giải, nghe vậy đều là cười khổ một tiếng, cái khác hai tên lão giả khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đáp ứng. Thế nhưng là duy nhất một nữ tử, mỹ phụ kia lại là cười lạnh, hỏa hoàng, thí luyện chi tháp, có thể bộ phận của ngươi hay là của ta, như là có người nguyện ý, bản hoàng cũng không để ý đem hắn thu làm môn hạ. Mỹ hoàng, thần đan tông ngũ hoàng bên trong duy nhất nữ tử, đồng thời trong năm người, nàng cũng là gần với đan thượng thanh bên ngoài, năm đó xông qua tầng thứ 12 tuyệt thế thiên tài. Mỹ nương, ngươi không phải luôn luôn chỉ lấy nữ đệ tử à, đám này tiểu gia hỏa bên trong, nữ lao phu không tranh với ngươi, cái khác ngươi cũng đừng có tham gia. Nữ không tranh với ngươi, cái này lời nói nghe phảng phất đăng lý, thế nhưng là Mị Hoàng lại cười lạnh một tiếng. Hòa Hoàng, ngươi đánh lấy cái gì chú ý cho rằng bản Hoàng không rõ ràng. Bản Hoàng hoàn toàn chính xác chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng là cũng không phải không có ngoại lệ. Lần này những tiểu tử này bên trong, trừ thiên hương các cái kia thánh nữ bên ngoài, căn bản không có bản hoàng để mắt, đã như vậy, bản hoàng không ngại phá lệ, thu một cái nam tính đệ tử. Đối với hai người minh tranh ám đấu, còn lại ba người đều là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đều nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp không để ý đến đi qua. Tốt, hai vị cũng không nên tranh cãi. Có thể hay không có người sống qua tầng thứ 8 đều là ẩn số, lần này trừ Vân gia tiểu tử kia bên ngoài, cũng không có mấy cái có thể vào mắt ta. Cuối cùng, võ hoàng bên trong nhìn qua lớn tuổi nhất một vị gia làm người hòa giải, hắn tại võ hoàng bên trong bối phận tối cao, thậm chí đã từng vẫn là mị hoàng sư tổ. Chỉ là bây giờ, đồng dạng thân là võ hoàng, năm người ở giữa tự nhiên địa vị bình đẳng. Để đọc truy hển thì luyện chi tháp, đám người tự nhiên không rõ ràng, bọn hắn nhất cử nhất động, đều tại thần đan tông võ hoàng dưới mí mắt. Tại có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10 về sau, rõ ràng kích thích một ít người. Nhìn, tầng thứ 7 qua, không hổ là thư hương nguyện thế hệ này áo xanh truyền nhân, chỉ là không biết có thể hay không qua tầng thứ 8. Thư hương nguyện. Xem như tinh hải 18 vực cường đại tông môn một trong, lịch đại đều sẽ xuất hiện 3 tên kiệt xuất thiên tài, phân biệt kế thừa áo trắng, áo vàng, áo xanh thân phận. Lúc này thí luyện chi tháp bên trong, chính là thư hương nguyện thế hệ này thanh ý lìa đệ tử Mạch Sinh Cửu. Mọi người ở đây chờ mong phía dưới, cuối cùng Mạch Sinh Cửu lại là dừng bước tại tầng thứ 8, vẫn chưa xông qua. Nhưng coi như thế, khi hắn từ thí luyện chi tháp bên trong sau khi ra ngoài, không thể nghi ngờ có thể cảm giác được không ít nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều mang một tia kính sợ. Cường giả, lẽ ra có cường giả cần phải có đãi ngộ. Thí luyện chi tháp tầng thứ 7, cho đến tận này, hỏa chi thí luyện chi tháp bên này, chỉ có hai người xung qua. Một người trong đó, chính là ở đây vượt quan Tây Lam Đắc, mà người thứ hai, chính là áo xanh Mạch Sinh Cửu. Thanh Nguyệt cùng Tây Lam Bội tự nhiên cũng nếm thử xông thí luyện chi tháp, thế nhưng là cái sau dừng bước tại tầng thứ 5, vô duyên lần này tinh hải bí cảnh. Cái trước thì là miễn cưỡng xông qua tầng thứ 6 lại cơ hồ thoát một lớp ra, cả người cơ hồ là từ huyết thủy bên trong đi ra, rời đi thí luyện chi tháp. Lý Diệp, ngươi không chuẩn bị xông vào một lần. Một thanh âm vang lên, chính là không biết khi nào mà đến Tả Ngọc Kiệt. Ngươi đây. Ha ha, nên nhìn cũng đều nhìn, cái này thí luyện chi tháp xác thực có chút ý tứ, ngược lại để ta cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, hắn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào thí luyện chi tháp. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là chú ý đến thí luyện chi tháp bên trên, dù sao Tả Ngọc Kiệt người này mặc dù trước đó yên lặng vô danh, thế nhưng là về sau cũng đã tại mọi người ở giữa có chút danh khí, có thể cùng Thủy Vân Thiên bình đẳng giao lưu người, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Quả nhiên, vẹn vẹn một canh giờ rưỡi, thí luyện chi tháp trước 6 tầng liền lần lượt được thắp sáng, phần này tốc độ, thậm chí còn ở đẳng kia áo xanh lạ lẫm phía trên. Tầng thứ 7. Ánh mắt mọi người có chút ngưng lại, không đến nửa canh giờ, tầng thứ 7 cũng đồng dạng được thắp sáng. Mạch Sinh Cừu ánh mắt lạnh xuống, tầng thứ 8, hắn nhưng là không có xông qua A. Lại là nửa canh giờ, tầng thứ 8 lần nữa được thắp sáng. T. Đám người hít vào một hơi, mà sâu trong hư không, thì là có một đôi mắt thình lình phát sáng lên. Tầng thứ 8. Cái này một phần thiên phú đủ để cho võ hoàng đều tâm động. Có thể cái này cũng chưa kết thúc, bởi vì người cũng chưa từ thí luyện chi tháp bên trong ra, mà là lựa chọn tiếp tục vượt quan. Tầng thứ 9. Chương 2023, Thần Đan Tông đào người. Tầng thứ 9. Đỉnh mây phía trên, sâu trong hư không, một giọng già nua hơi hơi mang theo một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới lần này, thế mà lại có ngoài ý muốn, vừa rồi cái kia xông qua tầng thứ 10 tiểu tử, cùng trước mắt tiểu tử này, có thể đều không phải những tông môn kia bên trong xuất thân A. Lại là một giọng già nua, rõ ràng càng thêm kinh ngạc. Một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc thời đại, đã đủ lâu, xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng coi như bình thường. Bất quá kẻ này ngược lại là có chút ngoài ý muốn khác biệt. Mềm mại đáng yêu thanh âm, lại rõ ràng so với phía trước hai thanh âm thiếu một chút hứng thú. Mỹ nương, chẳng lẽ người này ngươi liền không có hứng thú? Cái thứ hai thanh âm hơi hơi mang theo một tia kỳ quái, lên tiếng hỏi. Thiên phú không tồi, cũng không có quá mức chỗ đặc thù, ta liền không tham gia. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người đều là trong lòng hơi động. Có thể xông qua thí luyện chi tháp 3 tầng trước, trong mắt bọn hắn không tính là gì, nhiều nhất xem như miễn cưỡng hợp cách. Nhưng là có thể xông qua tầng thứ 6 người, lại đủ để được xưng tụng là thiên tài chi tư, lại vẫn như cũ là đủ để cho bọn hắn dạng này tồn tại động tâm. Có thể là có thể xông qua tầng thứ 8, cũng đã đủ bảo ngày mai phú xuất chúng, liền liền bọn hắn, cũng nhịn không được có chút tâm động. Đứng trên thế gian chi đỉnh bọn hắn, bây giờ càng nhiều chính là nghĩ đến bồi dưỡng một cái đệ tử ưu tú, thậm chí bọn hắn lẫn nhau ở giữa, càng nhiều cũng sẽ không đích thân động thủ, mà là lấy riêng phần mình đệ tử ưu khuyết đến trong bóng tối đọ sức. 1000 năm một lần luân hồi, cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn 5 người mới có cơ hội nhìn xem ngoại giới, Thần Đan Tông bên ngoài thế hệ trẻ tuổi, phải chăng có giá trị đến bọn hắn chú ý nhân tuyển. Thí luyện chi tháp trước, tất cả mọi người, đều là nín thở. Tầng thứ 9. Tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt. Thế mà một hơi liên tiếp xông qua 8 tầng thí luyện chi tháp. Cái này Tạ Ngọc Kiệt, lai lịch rất thần bí, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Xông qua tầng thứ 8 thí luyện chi tháp, coi như tầng thứ 9 thất bại, bây giờ có thể vượt qua hắn. Có vẻ như cũng chính là trước đó xuất hiện kinh động đến đan thượng thanh hoàng vị kia đi. Trực tiếp xông qua tầng thứ 10. Đám người biểu lộ đều là xen lẫn một tia cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn rất rõ ràng, thí luyện chi tháp hết thể quá trình. Phía sau đều có một đôi thậm chí tận mấy đôi con mắt đang chú ý. Một khi thành tích đột xuất, thế tất sẽ khiến Thần Đan Tông những cái kia cường đại nhân vật chú ý. Nhất là một chút môn phái nhỏ cùng tán tu thiên tài, nếu như có thể gây nên Thần Đan Tông đại lao chú ý, rất có hy vọng như vậy bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, tiến vào Thần Đan Tông bên trong. Liên liên một chút ngũ phẩm tông môn đệ tử, đều tránh không được tâm động. So với Thần Đan Tông, trừ giống như là tứ đại gia tộc, Thư Hương Nguyện dạng này uy tín lâu năm ngũ phẩm tông môn, bình thường tông môn đệ tử đều sẽ sinh ra một loại dục vọng. Đó chính là tiến vào Thần Đan Tông bên trong thu hoạch được tốt hơn tu luyện cơ hội. Đã nửa canh giờ, tốc độ rõ ràng so với trước chậm lại. Cái này rất bình thường, đây chính là thí luyện chi tháp tầng thứ 8. Nếu là nhanh như vậy xông qua, để những liền kia tầng thứ 6 đều xông không qua người, như thế nào có mặt mũi gặp người. Cho đến nay, xông qua tầng thứ 6, vẹn vẹn chỉ có 2 người. Tây Lam Đắc, Khanh Thiếu Dương. Trong đó Tây Lam Đắc nếm thử xông tầng thứ 7, lại vẫn là thất bại. Rất hiển nhiên đến tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 6 về sau, mỗi một tầng độ khó đều muốn so sánh với tầng 1 cao hơn không ít. Thần Đan Tông người đến. Đột nhiên có người thấp giọng nói, đám người xem xét, quả nhiên xa xa một bóng người phá không lược ảnh mà đến, tốc độ rất nhanh. Người tới thân mang một thân Thần Đan Tông trưởng lao phục sức, mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là đám người xem xét cũng không dám kinh thị. Thần Đan Tông trưởng lão, chí ít cũng đều là bán hoàng tu vi, mà lại trẻ tuổi như vậy, rõ ràng tương lai cũng là có tăng lên không gian. Là Thần Đan Tông trước đó tân tấn trưởng lão, lang đoá. Có người nhận ra Thần Đan Tông đến đây thân phận trưởng lão, sắc mặt hơi đổi. Là người phương nào tại thí luyện chi tháp bên trong? Lang đoá vừa xuất hiện, liền có chút lạnh giọng hỏi, ánh mắt lại là nhìn phía thí luyện chi tháp chỗ. Đôi mắt bên trong mang theo một tia cực nóng. Thần Đan Tông, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ mời chào thiên tài cơ hội, thậm chí có thể nói, năm đó bức bách tại Tinh Hải phủ tạo áp lực, mở ra tiến vào Tinh Hải bí cảnh cơ hội, trong đó trọng yếu nhất một cái mục đích, chính là muốn đào chân tường. Từ những tông môn khác trong tay, phát hiện một chút thiên tài, đào nhập Thần Đan Tông bên trong. Cái này thí luyện chi tháp chỗ không gian. Chính là Thần Đan Tông năm đó phát hiện bí cảnh vị lao tổ kia trong lúc vô tình phát ra cảm giác, mà thí luyện chi tháp tại Thần Đan Tông, cũng là dùng để bồi dưỡng tuyển lọc môn hạ đệ tử thiên phú một cái quá trình. Nhập tháp người tên là Tả Ngọc Kiệt, bất quá cũng không rõ ràng người này sư thừa lai lịch. Trong đám người, một người vội vàng đáp, đám người xem xét, chính là Thanh Liên môn thứ nhất đệ tử Thanh Nguyệt. Mà cái này Thanh Nguyệt, không thể nghi ngờ cùng lang đoá tương đối quen thuộc, sau khi nói xong nói tiếp, không nghĩ tới là lang đoá trưởng lão tự mình đến đây, không biết có thể có vấn đề gì. Thấy là Thanh Nguyệt, lang đoá trưởng lão nhiều ít sắc mặt có chút hòa hoãn, tương đối Thanh Liên môn cùng Thần Đan Tông, quan hệ không tệ, hoặc là nói Thanh Liên môn thường xuyên cho Thần Đan Tông tiến cống, đối với Thanh Liên môn vị này thứ nhất đệ tử, tự nhiên cũng là lau mắt mà nhìn. Có chút nói, thí luyện chi tháp chính là ta tông môn tuyển lọc đệ tử ưu khuyết thủ đoạn, phàm là nhập ta Thần Đan Tông môn hạ, 40 tuổi trước đó nhất định phải xông qua 3 tầng trước, 100 tuổi trước đó. Có thể xông qua tầng thứ 6 người, phương có thể trở thành ta Thần Đan Tông nội môn chân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, đám người biểu lộ khác nhau. 3 tầng trước xông qua, mới có tư cách trở thành Thần Đan Tông đệ tử. Mà lại nhất định phải là 40 tuổi trước đó. Trước đó thậm chí có mấy người, đều chết tại thí luyện chi tháp tầng thứ 3 bên trong, mà tuổi của bọn hắn không thể nghi ngờ đều là vượt qua 40 tuổi, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, 100 tuổi trước đó đều xem như một thế hệ, võ đạo hoàng kim tu luyện tuổi tác. Thần Đan Tông không hổ là tứ phẩm tông môn. Cái này thí luyện chi tháp tầng thứ 3 liền đầy đủ để một chút vừa bước vào tôn vương cảnh giới người không cẩn thận liền bỏ mình. Thế mà chỉ là Thần Đan Tông tuyển lọc phổ thông đệ tử một cái giới hạn. Tầng thứ 6 xông qua, mới là chân truyền đệ tử. Cái này Thần Đan Tông, không biết là khẩu khí quá lớn, vẫn là không đem chúng ta để vào mắt. Thí luyện chi tháp tầng thứ 6, từ trước đó vượt quan người kết quả đến xem. Trong mọi người chân chính có năm chắc, không có nhiều cái, kể từ đó, phảng phất lộ ra mọi người và Thần Đan Tông đệ tử chênh lệch, căn bản chính là trời đất cách biệt. Nhưng là chỉ có số rất ít mấy người, nhưng trong lòng rõ ràng, lời ấy cũng không phải là nói ngoa. Tứ phẩm tông môn, tự nhiên có tứ phẩm tông môn nội tình cùng kiêu ngạo. Thì ra là thế, lang đoá trưởng lão. Chẳng biết nếu là có những tông môn khác đệ tử xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, phải chăng có cơ hội có thể nhập Thần Đan Tông? Đột nhiên, Thanh Nguyệt mở miệng hỏi một chút, để không ít người đều là dồn dập kinh ngạc thậm chí lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là bản thân hắn, lại biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong cái kia một vẻ cực nóng cùng chờ mong. Chương 2024 Tái tải. Thanh Liên môn, bất quá chỉ là ngũ phẩm trong tông môn một cái, có lẽ thực lực tại ngũ phẩm tông môn bên trong tương đối đột xuất, thế nhưng là cùng thần đan tông so sánh tự nhiên chẳng phải là cái gì. Thanh Nguyệt dã tâm rất lớn, hắn tại thanh liên môn bên trong đã là độc nhất vô nhị đệ nhất thiên tài, nhưng là hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tứ đại gia tộc Tây Lam gia là lúc trước hắn mục tiêu, thế nhưng là bây giờ trước mắt đặt ở một cái tiến vào thần đan tông cơ hội, Tây Lam gia vậy liền chẳng phải là cái gì. Lang đoá trưởng lão mặt bên trên lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười, hắn tự nhiên nghe hiểu được Thanh Nguyệt ý trong lời nói, bất quá hắn lại không có vạch trần, mà là nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, có thể xông quỷ thí luyện chi tháp tầng thứ 6 người, ta thần đan tông tự nhiên là hoan nghênh cực, chỉ cần nhập ta thần đan tông, chân truyền đệ tử có lẽ cũng không nhất định, nhưng là hạch tâm đệ tử thân phận là tránh không khỏi, nếu như có thể chứng minh chính mình, thành vì chân. Chuyên đệ tử cũng không phải không có khả năng. Có thể. Thanh Nguyệt toàn thân run rẩy, kia là kích động cùng hưng phấn biểu hiện. Thần Đan Tông, tứ phẩm tông môn, trở thành thần Đan Tông chân truyền đệ tử cái kia mang ý nghĩa cách võ hoàng lại tới gần một bước. Thậm chí toàn bộ tinh hải 18 vực đều biết, thần Đan Tông mạnh nhất cũng không phải là võ đạo, mà là đan dược. Thần Đan Tông chân truyền đệ tử cơ hồ đều sẽ có một tòa độc lập sơn phong động phủ, coi như đan đạo phía trên thiên phú không mạnh, cũng sẽ có tông môn bên trong chuyên môn luyện đan sư cung cấp đan dược tu luyện, địa vị chi cao, thậm chí không tại bình thường trưởng lão phía dưới. Nói xong, lang đoá trưởng lão liền ngậm miệng không nói, mặc dù thanh liên môn đệ nhất thiên tài hoàn toàn chính xác không tầm thường, thế nhưng là tại không có xông qua thí luyện chi tháp trước đó. Hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện cái gì. Mà hắn mục đích tới nơi này, cũng không phải là Thanh Nguyệt, chính là bây giờ đang xông thí luyện chi tháp tầng thứ 9 vị trẻ tuổi kia. Sư tôn để ta đến đây, nghĩ hết biện pháp muốn đem người kia mời chào đến sư tôn môn hạ, tại mấy vị khác đại nhân kịp phản ứng trước đó, ta nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Nguyên lai, cái này lang đoá trưởng lão, chính là thần đan tông ngũ hoàng một trong, hỏa hoàng đệ tử. Hắn mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản, thu người. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên toàn bộ thí luyện chi tháp phát ra từng đợt tiên nhạc, tầng thứ 9 thình lình sáng rỡ đứng lên. Vâng! Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Qua! Hắn dĩ nhiên thật xông qua. Thí luyện chi tháp tầng thứ 9, loại nào yêu nghiệt, người này coi là thật không phải đại tông môn xuất thân A. Người đều có tâm tư đố kỵ, thế nhưng là khi song phương chênh lệch đến trình độ này, liền xem như lại tâm nhãn nhỏ người, cũng nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc, cái gì ghen ghét cũng không có. Tây Lam đắc, sắc mặt khó coi, nếu như đối phương chỉ là xông qua tầng thứ 7, có lẽ hắn còn sẽ có chút không cam lòng. Thế nhưng là tầng thứ 9 đều xông qua, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn cùng đối phương chênh lệch. Căn bản không phải hắn liều mạng liền có thể bù đắp. Khanh Thiếu Dương, đồng dạng biểu lộ âm lãnh, vừa mới nghe được thần đàn tông trưởng lão cái kia lời nói, hắn đang có chút tâm động cùng chờ mong, bây giờ lại là không còn sót lại chút gì. Thậm chí hắn cùng Thanh Nguyệt khác biệt, hắn bản thân liền là Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng Nghĩa Tử, tự nhiên không quan tâm trở thành thần đàn tông một cái chân truyền đệ tử loại đãi ngộ này. Thế nhưng là thân là thiên tài tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình cùng tự phụ, bây giờ nhìn xem có người xa siêu việt hơn xa hắn, liên tiếp xông qua 9 tầng thí luyện chi tháp, mùi vị đó có thể cũng không tốt đẹp gì. Trong mọi người, duy chỉ có lang đoá trưởng lão thần sắc đại hỷ, nguyên bản hắn đến đây trước đó, hỏa hoàng bất quá chỉ là truyền âm nhập nhĩ để hắn cố gắng đem người lôi kéo thu làm môn hạ. Bất quá hắn cũng nghe được xuất từ mình sư tôn hỏa hoàng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm, dù sao thí luyện chi tháp tầng thứ 8 có lẽ đối với người ngoài nhìn qua rất khó, thế nhưng là thần đàn tông bên trong, không ít người đều xông qua, liền hắn năm đó đều xông qua tầng thứ 8, cái này mới trở thành hỏa hoàng môn hạ. Tại thần đàn tông bên trong, xông qua tầng thứ 6, liền có cơ hội thành vì chân truyền đệ tử. Nhưng là muốn trở thành võ hoàng môn đồ, ít nhất cũng phải xông qua tầng thứ 8. Nhưng là xông qua tầng thứ 8 cùng xông qua tầng thứ 9, nhưng khác biệt cực lớn. Sâu trong hư không, trừ duy nhất chính là nữ tử mị hoàng bên ngoài, còn lại 4 người, đều là hơi lộ ra một tia động dung. Mị hoàng, đã ngươi không hứng thú, như vậy kẻ này liền nhập lão phu môn hạ đi. Trong đó một lão giả liền vội mở miệng, thế nhưng là lập tức một bên hỏa hoàng không vui, dựng râu trừng mắt, lạnh hư một tiếng. Dược lão quỷ, cái này lời nói liền không đúng, tiểu tử này thế nhưng là ta nhìn thấy trước, ngươi chạy tới góp cái gì náo nhiệt. Hòa hoàng, dược lão, tiểu tử này cụ thể có thể hay không chúng tuyển chọn tiến vào ta thần đàn tông đều là ẩn số, bây giờ liền bắt đầu cãi lộn, không khỏi quá mức cho đùa. Nhìn thấy hỏa hoàng tính tình đi lên, lập tức một tên khác lão giả đi lên hòa giải. Thần đàn tông võ hoàng. Riêng phần mình đều là huyễn hóa ra một đạo ý niệm phân thân giáng lâm, liền xem như ý niệm phân thân, đó cũng là võ hoàng chi huy, một khi buộc phát xung đột, cũng không phải một chuyện nhỏ. Song phương đều là lạnh hư một tiếng, cũng biết vì cái này một chút chuyện nhỏ xung đột quá mức cho đùa. Chỉ là trừ mị hoàng bên ngoài, cũng chính là đan thượng thanh hoàng nhiều ít tâm bỗng núp ních, sau đó lại lắc đầu, tầng thứ 9. Mặc dù không tệ lại còn là chưa đủ lấy để ta thu làm môn hạ, ta liền không cùng các ngươi tranh chấp. Đan thượng thanh hoàng rời khỏi, để hỏa hoàng ba người đều là có chút kinh hỉ. Dù sao trong năm người, đan thượng thanh hoàng mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, thế nhưng là thực lực lại là năm người bên trong chí ít sắp xếp thứ hai, trừ bối phận dài nhất bạch hoàng bên ngoài, còn lại ba người tự hỏi đều không phải là đối thủ của hắn. Một số thời khắc, bái sư tự nhiên không phải bọn hắn định đoạt, những thiên tài kia cả đám đều cùng quỷ tinh, tự nhiên sẽ lựa chọn ưu tú hơn sư phụ bái sư. Thí luyện chi tháp bên ngoài, liền trước mặt mọi người người suy đoán, trong tháp người sẽ hay không trực tiếp khiêu chiến thí luyện chi tháp tầng thứ 10 lúc, lại nhìn thấy một bóng người từ trong đó xuất hiện. Nhìn thấy hắn ra, không ít người đều là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu như tiếp tục xông tầng thứ 10, bọn hắn đều không biết mình trái tim sẽ hay không đình chỉ. Mà sâu trong hư không, một thanh âm lại khe khẽ thở dài, nếu như hắn có thể thành công xông qua tầng thứ 10, ngược lại là đầy đủ để ta tự mình ra mặt. Thanh âm chủ nhân, tự nhiên là trước đó bị cự tuyệt một lần đan thượng thanh hoàng, rõ ràng mặc dù hắn biểu hiện có chút không quan tâm, kỳ thật nội tâm còn là có lòng yêu tài. Bất quá hắn không thèm để ý, mị hoàng cũng giống như vô ý tranh đoạt, nhưng là cái khác ba vị lại ánh mắt nóng rực lên. Bạch hoàng, ngươi thế nhưng là đã có 5 vị đệ tử thân truyền, cũng không cần cùng chúng ta hai cái lao ra hỏa tranh đoạt ta. Còn chưa mở miệng, hỏa hoàng trực tiếp một câu, ngăn chặn bạch hoàng miệng, dù sao ngũ hoàng bên trong lấy bạch hoàng vi tôn, một khi hắn tự mình ra mặt, hắn cùng mặt khác dược hoàng đều không có quá hy vọng nhiều. Đúng vậy A Bạch lão ca, ngươi môn hạ đều có 5 người, liền lên lần cái kia xông qua 11 tầng tiểu tử, đều vào ngươi môn hạ, bây giờ bất quá chỉ là xông qua tầng thứ 9 thiên tài, liền để cho chúng ta hai cái lao ra hỏa đem. Hai vị võ hoàng đều như thế mở miệng, mặc dù Bạch hoàng cũng có chút tâm động, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là thoải mái, liền gật đầu, thôi được, lao phu liền không tham gia. Chương 2025, Thượng Cổ Thiên Phượng Chi Huyết. Lập tức, Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là tùy theo mà đến, lẫn nhau ở giữa bầu không khí lại có chút nóng nảy. Thí luyện chi tháp bên ngoài, vừa ra thí luyện chi tháp Tả Ngọc Kiệt, liền phát hiện trước mắt mình đứng một người. Ngươi chính là xông qua tầng thứ 9 người kia. Là ta. Rất không tệ, giới thiệu một chút. Bản tọa chính là thần đan tông trưởng lão, bản tọa sư tôn chính là thần đan tông ngũ hoàng một trong hỏa hoàng, ngươi có thể có hứng thú trở thành hỏa hoàng môn đồ. Lời vừa nói ra, không ít người đều là hít vào một hơi. Mặc dù không phải võ hoàng tự mình giáng lâm, thế nhưng là lang đoá trưởng lão tự nhiên là đại biểu cho sau lưng của hắn hỏa hoàng khẩu dụ. Tây Lam Bội, Khanh Thiếu Dương đám người, đều là hơi lộ ra một tia ghen ghét. Cho dù là Khanh Thiếu Dương có một vị võ hoàng nghĩa phụ, thế nhưng là võ hoàng cùng võ hoàng ở giữa tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng, cùng thần đan tông ngũ hoàng một trong hỏa hoàng so sánh, thiên dương tông thanh viêm võ hoàng đương nhiên phải yếu không ít. Hỏa hoàng. Trong mọi người, Lý Diệp xem như đối với thần đan tông hiểu rõ ít nhất, sau khi nghe, đôi mắt bên trong xẹt qua một kia không rõ ràng cho lắm. Hỏa hoàng, thần đan tông ngũ hoàng một trong, am hiểu chính là hỏa thuộc tính công pháp. Phương hướng âm thanh truyền tới, chính là thiên hương các bên kia, thậm chí không cần nhìn, Lý Diệp liền biết chính là Phượng Vũ Thiên thanh âm. Lập tức, thiên hương các còn lại mấy vị hậu tuyển thánh nữ, đều là lộ ra cổ quái ánh mắt. Trước đó nhiều ít nhìn ra bây giờ Phượng Vũ Thiên lập trường Lý Diệp, tự nhiên biết phải nên làm như thế nào, có chút chắp tay, thì ra là thế, đa tạ thánh nữ cáo chi. Hai người biểu hiện rất lạ lẫm, vẹn vẹn chỉ là khách sáo. Nhưng là ở trong mắt người hữu tâm, tự nhiên không phải như thế. Chỉ là lúc này những người khác càng chú ý, cũng không phải là giữa hai người mờ ám, mà là vừa vặn xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 9, liền thần đan tông võ hoàng đều kinh động Tả Ngọc Kiệt trên thân. Thật không tiện, tại hạ sớm có sư thừa, hỏa hoàng hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Cự tuyệt. Một trận hấp khí thanh, đây chính là đại biểu cho một vị võ hoàng ra mặt thần đan tông trưởng lão. Thế mà ở trước mặt cự tuyệt, lang đoá trưởng lão cũng là không nghĩ tới, tại chuyển ra chính mình sư tôn danh hiệu về sau, trước mắt tiểu tử thế mà sẽ còn cự tuyệt. Có chút không quá xác thực tin lặp lại hỏi một câu, ngươi cũng đã biết ngươi mới vừa nói cái gì. Chỉ tiếc, đối mặt hắn ép hỏi, Tả Ngọc Kiệt lại là cười ha ha một tiếng, không chút phật lòng trực tiếp đi ra. Thậm chí đi vào Lý Diệp bên này, cười hắc hắc nói, Lý Diệp, cái này thí luyện chi tháp rất thú vị, không bằng vào xem. Hắn nói tùy ý, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, lại rõ ràng cũng là đang mong đợi Lý Diệp vượt quan kết quả. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, cũng chính là Lý Diệp để hắn ít nhiều có chút lòng hiếu kỳ. Bị bỏ lại đằng sau lang đoá trưởng lão mặt sắc đen lại, bất quá lại không tiện phát tác, lạnh hư một tiếng đang muốn phất tay háo rời đi, thế nhưng là đột nhiên không biết bởi vì cái gì. Lại biến sắc, lưu lại. Ngớ ngẩn, thế mà cự tuyệt thần đan tông mời, đây chính là trở thành ngũ hoàng một trong hỏa hoàng thân truyền đệ tử cơ hội. Không ít người đều là âm thầm ghen ghét, loại cơ hội này cho bọn hắn tốt bao nhiêu. Sâu trong hư không, đồng dạng có một đạo tức giận hừ. Ha ha, hỏa hoàng, xem ra nhân gia căn bản liền không có hứng thú này. Trước đó nhìn thấy hỏa hoàng phái chính mình đệ tử tiến lên lôi kéo, dược hoàng còn có chút không cam lòng, thế nhưng là lúc này lại là cười ha ha, âm thầm may mắn chính mình không có để người tiến đến, nếu không mất mặt có thể không chỉ là hỏa hoàng một người. Không biết điều, cũng được, bất quá là xông qua tầng thứ 9, không đáng lao phu tự mình ra mặt. Hỏa hoàng cười lạnh một tiếng, tự nhiên dược hoàng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8 mặc dù là có tư cách thành vì bọn họ thân truyền đệ tử, thế nhưng là những năm này bọn hắn cũng không phải không có thu được mấy cái hài lòng đệ tử, tự nhiên sẽ không để ý như thế một cái kiệt ngạo bất tuần người. Chính như hỏa hoàng chính mình, môn hạ có 3 vị thân truyền đệ tử, 2 người xông qua tầng thứ 8, 1 người xông qua tầng thứ 9. Mà dược hoàng đồng dạng có 3 tên thân truyền đệ tử. 2 người xông qua tầng thứ 9, 1 người xông qua tầng thứ 8. Bất quá ngũ hoàng bên trong, hiển nhiên lấy bạch hoàng là nhất, môn hạ đệ tử 5 người, yếu nhất 1 người đều là xông qua tầng thứ 9. Về phần đan thượng thanh hoàng cùng mị hoàng, riêng phần mình đều có 4 tên thân truyền đệ tử, đồng dạng nhất thấp đều là xông qua tầng thứ 9. Thí luyện chi tháp, 6 tầng có 1 trận tạo hóa. Tầng thứ 10 xông qua thì là có thể đạt được một trận khác tạo hóa, chỉ có xông qua tầng thứ 10, xung kích võ hoàng cơ hội mới có chí ít 3 thành, những người còn lại, cơ hội cũng không lớn. Trong 5 người, bạch hoàng không thể nghi ngờ là lão tư cách, thậm chí 4 người khác cũng đều là mới ra đời thời điểm, bạch hoàng cũng đã là võ hoàng, tại thần đan tông bên trong địa vị siêu nhiên, trừ vị lao tổ kia bên ngoài, không ai bằng. Hắn những lời này, để còn lại 4 người đều là khẽ gật đầu, thân là người từng trải, bọn hắn tự nhiên rõ ràng trong đó nguyên nhân. Có thể nói, bốn người bọn họ tại năm đó, bất kỳ người nào đều là xông qua tầng thứ 10 tuyệt thế thiên tài. Liên tiếp có người nếm thử tiến vào thí luyện chi tháp, nhưng là chân chính thành công xông qua tầng thứ 6, chỉ có Thanh Nguyệt một người, đồng thời vừa nhìn liền biết đã là dùng hết toàn lực, máu me khắp người. Từ thí luyện chi tháp sau khi ra ngoài, Thanh Nguyệt trong đôi mắt, ngậm lấy một tia tự đắc cùng tiêu ngạo, dù sao trong mọi người, tính đến cự tuyệt thần đàn tông cảnh ô lưu tả Ngọc Kiệt, chân chính xông qua tầng thứ 6, không cao hơn 5 người. Mà hắn lại là một người trong đó. Thậm chí liền thiên hương các mấy vị hậu tuyển thánh nữ, đều không thành công xông qua tầng thứ 6, để không ít người minh bạch, thí luyện chi tháp tầng thứ 6, độ khó tuyệt không phải phổ thông ngày mới có thể xông qua. Thiên phượng thánh nữ cuối cùng muốn xông tháp A. Quả nhiên, thí luyện chi tháp trước, xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy cái kia một thân ảnh, Lý Diệp không khỏi hơi có chút lo lắng. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, Phượng Vũ Thiên còn là năm đó cái kia tại Thiên Phượng Sơn Trang quật cường nữ hài. Bất quá hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa, chưa tới một canh giờ, trực tiếp thông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, tốc độ như thế, thậm chí còn tại vừa rồi tả Ngọc Kiệt phía trên. Không hổ là thiên hương các thế hệ này thánh nữ, nghe đồn thiên hương các cuối cùng xác định thánh nữ cũng chính là tại 2 năm trước. Nghe nói thế hệ này thánh nữ chính là có thượng cổ huyết mạch thiên phượng chi huyết tuyệt thế thiên tài. Một thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, thiên phượng chi huyết. Thiên phượng sơn trang năm đó trong truyền thuyết, không phải liền là nghe đồn chính là thần thú bất tử phượng hoàng hậu Duệ A. Chẳng lẽ truyền thuyết thật có việc này? Phải biết, thượng cổ huyết mạch truyền thừa cũng không phải nói đùa, như phượng vũ thiên trên thân thật có thiên phượng chi huyết. Như vậy Phượng gia tổ tiên hiển nhiên cùng bất tử Phượng Hoàng ở giữa, hoàn toàn chính xác có liên hệ nào đó. Tầng thứ 7, phát sáng lên, đám người kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên hương các, tứ phẩm tông môn, mỗi một thời đại liền một cái thánh nữ, như không làm được đến mức này mọi người mới sẽ ngạc nhiên. Tầng thứ 8, lần nữa phát sáng lên, bất quá có trước mặt kinh lịch, đám người như cũ cũng không kinh hãi. Tầng thứ 9, đồng dạng trong thời gian thật ngắn, liền sông đi qua, mà đám người nhưng lại chưa trông thấy có người từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra.